Kia mấy người nghe vậy càng là sinh khí, thẳng hô bọn họ không sợ phiền toái, nhưng là nếu là hạnh phúc thị trường làm loại này phân giai cấp nói, kia bọn họ về sau tuyệt đối sẽ không lại đến nơi này giao dịch, lời trong lời ngoài để lộ ra bọn họ đều là không dễ chọc đầu sỏ. Người tới vô pháp, chỉ có thể trở về bẩm báo. Này đó ngoại tộc người thật đúng là cho bọn hắn ba phần nhan sắc liền dám khai phương luận. A Mặc cười lạnh nói. A Mặc mang đội mấy tháng, hiện giờ đã đem thủ hạ bồi dưỡng hảo, cho nên về sau vẫn là ở Hoa Thơm bộ lạc nơi này phụ tá, bởi vì nơi này sự tình càng nhiều, đem hắn phái đi áp thuyền, thật là quá lãng phí. Cũng không phải là sao, vẫn là chúng ta quá dễ nói chuyện, này đi vào chúng ta địa bàn còn kêu kêu quát quát, tộc trưởng ngươi làm ta qua đi, xem ta không tức chết bọn họ. Hình Bân cũng khí phách nói, đã tới nơi này có 1-2 tháng, đã sớm cùng bọn họ hòa mình, biết Đường Triệt bọn họ tính tình, cho nên một ít thái độ cũng dám cho thấy, đương nhiên, chính là không dám nói Đường Triệt. Được rồi các ngươi hai cái, ở chỗ này nói là được, nhưng đừng thật sự chạy đến nhân ra trước mặt đi nói cái gì ha, bằng không còn phải tức các ngươi. A Nhã cười nói, sự tình nên làm cái gì bây giờ, các ngươi cảm thấy. Đào Nhiên nghiêng đầu, sau đó nhìn bọn họ. Nay kỳ thật không tính đại sự, làm cho bọn họ an bài thì tốt rồi, bất quá vừa vặn Đào Nhiên đuổi kịp, lúc này mới nhìn bọn họ nói chuyện mà thôi. Phu nhân việc này ngài liền giao cho ta, bảo đảm cho ngài thu thập dễ bảo. Hình Bân tự hành xin ra trận. Ngươi có thể sử dụng cái gì phương pháp? Vẫn là ngươi thật sự tính toán đi tức bọn họ. A Nhã tức giận hỏi. Hình Bân chớp mắt vài cái, ha ha. A Nhã tỷ này xem thường người không phải, ta bảo đảm, chuyện này nhất định làm xinh xinh đẹp đẹp. Nói còn vỗ bộ ngực bảo đảm, kia đôi mắt lại rơi xuống Kỳ Kỳ trên người, nhưng mà Kỳ Kỳ một chút ánh mắt cũng chưa cho nàng. Có phải hay không thật sự a? Mọi người hoài nghi, sau đó kia ánh mắt đều phóng tới Kỳ Kỳ trên người, Kỳ Kỳ liền tính ở bình tĩnh cũng phát hiện bọn họ khác thường ánh mắt, chọn mi, này hắn đáp ứng rồi, ta lại không ra tiếng, các ngươi xem ta làm gì. Ha ha, mọi người ái muội cười, cũng không nói lời nào, này hai người quan hệ mọi người nhưng đều là xem ở trong mắt. Hình Bân người không tồi, không chỉ có nghiệp vụ năng lực cường, làm người cũng nhiệt tình thiện lương, là cái không tồi hảo nhi lang, cho nên hắn thích Kỳ Kỳ, đây là rất nhiều người đều thấy vậy vui mừng, chỉ là nha đầu này giống như một lòng đều chỉ ở công tác thượng, hoặc là liền ở Đào Nhiên trên người, thật đúng là làm người vô pháp. Hành, kia chuyện này liền giao cho Hình Bân đi làm, bất quá Hình Bân, ngươi cần phải chú ý, không thể làm những cái đó ngoại xử quá sinh khí, bằng không chúng ta cũng không hảo công đạo. Đào Nhiên lười biếng nói một tiếng, sau đó sờ sờ Nguyên Bảo. Gần nhất Nguyên Bảo càng thêm lười, vẫn luôn đều đại ở Đào Nhiên bên người, chỗ nào đều không đi, cũng ăn được dài hơn đến mau. Hiện giờ màu lông đã phi thường tươi sáng, làm người vừa thấy liền phi thường thích. Ai, phu nhân ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tốt, bất quá có thể hay không làm Kỳ Kỳ đại nhân bồi ta cùng đi à. Rốt cuộc hai người ở bên nhau có chiếu ứng một chút. Cái gì chiếu ứng a? Bất quá chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Kỳ Kỳ cau mày. Mà A Nhã tỷ vội vàng ở bên cạnh phụ họa, ai nha ngươi liền cùng đi sao? Dù sao ngươi hôm nay cũng không gì sự đúng không? Cùng đi cùng đi. Kỳ Kỳ thực bất đắc dĩ, mọi người như vậy rõ ràng tác hợp nàng không phải không biết, chỉ là nàng thật sự còn không nghĩ yêu đương a. Này bộ lạc sau này sự tình còn vội vàng đâu, nào có kia công phu a. Tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá nhìn thấy kia mấy người trên mặt chờ đợi, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Hình Bân thấy nàng đáp ứng, trong lòng càng là cao hứng không thôi, sau đó đi theo nàng ngông mặt sau tung ta tung tăng chạy. Gia hỏa này thật đúng là có nghị lực. A Nhã nhịn không được cười, từ thính bộ lạc đuổi tới nơi này tới, hơn nữa nhìn ra được tới, hắn xác thật đối Kỳ Kỳ thực dụng tâm. Là khá tốt, so với ta lúc trước kia sức mạnh còn không nhỏ. A Mặc cười nói, trên mặt còn có một tia hoài niệm ý vị. A Nhã nghe được xả tới rồi nàng trên người, tức khắc sắc mặt đỏ bừng lên, cười mắng vài tiếng, mọi người đều cười to lúc này mới kết thúc cái này đề tài. Chương 1518 mua sắm vật phẩm, 4. Chương 1518 mua sắm vật phẩm, 4. Đương Hình Bân cùng Kỳ Kỳ đi vào bên kia lúc sau, trực tiếp dùng lưu manh chơi xấu bộ dáng đưa bọn họ đuổi đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn không để bụng. Cuối cùng Hình Bân trực tiếp chuyển biến thái độ, trực tiếp minh xác cho thấy bọn họ chính là làm như vậy, chính là bọn họ có dị nghị bộ lạc đều không đáng tiếp thu, lại còn có nói cho bọn họ nói, hiện giờ bộ lạc khuyết trường, tương lai còn sẽ có vô số thứ tốt ra tới, nếu là bọn họ muốn chiết tây giao dịch quyền nói, tốt nhất. Hiện tại an phận một chút, bằng không đến lúc đó bộ lạc nếu là xem đĩa hạ đồ ăn, kia đến lúc đó có khả năng liền không có bọn họ phân. Đối lời này, rất nhiều ngoại tộc bộ lạc người đều thực tức giận, bất quá ở nhìn thấy hình bân trực tiếp làm người nâng tới một trận xe đạp lúc sau, lại làm tộc nhân ở bên cạnh kỵ hành một vòng, lúc này mới đem bọn họ tất cả mọi người cấp hù dọa. Còn đừng nói, như vậy đồ vật thật là thật tốt quá, so với bọn hắn chạy bộ khối nhiều, quan trọng nhất chính là, xem bọn họ tướng mạo cơ hồ đều không có ý tứ mệt, không giống bọn họ chạy bộ, nếu là cái này hạng mục về sau cũng tiến cử nơi này, bọn họ là tất nhiên muốn giao dịch, cứ như vậy, mọi người xem như nửa tạm chấp nhận oán trách tiếp thu xuống dưới. Sự thật bọn họ muốn rõ ràng, đại khái chính là như vậy, bọn họ liền tính ở nháo, hại chết không có gì đại kết quả. Phía trước bọn họ còn không phải bởi vì bị thỉnh về đi mà nháo qua sao. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn trở về. Bất quá lúc ấy bọn họ xác thật được đến một ít chỗ tốt, cái này làm cho rất nhiều người đều vui mừng. Hiện giờ loại này nháo, trừ bỏ tâm lý có điểm không cao hứng ở ngoài, bọn họ còn có một loại khác ý tưởng, đó chính là nhìn xem, này hạnh phúc thị trường còn có thể hay không tự cấp bọn họ một ít ưu đãi, không thể không nói. Phía trước hạnh phúc thị trường cấp ra ưu đãi vẫn là làm cho bọn họ đều thực kích động, thực nhớ. Cứ như vậy, chờ đến ngày hôm sau sớm thời điểm, giao dịch thị trường bên trong mặt tiền cửa hiệu toàn bộ đều khai đi lên. Hơn nữa mọi người còn phát hiện, này quanh thân còn có vài gia tân phẩm, chính là đáng tiếc không có mở cửa. Lại vừa hỏi, nguyên lai trong bộ lạc vì cho bọn hắn tạo thuận lợi, đã làm mặt khác bộ lạc bất mãn. Cho nên này đó tân vật phẩm ở thực ấm khổ sở chờ đến tháng tư phân ở mở ra. Mọi người tuy rằng có chút thất vọng, bất quá cũng vẫn là tỏ vẻ lễ tiết, rốt cuộc này bộ lạc có thể cho bọn họ trước tiên mở ra đã là đối bọn họ thực tốt đâu. Bọn họ ngày hôm qua đã hỏi qua, trừ bỏ bọn họ bên này người ở ngoài, còn lại ở khác bộ lạc hỗ trợ tộc nhân cũng đều có một lượng bạc tử phát, duy nhất đáng tiếc chính là, bọn họ bởi vì không tới gần nơi này, cho nên là không thể tới nơi này giao dịch, mà là từ bọn họ bộ lạc trực tiếp mang về. Bạc chỉ có thể ở chỗ này sử dụng, nay tới rồi trong bộ lạc lại là biến thành phế vật. Bất quá ai làm cho bọn họ lúc trước phân xa một chút đâu, đây cũng là không có cách nào sự. Mà ở A Cổ Đóa bên kia tộc nhân nghe nói cũng sẽ vào ngày mai lại đây, bởi vì A Cổ Đóa khoảng cách Hoa Thơm bộ lạc chỉ có 30 km mà thôi, cho nên còn tính gần. Mọi người cũng nguyện ý khoách nguyệt lại đây, chờ giao dịch sau khi xong ở trở về. Một cùng người khác đối lập, ở hạnh phúc thị trường công tác tộc nhân tức khắc cảm giác đói chính mình như là đụng phải cực đại hảo vận. Xem đi, nàng không chỉ có được bạc, còn có thể tại nơi này giao dịch. Hơn nữa trận này giao dịch chính là toàn lực vương thần lục, cho nên những cái đó tộc trưởng hẳn là thời điểm không dám tham ô chút tiền ấy ai đối. Nghĩ, mọi người tại đây một ngày, ở cũng không có giữ lại một chút ít, toàn bộ đều chọn lựa, sau đó mua sắm đồ vật, toàn bộ đều là ăn. Nguyên bản muốn hợp lực mua sắm một cái xe đẩy, bởi vì xe đẩy có thể phóng rất nhiều đồ vật, cũng phương tiện một chút, nhưng là vừa hỏi lúc này mới minh bạch nguyên lai này giá như vậy quý, đủ bọn họ mua rất nhiều đồ vật, vì thế lúc này mới lại không có mua thành, nhưng thật ra đi mua rất nhiều cái sọ, phu thê, cơ hồ đều là một người hai cái, nghĩ phía trước một cái, phía sau lưng một cái, hoặc là chính là dùng đòn gánh khơi mào tới, đến lúc đó trở về cũng hảo nâng trở về. Này đó còn giao dịch vật phẩm tộc nhân, cơ hồ tuyệt đại đa số xa không đều là đi đổi gạo khoai lang đỏ chờ thức ăn, những cái đó về chơi tuy rằng cũng có người đổi, nhưng là giảm rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều người ý niệm vẫn là cảm thấy ăn cũng đủ nhiều, càng bảo hiểm. Gà Phi cùng Giang Hạ Phu Thê cũng là, toàn bộ đều là đổi thành thức ăn. Gà Phi nguyên bản còn tưởng cho chính mình lưu mấy trăm cái đồng tiền mua đồ vật, sau lại nhìn thấy tộc nhân giao dịch nhiều, chính mình ở cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ bỏ được cho chính mình mua một cái thực thích tiểu động vật, là một đôi, là đồ gốm làm thành, rất là tinh mỹ, nghĩ đến lúc đó trở về có thể đưa cho Kim Hoa, nghĩ trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm. Đồ vật ở mua sắm hảo lúc sau, mọi người cũng đều không có tâm tư đi dạo, nguyên bản một chút đều không nghĩ về nhà mọi người. Lúc này đều tư tưởng thân thiết, hận không thể lập tức trở về, sau đó cùng thân nhân chia sẻ này đó thứ tốt. Cứ như vậy, mọi người ở bộ lạc mong lại mong, vẫn luôn chờ đến ngày thứ ba lúc sau, tới đón bọn họ tộc nhân mới đến. Này đó tộc nhân ở trên đường còn ở nói giỡn, nói đến thời điểm bọn họ qua đi tới rồi, những lời này hoặc nhất định sẽ khóc giống không nghĩ trở về, bởi vì một hồi tới bộ lạc bảo đảm không được bọn họ thức ăn, ở hạnh phúc thị trường thật tốt ta, có ăn có uống, còn có hào ngoạn, chính là bọn họ cũng là không nghĩ đã trở lại. Chỉ là không nghĩ tới đi vào nơi này lúc sau, nhìn thấy thật là một cảnh tượng khác, những người này ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, xác thật là khóc, nhưng không phải thống khổ khóc, mà là hạnh phúc khóc, sau đó lập tức liền có người tới hỏi bọn hắn, khi nào có thể trở về, tức khắc làm những người này đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng xoa xoa lỗ tai, tỏ vẻ chính mình không nghe rõ, thẳng đến bọn họ lặp lại lần nữa lúc sau, những người này lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Sau đó trả lời nói thế nào cũng đến nghỉ ngơi cái mấy ngày trước, tức khắc làm những người này khóc lớn hơn nữa thanh, sau đó không ngừng đưa ra kháng nghị, bọn họ nhớ nhà, phải về nhà, yêu cầu bọn họ nhiều nhất nghỉ ngơi một ngày lúc sau liền dẫn bọn hắn trở về. Cuối cùng những người này không có biện pháp, lúc này mới đáp ứng rồi, ở bọn họ đi rồi lúc sau, lập tức liền hỏi Tâm Phúc đã xảy ra chuyện gì, ở đã biết bọn họ có ngân lượng lúc sau đều kinh ngạc, theo sau trong lòng tràn đầy hâm mộ. Lúc trước này nếu là bọn họ tới sửa thật tốt ta. Cứ như vậy, chờ đến ngày hôm sau lúc sau, những người này liền đi theo bộ lạc nhanh chóng đi trở về, bởi vì ở hạnh phúc thị trường cũng có rất nhiều bộ lạc tới hỗ trợ, hiện giờ tới đón tộc nhân chỉ có một hai cái mà thôi, cho nên người còn không có một chút liền biến mất. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đào nhiên bọn người tâm sinh cảm kích, vô luận đối phương chết ở cái dạng gì dưới tình huống tới giúp bọn hắn, đều là thứ tốt. Bọn họ hẳn là cảm ơn, hơn nữa liền ở phía trước mấy ngày bọn họ sứ giả không có tới đón bọn họ coi chăng, hạnh phúc thị trường một ít người phụ trách còn riêng đi theo bọn họ nói một ít lời nói. Đại ý chính là làm cho bọn họ trở lại trong bộ lạc hảo hảo làm, chờ đến về sau, chờ bọn họ bộ lạc thật sự làm giàu, đến lúc đó yêu cầu chiêu công, vẫn là hoan nghênh bọn họ tiếp tục trở về, đối này rất nhiều người. Chương 1519 thông báo. Chương 1519 thông báo. Lúc này ở A Cổ Đoá trong bộ lạc, tới hỗ trợ tộc nhân cơ hồ đều đã đi quang, ngay cả ở chỗ này cư trú nguyên bộ lạc, bọn họ bộ lạc đã ở cách đó không xa tìm được rồi thích hợp địa phương, sớm tại mấy tháng thời điểm cũng đã toàn bộ rời đi qua, hiện giờ này nặc đạt bộ lạc, trừ bỏ hạnh phúc thị trường người, cơ hồ đều không có mấy cái người ngoài. So sánh với tới, xưởng gia cụ công nhân nháy mắt liền nhiều rất nhiều. Có loại xưởng gia cụ mới là nơi này dê đầu đàn dường như, cái này làm cho Đồ Lan lúc trước cười thật lâu đâu. Hiện giờ trong bộ lạc cơ bản phương tiện đã toàn bộ xây xong, mà xưởng gia cụ ở bên này còn có rất nhiều việc không có làm xong. Hiện giờ trong bộ lạc các loại bận rộn, công trình cũng đều còn không có hảo, cho nên gia cụ này đó cơ hồ đều giao cho Đồ Lan bọn họ đi xử lý, cho tới bây giờ, đã có tiểu bộ phận phòng ở trang thượng nguyên bộ gia cụ. Đồ Lan mỗi khi nhìn đến này đó trong phòng mặt trang hoàng đều sẽ dị thường vui vẻ, rốt cuộc đây là nàng tâm huyết sao. Hơn nữa hạnh phúc thị trường đã chi trả rất nhiều vật tư lại đây, còn có một bộ phận đã hóa thành bạc, lấy xưởng gia cụ danh nghĩa tồn tại tiền trang trung, liền chờ đến lúc đó bọn họ trở về điểm số. Đồ Lan gần nhất mấy ngày này quá cũng rất vui vẻ, ngẫu nhiên đi tìm thanh lang chơi chơi, cũng không nói mặt khác, cơ hồ đều là nói công tác thượng sự tình. Này thanh lang mặt ngoài thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng là trải qua ở trung Đồ Lan mới phát hiện, nguyên lai thanh lang năng lực thế nhưng như vậy cường, chắc không được đảo nhiên đường triệt sẽ như vậy tín nhiệm hắn, đem nơi này toàn bộ đều giao cho hắn. Hiện giờ này trong bộ lạc sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, thanh lang cũng nhàn rỗi xuống dưới, nàng còn nghĩ ở ước hắn ăn cơm, sau đó đang đợi thời cơ ăn bất động, liền phải thổ lộ, không có biện pháp, này thanh lang chuyện khác còn hảo. Vừa nói đến cảm tình việc này, giống như là ngu ngốc giống nhau, cũng chưa cái gì cảm giác, cũng không biết nàng chính mình ý tứ, cho nên ở trải qua suy xét lúc sau, quyết định vẫn là chính mình thượng thủ tính. Đồ Lan cũng không phải mỗi ngày đi tìm thanh lang, đại bộ phận thời gian vẫn là ở nhà xưởng bên trong giám sát sự tình các loại, hơn nữa hiện giờ tiếp xúc đến làm buôn bán, đào nhiên lại cố ý phái một cái giảng thương vụ học tộc nhân tới giáo nàng, nàng nhưng thật ra học mùi ngon. Cho nên cũng không nhàm chán. Đồ Lan lúc này chương trình học đã kết thúc, cùng Đào Nhi vong thanh lang văn phòng nơi này đi tới, nghĩ ước hắn đêm nay cùng nhau cơm nước xong, không nghĩ tới đi đến trong văn phòng, lại là nhìn thấy Thanh Lang ở cùng một ít thủ hạ người ta nói lời nói, vẫn luôn đợi một chút lúc sau, Đồ Lan mới bị mời vào đi, chờ đi vào thời điểm, nhìn thấy Thanh Lang đang ở trên chỗ ngồi thu thập một ít đồ vật đâu. Đang nói chuyện cái gì a? Lâu như vậy? Đồ Lan cười ha hả hỏi, có điểm làm nũng hương vị, nhưng mà Thanh Lang lại là một chút cũng chưa nghe ra tới, bởi vì từ lúc bắt đầu chính là đem nàng đưa muội muội, cho nên chưa bao giờ sẽ hương kia phương diện tưởng, chính là cảm thấy tiểu nữ sinh ái làm nũng đều thực bình thường. Kỳ thật ở phía trước thời điểm, liền có tộc nhân cùng Thanh Lang nói một chút, này Đồ Lan tựa hồ đối hắn rất có hảo cảm, cái này làm cho hắn kinh ngạc hồi lâu, sau đó lập tức phủ nhận. Ở đến sau lại hắn còn uyển chuyển hỏi Đồ Lan, Đồ Lan lúc ấy cười nói trong lòng có người khác, Thanh Lang thế mới biết người khác hiểu lầm, cho nên liền càng không có ý khác. Thanh Lang có bạn lữ, đây là trong bộ lạc rất nhiều người đổ biết đến sự, cho nên Thanh Lang theo bản năng sẽ cho rằng Đồ Lan biết được, mà Đồ Lan nói nàng trong lòng có người, là thẹn thùng hàm xúc chỉ vào hắn, nhưng là lúc ấy gia hỏa này còn tưởng rằng là người khác, cho nên này hiểu lầm liền sinh ra. Này cũng làm sao lại Đồ Lan thống khổ thật lâu. Người đã đến rồi. Thanh Lang chào hỏi, sau đó tiếp tục thu thập đồ vật. Thanh Lang đại nhân, ngài đây là muốn đem mấy thứ này đều mang về chỗ ở sao? Ta giúp ngài thu thập đi. Đào Nhi đã thói quen hầu hạ Đồ Lan, cho nên muốn tiến lên hỗ trợ. Không cần không cần, liền một chút đồ vật mà thôi. Hơn nữa không phải thu thập hồi chỗ ở, mà là ta phải về Hạnh Phúc thị trường. Thanh Lang cười cười. Sau đó đối với Đồ Lan nói, này về sau ngươi liền phải ở lâu xuống dưới, bất quá không quan hệ, các ngươi gia cụ làm như vậy hảo, chờ đem chúng ta này đó đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, ngươi chính là có thể kiếm không ít tiền đâu. Ngươi phải rời khỏi. Đồ Lan chỉ nghe được những lời này, lập tức khiếp sợ nói. Đúng vậy, hiện giờ bộ lạc đã kiến thành, những người khác ở chỗ này thủ là được, chờ đến lúc đó bộ lạc đem khách nguyên đều tiến cử nơi này. Đến lúc đó ta hẳn là vẫn là trở về nơi này phụ trách. Thanh Lang một bên thu thập vừa nói. Đào Nhi nhìn sắc mặt khó coi Đồ Lan, có chút đau lòng, há miệng thở dốc, lại ở Đồ Lan ánh mắt hạ không nói gì. Đồ Lan cũng không nói chuyện, xoay người liền đi rồi. Ai? Người đi đâu Nhi? Đi như thế nào? Thanh Lang thấy nàng vừa tới liền đi rồi, vội vàng hỏi, chỉ là Đồ Lan hiện giờ thương tâm không thôi, nơi nào còn có rảnh để ý đến hắn. Xem hắn cái dạng này, rõ ràng chính là khoảng thời gian trước liền làm tốt cái này chuẩn bị, chỉ là hắn vì cái gì đến bây giờ mới nói cho nàng, này rõ ràng chính là không đem chính mình yên tâm thượng mới có thể như vậy, bằng không sớm thời điểm, nên cùng nàng nói. Đồ Lan nghĩ, nước mắt đột nhiên rớt xuống, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, này trước kia nàng luôn luôn nhất hoạt bát hiếu động, đối chuyện gì đều xem đến khai, hiện giờ thế nhưng vì một người nam nhân khóc thành như vậy. Nàng không nghĩ, nhưng là khống chế không được lưu. Tiểu thư ngươi đừng thương tâm, nếu không chúng ta đi đem hắn lưu lại. Thanh Lang đại nhân đây là không hiểu tiểu thư ngươi tâm, nếu là ngươi đem tâm ý báo cho hắn, hắn khẳng định sẽ vì ngươi lưu lại. Đào Nhi sốt ruột, mấy tháng thời gian ở chung, đã làm nàng thực cảm kích cái này thiện tâm tiểu thư, đối nàng cũng thực hảo, có ăn đều sẽ cho nàng một phần, cũng không đánh chửi quá, thật là một vị thực tốt tiểu thư đâu. Ô, Đào Nhi, ngươi nói hắn có phải hay không thật sự không thích ta, rõ ràng ta đều làm như vậy nhiều sự, chính là hắn vẫn là sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái. Đồ Lan khóc lóc kể lể. Tiểu thư ngươi đừng vội à, ta nghe nói có một loại nhân tính tử tuy rằng hảo, nhưng là đối với cảm tình liền rất không hiểu, ta đoán Thanh Lang đại nhân chính là như vậy, nhất định là cái dạng này, bằng không hắn như thế nào phóng như vậy đẹp lại thiện lương tiểu thư không cần đâu. Đào Nhi câu này an ủi rốt cuộc làm Đồ Lan dễ chịu điểm. Đồ Lan là một cái phi thường ai náo nhiệt người, A Cổ Đóa là vừa xây dựng giai đoạn, nơi này trừ bỏ tạo phòng ở, cái gì ăn ngon chơi vui đều không có, nàng ngay từ đầu tuy rằng là vì nhà xưởng lưu lại, sau lại ở nhà xưởng đã đi vào quỹ đạo lúc sau, nàng hoàn toàn có thể rời đi, chỉ là bởi vì nơi này có Thanh Lang, cho nên mới không có rời đi, nhưng mà hiện giờ, ngươi nói cũng đúng. Có lẽ hắn chính là một cái không hiểu tình yêu đại ngu ngốc đâu. Đồ Lan nói, nước mắt cũng thu hồi tới, sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ một cái gian nan quyết định, nàng muốn đi thông báo, nàng thích hắn, muốn làm hắn nữ nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, kia đáng yêu trên mặt xuất hiện hai đóa khả nghi đỏ ửng. Chương 1520 thông báo 2. Chương 1520 thông báo 2. Đồ Lan nói động liền động, chờ có cái này ý tưởng lúc sau, vội vàng liền hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu thư từ từ ta Đào Nhi ở phía sau kêu. Đồ Lan một đường chạy a chạy, giống như là phía sau có thứ gì ở đuổi theo nàng giống nhau, Đào Nhi cũng chưa có thể đuổi theo nàng. Đồ Lan tiểu thư chuyện gì cứ như vậy cấp, xảy ra chuyện gì sao? Yêu cầu tìm người hỗ trợ sao? Một ít ở phụ cận người thấy vậy, vội vàng quan tâm hỏi. Không cần. Đồ Lan hô một tiếng, bước chân không có đỉnh, mà là càng mau tốc độ chạy tới, chờ đi vào văn phòng nơi nào, bởi vì từ lúc ban đầu đến bây giờ đã có mấy tháng thời gian, Đồ Lan tới thường xuyên, cuối cùng tới thời điểm, tộc nhân đều trực tiếp phóng nàng đi vào đợi. Lúc này chờ nàng đi vào bên này thời điểm, kia thủ vệ binh lính hoảng sợ, muốn đem nàng ngăn lại, bất quá bị nàng một phen đẩy ra, sau đó chạy đi vào, đôi tay đỡ cái bàn trước thở hổn hển nhìn Thanh Lang. Thanh Lang đang ở sửa sang lại đồ vật tay cũng dừng, cứ như vậy nhìn nàng. Lúc này Đồ Lan tim đập dị thường mau, lỗ tai gương mặt toàn bộ đều hồng xong rồi, cứ như vậy trừng mắt Thanh Lang, giống như là trong mắt chỉ có hắn tồn tại giống nhau. Đồ Lan Thanh Lang hô một tiếng, muốn hỏi nàng có chuyện gì, bất quá lời nói mới vừa nói ra, Đồ Lan liền uống lên hắn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Người câm miệng. Thanh âm kia to lớn, đi tất cả mọi người hoảng sợ. Đặc biệt là Thanh Lang. Ân. Thanh Lang máy móc tính gật gật đầu, tuy rằng không biết Đồ Lan đây là phát cái gì điên rồi, nhưng vẫn là thực ngoan nghe vào nơi nào. Ta thích ngươi. Không có bất luận cái gì dự triệu, Đồ Lan liền nói những lời này, nói xong lúc sau, cứ việc Đồ Lan mặt đỏ không thể ở hồng, nhưng là không có bởi vậy mà cúi đầu, mà là trợn to mắt nhìn Thanh Lang, không dung bỏ lỡ trên mặt hắn một tia biểu tình. Thanh Lang trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, có ngắn ngủi trầm mặc, thật lâu sau, ở Đồ Lan nhìn chăm chú hạ, cũng nhìn qua đối thượng nàng diễn sinh, trong mắt có tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, như vậy Thanh Lang là Đồ Lan chưa từng có gặp qua, mặc danh, trong lòng có một tia dự cảm bất hảo. Xin lỗi. Thanh Lang lời này vừa ra tới, Đồ Lan kia nước mắt liền nhịn không được lạch cạch nhỏ giọt tới rồi mặt đất. Luôn luôn tự tin nàng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Kia viên cường kiện hữu lực tim đập giống như là rách nát giống nhau, rất là khó chịu. Đồ Lan Thanh Lang thấy nàng sắc mặt không tốt, muốn đang nói chút cái gì, nhưng mà Đồ Lan nhanh chóng lắc lắc đầu, cố nén khóc thành tiếng, mặc dù rơi lệ đầy mặt cũng xả ra một tia khó coi tươi cười, không. Không có việc gì, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi. Thuận buồm xuôi gió. Nói, ở cũng nhịn không nổi nữa, xoay người thoát đi dường như nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Mà đã đuổi tới ngoài cửa Đào Nhi vừa vặn nghe được bọn họ đối thoại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Lang, trong mắt có phẫn nộ, theo sau nhanh chóng chạy tới truy Đồ Lan. Thanh Lang đứng ở tại chỗ, sửng sốt vài giây lúc sau, lại bình tĩnh nhặt đồ vật, trong lòng lại là hỗn độn bất kham. Hắn thật sự trước nay không cảm thấy Đồ Lan sẽ thích nàng, bởi vì bọn họ tính cách không sai biệt lắm, có thể trở thành thực hảo thực liêu được đến bằng hữu, nhưng nếu là nói làm tình lữ, thật sự hắn trước nay không nghĩ tới, chẳng sợ hắn bên người không có nhã mã. Chỉ là hắn hiện giờ cái này hành động thực thương tổn nàng đi. Chỉ là không có biện pháp. Ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới bên cạnh có mấy người, bọn họ không dám nói lời nói, nhìn thấy Thanh Lang nhìn qua, vội vàng túi đầu, làm bộ tìm đồ vật làm. Hôm nay sự, một chữ cũng không cần tiết lộ đi ra ngoài. Thanh Lang nhàn nhạt nói một tiếng. Nhưng mà bên trong ẩn chứa cảnh cáo lại là làm cho bọn họ không rét mà run. Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta cái gì cũng chưa nghe được một cái thủ hạ vội vàng bảo đảm. Đúng đúng, chúng ta cũng chưa thấy được. Nghe vậy, mọi người vội vàng giải thích. Thanh Lang nguyên bản cũng đã thu thập không sai biệt lắm, vốn đang tưởng ở đề điểm bọn họ vài câu, chỉ là hiện giờ loại tình huống này, thật đúng là làm hắn phiền lòng nói không được nữa, lập tức chỉ để lại một câu, đem đồ vật của hắn thu thập hảo. Đợi chút đưa đến hắn phòng ở, sau đó liền đi rồi. Thẳng đến hắn đi rồi lúc sau, những người này lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giống như một khối khối băng đi rồi cảm giác. Đúng không, ta liền nói, xem Đồ Lan tiểu thư như vậy chính là thích Thanh Lang đại nhân. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, nói cho đại nhân hắn còn chưa tin, nói chúng ta tư tưởng quá xấu xa, cái này thật chú ý đi. Thanh lang vừa đi, mọi người vội vàng đều nghị luận sôi nổi lên. Các ngươi không muốn sống nữa. Loại sự tình này đều dám thảo luận. Đợi chút nếu là đại nhân ở phản hồi tới tiểu tâm các ngươi xong đời. Mọi người không ngừng thảo luận, bất quá cũng chỉ là dám ở nơi này nói mà thôi. Đi ra ngoài nói thật đúng là không có can đảm. Này về sau còn muốn ở thanh lang thuộc hạ hốn. Này nếu là dám nói đi ra ngoài, tiểu tâm ngày mai đã bị thu thập. Đồ Lan lúc này đã về tới trong phòng, đóng lại môn, cũng không cho Đào Nhi đi vào, cứ như vậy yên lặng thương tâm rơi lệ, lần này là thật sự thương tâm, liền kêu rên đều không có. Tiểu thư, ngươi mở cửa A, kia thanh lang đại nhân. Không đúng, không đề cập tới hắn, là chính hắn không có ánh mắt, ngài ngàn vạn đừng thương tâm, hôm nào chúng ta đi tìm cái càng tốt, tức chết hắn. Đào Nhi không ngừng kêu, đã đem chung quanh tộc nhân đều phân phát đi ra ngoài. Ta không có việc gì, ngươi làm ta chính mình chờ lát nữa đi. Đồ Lan biết bọn họ quan tâm nàng, nhưng là lúc này nàng thật sự thực phiền lòng đau lòng, hao tổn tinh thần, giống như là toàn thân sức lực đều bị tước đoạt giống nhau, khó chịu phát đau, cái gì đều không nghĩ lý không nghĩ, nhưng mà thanh lang ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng, cái này làm cho hắn rất khó chịu rất khó chịu. Kia Đào Nhi đi cho ngài thu xếp đồ ăn, chúng ta hôm nay ăn thật nhiều đồ ngon, đối. Ăn ngon. Đào Nhi nói, vội vội vàng vàng tìm tới hai cái nữ tộc nhân, làm cho bọn họ ở ngoài cửa thủ, nếu là cảm thấy trong phòng có cái gì động tĩnh, nhất định phải lập tức tìm người, hoặc là đi vào. Chờ công đạo sau khi xong, ngay lập tức chạy đến phòng bếp đi tìm người làm tốt ăn. Tiểu thư chính là cái đồ tham ăn tính tình, thực thích ăn, mà thực thích ăn, bởi vì nàng nói qua, mỹ thực là nhất có thể trị chữa thương cảm, hiện giờ nàng muốn người làm rất nhiều ăn ngon. Không ngừng là xưởng gia cụ đầu bếp, vẫn là hạnh phúc thần lục, cũng thỉnh bọn họ nhiều làm vài đạo đồ ăn. Đồ Lan bên này sự thực mau truyền tới A Căn lô thai, A Căn chỉ nghe nói Đồ Lan thực thương tâm, vẫn luôn khóc thút thít, cái này làm cho hắn thực đau lòng, tới tìm Đồ Lan, cũng hỏi không ra tới cái gì, Đồ Lan vẫn là giống nhau lý do thoái thác, nói là muốn an tĩnh trong chốc lát, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Đào Nhi. Đợi khi tìm được Đào Nhi, biết sự tình hôm nay lúc sau, Đào Nhi nghĩ đến phẫn nộ không có xuất hiện chỉ có thương cảm, cái này làm cho hắn thực khó hiểu, lúc sau hắn mới xuất hiện phẫn nộ biểu tình. Này vương bắt đản, là hạnh phúc thị trường tướng quân liền ghê gớm. Tính cái, dám cự tuyệt chúng ta tiểu thư, thật là chán sống, ta tiểu thư tốt như vậy, không được, ta phải đi tìm hắn, hỏi một chút hắn chúng ta tiểu thư rốt cuộc là về điểm này không hảo, thế nhưng trướng mắt chúng ta tiểu thư nói. Liền phải bước đi đi, bất quá bị Đào Nhi một phen giữ chặt. Chương 1521 thông báo thất bại. Chương 1521 thông báo thất bại. Buông tay. A Căn bộ mặt dữ tợn, trực tiếp ở nơi nào mắng. Đào Nhi nghe vậy, không chỉ có không có buông tay, trực tiếp liền ôm lấy hắn eo, sợ hắn thật sự đi tìm thanh lang. A Căn đại nhân ngài trước bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái gì bình tĩnh, hắn dám như vậy đối đãi với chúng ta tiểu thư. Ta tuyệt không cho phép, liền tính hắn là thiên vương lão tử tới, ta cũng không sợ, ngươi mau cho ta buông tay. A Căn thật là khí tàn nhẫn, cảm giác chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy phẫn nộ, hắn vẫn luôn chạm vào ở lòng bàn tay Đồ Lan. Thế nhưng có người cự tuyệt, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lửa giận giống như là Tây Du Ký Hồng Hài Nhi giống nhau, kia hỏa khí đều có thể trực tiếp đem người luyện hóa. Ngài nghe ta nói, ngài như vậy đi. Không phải giúp tiểu thư mà là hại tiểu thư a. Ngươi nếu là thật sự vì tiểu thư hảo, liền thỉnh đừng đi nữa, bằng không việc này nháo lớn lúc sau, không mặt mũi sẽ chỉ là chúng ta tiểu thư. Đào Nhi lớn tiếng hô lên tới, trên mặt cũng toàn là nước mắt. A Căn nghe xong những lời này, lý trí mới khôi phục một chút, động tác cũng dừng lại, ngươi nói cái gì? Là chúng ta tiểu thư đi thổ lộ, nếu là chuyện này nháo lớn, cuối cùng bị nói vẫn là chúng ta tiểu thư. Hơn nữa lúc ấy là ở thanh lang đại nhân trong văn phòng, chỉ có vài người mà thôi, hắn bên kia hẳn là sẽ làm người cấm khẩu, nếu là ngài như vậy dòng trống khua chiêng đi nháo, đến lúc đó sẽ là chúng ta tiểu thư bị hao tổn A. Không thể không nói này Đào Nhi còn rất có ý tưởng. Mà A Căn đỉnh đến những lời này, trên mặt vẫn là thực phẫn nộ, bất quá so với phía trước khá hơn nhiều, Đào Nhi cũng buông ra hắn. A Căn tưởng tượng đến Đồ Lan bị lớn như vậy ủy khuất. Hắn thế nhưng không thể xuất đầu, khí thẳng tạp hướng bên cạnh phòng ở, bởi vì là một phòng ở, cũng rắn chắc, kia tay lập tức ra huyết, Đào Nhi hoảng sợ, cũng không dám khuyên giải an ủi. Này A Căn là có tiếng đối Đồ Lan hảo, tuy rằng hai người là trên dưới quan hệ, nhưng là A Căn đối Đồ Lan là thật sự hảo, so ca ca còn muốn hảo. Có đôi khi nhàn rỗi thời điểm, mọi người đều sẽ nghị luận, cũng hâm mộ Đồ Lan có tốt như vậy hộ vệ. A Căn đoán khí chưa tiêu, bất quá vì Đồ Lan cũng không có đi tìm Thanh Lang phiền toái, mà là chạy tới một cái khác địa phương. Ngài đi chỗ nào A? Đào Nhi sốt ruột, sợ hắn lại chạy tới nháo sự. Ta làm người đi làm tiểu thư thích nhất ăn cái gì? A Căn nói một câu sau đó trực tiếp rời khỏi, Đào Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩn ngơ, này hiện giờ nơi này bất chính là phòng bếp sao? Hắn còn muốn đi lộng cái gì ăn ngon? Đào Nhi không để ý tới, kỳ thật cũng không quyền lợi để ý tới, dù sao chỉ cần A Căn không đi nháo sự, đi làm cái gì đều được. Lúc này Đồ Lan ở trong phòng nằm, vẫn luôn nhìn trần nhà, không nghĩ ra Thanh Lang vì cái gì sẽ không thích nàng đâu. Rõ ràng nàng cũng thực xuất sắc ra, các phương diện đều thực hảo, bọn họ cũng rất có đề tài, đây là vì cái gì đâu. Chỉ là tưởng tượng, kia nước mắt lại muốn chảy ra. Thanh Lang lòng có áy náy, cũng suy nghĩ một suốt đêm, lúc này mới hồi ức Đồ Lan xác thật là tới tìm hắn thường xuyên một chút, tuy rằng hai người nói chuyện, luôn hành cử chỉ đều không có cái gì ám chỉ tính đồ vật, nhưng là từ này đó chung đều có thể nhìn ra được tới, kỳ thật Đồ Lan là đối hắn có điểm ý tứ. Sau lại đều có tộc nhân tới nói với hắn qua, Đồ Lan khả năng thích hắn, hắn lúc ấy liền cảm thấy đó là cái tiểu nha đầu mà thôi, nơi nào hiểu được có thích hay không, cũng trực tiếp hỏi nàng có hay không thích người, nàng nói có, không có nói ai, hắn còn tưởng rằng là bọn họ trong bộ lạc, lúc ấy còn cùng nàng nói dân nói, nàng vẫn là muốn nhiều chơi 2 năm mới được, luyến ái như vậy sớm làm cái gì. Đồ Lan chỉ là hung ba ba nói không cho hắn quản, sau đó hai người lại giống bình thường cái loại này giống nhau, bắt đầu chơi. Ai thành tưởng, những người đó nói thế nhưng là thật sự, nha đầu này thật sự thích hắn, này liền làm hắn đầu lớn, này hắn cũng không có trước kia những cái đó thật xấu, không có nói liêu nàng à, là thật sự thực bình thường làm bằng hữu loại này. Thanh Lang cảm thấy chính mình có điểm thực xin lỗi nàng, có nghĩ thầm muốn đi giải thích, nhưng là này một giải thích, giống như liền càng nói không rõ, vì làm cái này tiểu nữ hài quên nàng, liền đi thời điểm đều không có nói cho nàng, dù sao nàng ngày hôm qua cũng nói qua, chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Cũng đúng, nếu là có thể làm Đồ Lan quên hắn, về sau hai người không hề có liên quan đều có thể, hắn đều có thể tiếp thu. Chính là lo lắng cái này tiểu nữ hài trong lòng sẽ có gì, rốt cuộc ở chung lâu như vậy, cũng biết nàng là một cái đơn thuần nữ hài, không hy vọng nàng đã chịu thương tổn. Gì? Không đúng không đúng, này như thế nào giống như hảo cha giống nhau? Không được không được, không thể ở loạn suy nghĩ nói vô vô đầu, vẫn là đến mau chóng đem Nhã Mã tiếp nhận tới mới được, bằng không việc này quá nhiều, quá phiền toái, hắn chính là nghe nói qua A Mặc bị hãm hại sự. Này A Mặc còn hảo một chút, rốt cuộc đó là hãm hại, A Mặc cùng nữ nhân kia chỉ là người xa lạ, này chính mình cùng Đồ Lan cũng coi như là bạn tốt, hơn nữa đối phương là thật sự thích hắn, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền càng thêm bất đắc dĩ. Thanh Lang đi rồi, không có cùng Đồ Lan nói một tiếng liền đi rồi. Đồ Lan nguyên bản bình phục xuống dưới tâm thái lại nhảy, hắn thật sự không thích nàng. Đồ Lan bi thương làm rất nhiều người đều đã chịu Lan đến, Đồ Lan tâm tình không tốt. Đào Nhi cũng tâm tình không tốt, A Căn tâm tình càng thêm không tốt, A Căn tâm tình không tốt, công nhân liền phải bị ai mắng, cho nên cũng đi theo không tốt. Cứ như vậy, Đồ Lan ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nhanh chóng gầy ốm xuống dưới, kia trước kia tròn tròn trên mặt hiện giờ đều tức tiêm rất nhiều, tuy rằng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, bất quá càng làm cho nhân tâm đau. A Căn xem tình huống này là thật sự sợ hãi, suy nghĩ một chút lúc sau, liền thương lượng muốn mang Đồ Lan sẽ hạnh phúc thị trường. Hạnh phúc thị trường bên trong có Đào Nhiên bọn họ ở, Đào Nhiên bọn họ đến lúc đó có thể an ủi nàng một ít, bằng không vẫn luôn như vậy thật sự không được, tuy rằng khả năng hội ngộ thượng Thanh Lang tên hôn đảng kia, nhưng là hiện giờ cũng quản không được như vậy nhiều. Hơn nữa Đồ Lan có cái khúc mắc, nếu là bất hòa Thanh Lang nói rõ ràng nói, phỏng chừng là hảo không được, nghĩ, càng mau xử lý tốt mấy thứ này. Hiện giờ Thường Quý cũng ở bên này xử lý, cơ hồ đều không cần bọn họ cái gì. Nghĩ, liền ở ngày hôm sau lúc sau, liền mang theo Đồ Lan cùng hướng hạnh phúc thị trường đi đến. Đồ Lan đã từ hạnh phúc thị trường đi A cổ đoá bộ lạc có mấy tháng, nhưng mà nàng lại là một chút hứng thú đều không có, một hồi tới trực tiếp trốn đến trong nhà, cũng không thấy người, không đi chơi, liền yêu nhất nghe diễn các loại đều không muốn. Đồ Lan bọn họ mới vừa trở lại bộ lạc cùng ngày, A Căn liền cùng Đào Nhi cùng đi bái kiến Đào Nhiên, hiện giờ Đào Nhiên bụng đã rất lớn, đang ngồi ở ghế bập bên thượng, thích gì ăn trái cây đâu, này trái cây là vừa ngắt lấy xuống dưới, quả nhiên vẫn là mới mẻ ăn ngon, hương vị cực hảo. Đương nhìn thấy A Căn hai người thời điểm, trên mặt còn nghi hoặc, như thế nào là các ngươi? Đồ Lan đâu? Đào Nhiên phu nhân thỉnh ngài đi cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi. A Căn thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống tới. Chương 1522 thông báo thất bại, 2. Chương 1522 thông báo thất bại, 2. Đào Nhiên nghe vậy, kia nằm ngồi thân mình lập tức thẳng tắp, trong ánh mắt cũng xuất hiện nghiêm túc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đương Đào Nhiên nghe xong tiền căn hậu quả thời điểm, trên mặt xuất hiện phẫn nộ, sau đó từ tiểu mạc nâng dậy tới, sau đó chậm rãi hướng Đồ Lan sở cư trú phương hướng đi đến. Chờ Đào Nhiên đi vào Đồ Lan nơi, cũng không có chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Phòng ốc chung nhắm chặt cửa sổ, có một ít mùi lạ, tiểu mạc thấy vậy, vội vàng đem bên cạnh cửa sổ đều mở ra ra tới, kia trên giường cuốn xúc người đang ở nằm, ngầm ném lại một đống lớn quần áo, thoạt nhìn dơ loạn bất kham. Ai cho các ngươi mở cửa sổ, đều cho ta đi. Đồ Lan nhìn thấy kia chói mắt dương quang rắc tới, đột nhiên từ trên giường nhảy lên, sau đó mắng, kia nguyên bản xinh đẹp đầu tóc lúc này đã loạn thành một đoàn, rất là suy sút. Đồ Lan nhìn thấy đỉnh bụng to Đào Nhiên sừng sốt, sau đó nước mắt không ngừng lưu lại, Đào Nhiên tỉ tỉ. Đồ Lan hô một tiếng, thanh âm kêu bao hàm ủy khuất, oán hận, khổ sở, sau đó nhanh chóng từ trên giường lao xuống tới. Quăng vào Đào Nhiên ôm ấp, thật cẩn thận ôm Đào Nhiên, gào khóc lên. A Căn cùng Đào Nhi nghe được nàng tiếng khóc, trong ánh mắt đều hiện lên một mặt vui mừng, sau đó vội vàng kêu người, nhanh chóng lui đi ra ngoài, sau đó mang lên môn, trong phòng mặt trừ bỏ Đào Nhiên Đồ Lan, còn có tiểu mạc. Ngoan ngoan Đào Nhiên an ủi nàng, vuốt nàng tóc, Đồ Lan giống như là một cái nhận hết ủy khuất tiểu hài tử, vẫn luôn khóc, thẳng đến qua hồi lâu, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Sau đó từ Đào Nhiên ôm ấp rời đi, nhìn Đào Nhiên phía trước vạt áo, đã ướt thành một mảnh nơi nào, có nàng nước mắt, càng có nước mũi. Như vậy đại cô nương, còn khóc thành như vậy, xấu hổ không xấu hổ a, bảo bảo, về sau cũng không thể học Đồ Lan cô câu Nga. Đào Nhiên kiến nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, vướt bụng, cố ý nói một câu. Tiểu Mạc cao hứng một tiếng cười, mà Đồ Lan cũng cười, sau đó oán trách nhìn thoáng qua Đào Nhiên. Đào Nhiên tỉ tỉ ngươi nói bậy gì đó đâu, bảo bảo ngươi đừng nghe ngươi A Mô nói, cô chính là nhất dũng cảm cô, trước nay đều không khóc. Nói sờ sờ Đào Nhiên bụng, sau đó đột nhiên hút nước mũi, này động tác càng là làm Đào Nhiên hai người cười. Ha ha, hảo hảo, ta này hiện tại nhưng không đứng được thời gian lâu như vậy, ngươi nếu là còn muốn khóc, chờ ta ngồi xuống lúc sau, ở mượn ngươi bả vai dựa. Đào Nhiên nhún nhún vai, trêu ghẹo nói. Đồ Lan sắc mặt đỏ lên, sau đó tùy ý dùng tay háo lau một chút mặt, đem tóc đều bắt tới rồi mặt sau, ngạo kiều nói, ta mới không khóc, có cái gì hảo khóc, hừ. Ha ha, nguyên lai chúng ta Đồ Lan không phải ai khóc miêu a. Đào Nhiên cười cười. Đào Nhiên tỉ tỉ. Đồ Lan đoán trách, người à, thật đúng là kỳ quái, Đào Nhiên ở không có tới phía trước, nàng thật là cảm thấy thực thương tâm, rõ ràng biết đây là không đúng. Nhưng chính là ngăn không được bi thương, nhưng mà nàng tới, chính là đơn giản nói mấy câu mà thôi, đều có thể làm tâm tình của nàng biến hảo, này thật là quá thần kỳ. Khóc cũng đã khóc, thương tâm cũng thương tâm đủ rồi, này lúc sau muốn dũng cảm một chút, còn không phải là hắn không thích chính mình sao. Thế giới này còn có rất nhiều ưu tú nam nhân đâu, không thiếu hắn một cái. Nghĩ, tuy rằng vẫn là có điểm đau lòng, bất quá khá hơn nhiều. Đào Nhiên nhìn Đồ Lan. Nhìn thấy nàng gầy ốm sắc mặt, rất là đau lòng, thật sự đau lòng, nàng vẫn luôn đem Đồ Lan trở thành muội muội, đối cái này đáng yêu lại tràn ngập mạo hiểm tinh thần thiện lương nữ hài, rất là yêu thích. Nàng cũng là, trước nay cũng chưa nghĩ tới bọn họ hai cái sẽ xuất hiện phương diện này sự tình, nếu là biết đến lời nói, đã sớm kêu thanh lang chú ý điểm, như vậy nàng cũng sẽ không trải qua này tình bị thương. Đói bụng đi, ta làm tiểu mạc cho ngươi làm điểm ăn, tới nếm thử. Đào Nhiên nói, tiểu mạc vội vàng đem hộp đồ ăn mở ra, lộ ra một đĩa thái sắc. Đồ Lan thấy vậy, đôi mắt đều sáng lên, cao hứng ngồi xuống bên cạnh, sau đó dùng tay cầm một cây đồ ăn phóng tới trong miệng, trên mặt toàn là hưởng thụ chi sắc. Nô, vẫn là tiểu mạc tỷ tỷ làm thái sắc tốt nhất ăn, ngươi cũng không biết, ta ở bên kia nhớ thương nhưng lâu rồi, ăn quá ngon ăn quá ngon, ta muốn ăn nhiều một chút mới được. Ha ha, thích liền ăn nhiều một chút, lần tới còn cho ngươi làm. Tiểu mạc cũng thật cao hứng. Đồ Lan đã đói bụng thật lâu, trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ đều không có ăn cái gì đồ vật, đều là không ăn uống, hoặc là ăn lại phun, cho nên cả người ở vào suy yếu trạng thái. Đào Nhiên ở tới phía trước, làm tiểu mạc làm vài đạo dự thiện, chính là vì điều trị một chút Đồ Lan thân mình, còn không có nhìn thấy nàng thời điểm, cũng đã tưởng tượng một chút nàng bộ dáng, chờ thật sự nhìn thấy thời điểm mới phát hiện, Đồ Lan thật là gầy ốm quá nhiều. Tưởng tượng đến cái này liền tưởng Tấu Thanh Lang, người nam nhân này, đều kết bạn lữ, còn trêu hoa ghẹo nguyệt, bực này nhã mã lại đây, thế nào cũng phải làm nàng hảo hảo giáo huấn hắn mới được. Ngươi chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Đào Nhiên buồn cười lại đau lòng nói. Nô! Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi cũng không biết, trong khoảng thời gian này ta không có gì ăn uống, hảo đói. Ngô nô! Nay tâm tình sau, mới phát hiện bụng là thật sự đói, cho nên ăn ngấu nghiến lên. Nhưng đem Đào Nhiên đau lòng hỏng rồi, chờ Đồ Lan ăn không sai biệt lắm thời điểm, Đào Nhiên lập tức làm tiểu mạc thu hồi tới, cái này làm cho Đồ Lan vội vàng đôi tay bảo vệ. Đừng a đừng a, ta còn không có ăn no đâu. Ha ha, tiểu thêm yêu, xem ngươi về sau còn dám trà đạp chính mình thân thể không. Đào Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, làm Đồ Lan có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi. Hảo, ngươi thân mình quá hư, đến hảo hảo điều trị mới được. Không thể một chút ăn quá nhiều, bằng không ngươi dạ dày sẽ chịu không nổi, tiểu mạc chuẩn bị rất nhiều, đợi chút tự cấp ngươi đưa tới. Đào Nhiên lời này vừa ra, Đồ Lan lúc này mới vui sướng đem đồ vật nhường ra đi, vẫn là Đào Nhiên tỉ tỉ đau nhất ta. Ngươi cũng đừng đại qua loa mắt. Đào Nhiên trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó trầm mặc trong chốc lát nói, tình yêu ở nhân sinh tuy rằng quan trọng, nhưng là cũng không phải quan trọng nhất, chúng ta có thể bởi vì thích mà đi tranh thủ. Nhưng là ở đối mặt không thể đối kháng hoặc là không có ý nghĩa tránh trục khi, có thể làm chính mình nhanh nhất giải thoát mới là chính xác lựa chọn. Đồ Lan thân hình cứng lại, đốn trong chốc lát lúc sau ngẩng đầu, trong mắt có nghiêm túc, ta đã biết, Đào Nhiên tỉ tỉ. Đào Nhiên sờ sờ nàng đầu, sau đó lại nói một ít lời nói, chờ nói xong lúc sau mới nói một cái nàng thích nhất nghe sự tình. Đồ Lan, bộ lạc còn không có khai thông đối ngoại tộc mở ra học tập văn tự. Nhưng là ta có thể trước làm người giáo hội ngươi. Đồ Lan mở to hai mắt nhìn, văn tự, đây chính là nàng tha thiết ước mơ đồ vật ta, trong lòng thật cao hứng, theo sau như là nghĩ tới cái gì, biểu tình trở nên có chút cô đơn, là bởi vì hắn sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải bởi vì hắn, đây là ta sớm đã có ý tưởng, hiện giờ chúng ta xưởng gia cụ càng lúc càng lớn, các ngươi nếu có thể đủ học tập văn tự, vận chuyển văn tự, sẽ người đối diện cụ xưởng có rất lớn tăng lên, nhưng là ta còn không có biện pháp làm những người khác cũng học tập, cho nên. Chương 1523 thông báo thất bại, 3. Chương 1523 thông báo thất bại, 3. Đây là thật vậy chăng? Kia thật sự thật tốt quá Đồ Lan cao hứng, đặc biệt là đã biết không phải bởi vì Thanh Lang mới được đến học tập, lập tức cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đào Nhiên thấy nàng tinh thần khá hơn nhiều. Sau đó lại cùng nàng hàn huyên một chút, lúc này mới làm nàng nghỉ ngơi nhiều, sau đó liền đi trở về. Đào Nhiên lần này lại đây còn cho nàng mang đến rất nhiều sách vở, có chuyện tranh thư, còn có một ít vỡ lòng sách vở. Tuy rằng Đồ Lan xem không hiểu, bất quá lại rất cao hứng lại nghiêm túc tối sầm lên, như là đã đem Thanh Lang sự tình quên mất. Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc đi rồi, Đồ Lan cũng khôi phục cao hứng, cái này làm cho A Căn cùng Đào Nhi đều thật cao hứng. Phi thường cảm tạ Đào Nhiên đã đến. Đào Nhiên mới vừa trở lại trong bộ lạc, liền đem Thanh Lang triệu lại đây. Thanh Lang biết là vì cái gì, hắn vừa rồi đã nghe nói một chút sự tình. Đào Nhiên nhìn Thanh Lang, ánh mắt kia làm Thanh Lang có chút mất tự nhiên, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Đào Nhiên, nhìn bên kia. Người rốt cuộc sao lại thế này a? Không phải đều có nhã mã sao? Như thế nào còn dám đi trêu chọc người khác? Này nếu là làm nhã mã đã biết, này nhã mã còn không được tức chết ta. Ta hoan uổng a, ta thật sự không nghĩ tới nàng sẽ thích ta a. Thanh Lang hồ to hoan uổng, sau đó đem bọn họ nhận thức cùng ở chung quá trình nói đơn giản ra tới. Ta đây cũng là thấy các ngươi cùng nàng là bạn tốt, Này không, nàng qua bên kia khai cửa hàng, một cái tiểu cô nương như vậy xa chạy tới, ta không phải giúp các ngươi chiếu cố nàng sao, ta như thế nào biết nàng sẽ thích ta à? Thanh lang chính mình đều hỗn độn, hắn thật sự tự nhận là chính mình không có làm ra quá kia sự kiện làm nàng hiểu lầm à, như thế nào liền biến thành hôm nay cái dạng này đâu. Hơn nữa hắn nghe nói, Đồ Lan ở trở về thời điểm, có tộc nhân gặp được, nói là gầy không ra hình người, vì thế rất nhiều người đều cảm thấy A cổ đóa bên kia đồ ăn cùng các phương diện điều kiện quá không được, bằng không luôn luôn thích ăn đồ vật nàng như thế nào sẽ như vậy bạo gầy cùng nghèo túng, này đối phương vẫn là đại viêm bộ lạc công chúa, này nếu là bọn họ người thường đi, còn không được đói chết. Thanh lang đối mọi người nói đều cảm thấy buồn cười, nhưng là lại không dám loạn giải thích, chỉ có thể tùy ý bọn họ suy đoán đi. Đào Nhiên nghe hắn nói, bắt đầu sinh khí, kia một khi đã như vậy, người ta cùng không đồng nhất đã sớm cùng nàng nói ngươi đã coi Nhã Mã cùng hài tử. Ta không tin Đồ Lan như vậy nữ hài ở biết ngươi có bạn lữ hộp hài tử dưới tình huống, còn sẽ đuổi theo ngươi không bỏ. A, ta cho rằng nàng biết đến, rốt cuộc ta có bạn lữ sự cũng không có cố ý giấu người a, ta như thế nào sẽ biết nàng không biết. Thanh lang giải thích, chỉ là hiện giờ nói ở nhiều cũng vô dụng. Được rồi, ngươi cũng đừng lại nơi này nói, ta vừa rồi nhìn thấy nàng, nàng trạng thái thật không tốt, ngươi cũng không biết nàng vì chuyện của ngươi, biến thành cái dạng gì đều Đào Nhiên cũng khó thở, khi hắn ngay từ đầu không nói rõ ràng, làm người hiểu lầm, hảo hảo một cái cô nương, thiếu chút nữa liền bởi vì chuyện này đã kích tinh thần thất thường, bất quá cũng biết thanh lang không phải cố ý, trong lòng mới tính dễ chịu một chút. Được rồi, ngươi đợi chút vẫn là đi gặp một chút nàng đi. Đem các ngươi sự tình đều giáp mặt nói rõ ràng, hoàn toàn giải nàng khúc mắc, đến nỗi về sau, có thể làm bằng hữu liền tiếp tục làm bằng hữu, không thể làm, gặp mặt liền không cần chào hỏi. Thanh lang không dám nói lời nói, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó đi trở về, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình rốt cuộc hẳn là thế nào nói, mới có thể làm nàng chịu thương tổn không như vậy đại. Suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ thông suốt, bất quá biết chính mình không thể trốn tránh, vì thế tại hạ ngọ thời điểm liền đi qua. Chờ đi vào Đồ Lan chỗ ở, A Căn cùng Đào Nhi vừa lúc ở bên ngoài nói chuyện, nhìn thấy hắn vào được, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ biểu tình, đặc biệt là A Căn, trực tiếp liền xuống tới, một tay đem hắn cổ áo nhéo, hung tợn nói, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Ngươi làm hại chúng ta tiểu thư còn chưa đủ thảm sao? A Căn chỉ có cùng Đồ Lan một chỗ tay mới có thể kêu tên nàng, lúc này tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước Đồ Lan bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt, đau lòng không thôi, này Đào Nhiên hôm nay vừa mới tới khuyên quá Đồ Lan, nàng cảm xúc mới hảo một chút, hiện giờ hắn lại tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta có một số việc tưởng cùng Đồ Lan nói rõ ràng. Thanh lang cau mày, nếu là người khác dám như vậy đối hắn, hắn đã sớm một quyền đem hắn oanh đi rồi. Bất quá biết này A Căn là Đồ Lan bên người thị vệ, cho nên cũng không thế nào. Thanh lang đại nhân, ngài vẫn là đi trước đi, tiểu thư bệnh tình mới vừa ổn định xuống dưới, ngươi cũng đừng đến gây chuyện nàng không mau. Đào Nhi cũng vội vàng khuyên, thanh âm nhỏ rất nhiều, sợ Đồ Lan nghe được. Nhưng mà vẫn là chậm một ít, chỉ nghe thấy Đồ Lan thanh âm từ phòng truyền đến, A Căn, Đào Nhi, các ngươi làm hắn vào đi. Tiểu thư hai người kinh hô, không muốn thả người, mà thanh lang nghe thế một tiếng. Dùng sức một túm, cầm quần áo bắt lấy, sau đó đưa bọn họ đẩy tới, chậm rãi đi vào đi. A Căn cùng Đào Nhi ở nơi nào thầm hận, sợ Đồ Lan lại xảy ra chuyện gì, vội vàng theo sau, nhưng mà lại nghe thấy Đồ Lan nói đem cửa đóng lại, hai người vô pháp, chỉ có thể đóng lại, bất quá kia lô thai gần sát môn, nghĩ đến nếu là đợi chút bên trong có động tĩnh gì nói, liền lập tức đẩy cửa đi vào, sau đó đánh chết thanh lang, vô luận hắn ở chỗ này là bao lớn quan. Nhưng là khi dễ bọn họ tiểu thư chính là không được. Đương thanh lang tiến vào thời điểm, nhìn thấy Đồ Lan đang ngồi ở trên bàn đọc sách, kia chuyên chú biểu tình, cùng với kia cao gầy mũi, còn có kia môi hình, đều làm nhân tâm động. Này đó đều không phải thanh lang chú ý tới, thanh lang chỉ chú ý tới cái kia ái cười nữ hài gầy, thật sự gầy rất nhiều, cái này làm cho hắn thực áy náy, bởi vì hắn biết này hết thảy đều là bởi vì hắn, chỉ là hắn vẫn là sinh không ra ái dục chi tâm. Thực xin lỗi. Thanh lang nhẹ nhàng nói một tiếng. Đồ Lan nghe vậy, kia phiên động trang sách thư dừng một chút, sau đó ngước mắt, đem trang sách hợp nhau tới, nhìn thanh lang, trên mặt không có gì biểu tình. Ta kỳ thật không rõ, vì cái gì sẽ không thích ta. Hỏi ra những lời này thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ đau đớn khó chịu. Thanh Lang thực nhìn thẳng vào vấn đề này, bởi vì hôm nay lại đây cũng đúng là bởi vì vấn đề này. Ta có bạn lữ, nàng là ta yêu nhất nữ nhân, ta không có biện pháp đem cho nàng ái phân cho người khác, cho nên ta không thích ngươi. Đồ Lan nhìn hắn ánh mắt có kinh ngạc, thật lâu sau mới nói, ngươi có bạn lữ. Đây là nàng vẫn luôn không biết, cũng không đi hỏi qua, không nghĩ tới hắn thế nhưng có bạn lữ. Ân, đúng vậy, nàng thật xinh đẹp, thực ôn nhu, y lý thuật rất cao, giúp ta nấu cơm giặt giũ, đối ta thực hảo, mà ta, thực yêu nàng. Thanh Lang nói như là một cây châm giống nhau đâm vào nàng trong lòng. Ta cũng không biết ngươi thế nhưng có bạn lữ. Đồ Lan nói những lời này thời điểm trong mắt toàn là chua xót, nếu là lúc trước đã sớm biết, nàng không có khả năng sẽ hãm như vậy thầm. Thực xin lỗi, chuyện này là ta không có cùng ngươi nói rõ ràng, nếu là nói rõ ràng. Chương 1524 chưa nói rõ ràng. Chương 1524 chưa nói rõ ràng. Nếu là nói rõ ràng, ngươi liền sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu. Đồ Lan ngẩn ra một chút, chờ thêm trong chốc lát lúc sau, lúc này mới lắc đầu, là ta chính mình không hỏi rõ ràng nói cười khổ hai tiếng. Đúng vậy, như vậy chuyện quan trọng nàng thế nhưng không hỏi rõ ràng, nguyên lai hắn vẫn luôn đều có yêu thích người, mà chính mình, bất quá chính là hắn một cái bạn tốt thôi. Đồ Lan Thanh Lang hô một tiếng, có chút lo lắng, Đồ Lan lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi, khổ sở nhất một đoạn thời gian đã qua đi, ta về sau đều sẽ không ở khổ sở, ngươi trở về đi, ta tưởng yên lặng một chút. Đồ Lan thực bình tĩnh mở miệng, đã không có phía trước cái loại này phản nghịch. Thanh Lang do dự một chút, bất quá hiện giờ nên nói đều đã nói xong, cũng không có gì nhưng nói, vì thế liền cáo từ, chờ Thanh Lang đi rồi lúc sau, Đồ Lan tuy rằng vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu, bất quá đã so trước kia hảo rất nhiều. Thanh Lang ở đi rồi lúc sau, A Căn cùng Đào Nhi vội vàng tiến vào, nhìn thấy Đồ Lan không có gì quá kích phản ứng, mà là ngồi ở trên ghế nhìn thư tịch, một chút khổ sở cảm giác đều không có, mới cảm giác hơi chút thả lỏng một chút. Tiểu thư hai người đồng thời hô lên thanh. Đồ Lan vừa chuyển quá mức, trên mặt mang theo tươi cười, như thế nào, các ngươi cho rằng ta sẽ thương tâm sẽ luẩn quẩn trong lòng. Yên tâm đi, trải qua chuyện này lúc sau ta cũng tưởng khai rất nhiều, ta tuy rằng thực ưu tú nhưng là còn làm không được mỗi người đều thích ta, bất quá ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta, này liền đã vậy là đủ rồi. Những lời này làm này hai người kích động, thiếu chút nữa liền rơi lệ, đặc biệt là Đào Nhi. Vội vàng gật đầu, đúng vậy, như vậy mới là ta nhận thức tiểu thư, ta nhận thức tiểu thư thực tiêu sái, thích chính là thích, không thích đó là không thích, không cần những cái đó loan loan đạo đạo, cũng không bằng mặt khác nữ nhân giống nhau, hồi lâu đều tỉnh lại không đứng dậy. Ha ha, hảo, các ngươi đi vội chính mình sự tình thì tốt rồi, không cần phải xen vào ta và các ngươi nói cái tin tức tốt nga, Đào Nhiên tỷ tỷ nói muốn dạy ta biết chữ. Bởi vì chúng ta xưởng gia cụ đã mở rộng rất nhiều, ta nếu là còn không biết chữ nói, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều sẽ rất khó làm. Nói tiếp tục đọc sách đi. Hai người thấy vậy, đều cao hứng cười ra tới. Kia tiểu thư, ta cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn đồ vật, còn có trong bộ lạc thật nhiều ăn vật đều khai quán, ta cho ngươi mua tới, ngươi nhất định sẽ thực thích ăn. Đào Nhi nghe nói Đồ Lan thích nhất nơi này ăn vật, vì thế nói. Ân. Ngươi mỗi một phần đều mua điểm, ta muốn ăn. Đồ Lan đôi mắt đều sáng, cười ha hả nói. Nhìn Đồ Lan biến thành hiện tại cái dạng này, mọi người đều nhịn không được cười, sau đó đều sôi nổi gật đầu. Ân, ta lập tức liền đi nói sau đó liền đi ra ngoài, nhưng mà canh giữ cửa ngõ tới cửa trong nháy mắt kia, Đồ Lan sắc mặt lại tối sầm xuống dưới. Chuyện tình cảm nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể bông. Húng chi Thanh Lang vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy thích một người nam nhân, nàng lý do thoái thác kỳ thật toàn bộ đều là ở lừa gạt bọn họ thôi, bất quá nàng không có biện pháp, cũng chỉ có thể như thế. Nàng một người thương tâm là đủ rồi, không cần thiết liền bọn họ đều liên lụy tiến vào. Đồ Lan lần đầu tiên yêu thầm liền tính là thất bại, bất quá cũng làm nàng minh bạch một chút, nguyên lai yêu thầm là như vậy làm người thống khổ, lại mang chút cao hứng, giống như là một loại mạn tính độc dược giống nhau. Sẽ làm người nghiện. Đào Nhiên đã cùng Đồ Lan nói qua, xong việc cũng tới tìm nàng nói chuyện thiếm, nhìn nàng cùng trước kia bộ dáng giống nhau, tuy rằng ngẫu nhiên còn sáu toát ra đối Thanh Lang không tha, bất quá đã xem như thực hảo, luyến ái là yêu cầu thời gian chữa khỏi. Hiện giờ hạnh phúc thị trường bên trong là thật sự rất bận, đồ lan sự tình xử lý sau khi xong, mặt khác thần lục người muốn đều bắt đầu lục tục lại đây giao dịch, mà lúc này, trong bộ lạc đã sớm đã mở ra giao dịch. Này đó trước kia cử đi vào hạnh phúc thị trường, hiện giờ nhìn hạnh phúc thị trường mở rộng như vậy nhiều lần thị trường, sắc bén trừ bỏ chấn động chính là hâm mộ ghen ghét, chỉ là ở hâm mộ cũng không có biện pháp, này không phải ai muốn sao chép đều có thể. Cứ như vậy, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, này bộ lạc lại lần nữa náo nhiệt đi lên, làm mọi người nhóm chú ý tới chính là, hiện giờ ở hạnh phúc thị trường lực vương thần lục người càng ngày càng ít, tuy rằng còn có mấy cái bộ lạc ở chỗ này đóng quân, bất quá cơ bản đều đã đi hết, không gì tác dụng, mọi người lập tức nghĩ tới đường triệt bọn họ phía trước nói, bọn họ cùng lực vương thần lục chỉ thấy giao dịch, tức khác trong mắt đều có một tia hâm mộ cùng ghen ghét. Là thật sự ghen ghét ta. Nếu là lực vương thần lục người muốn trồng ra lương thực, đến lúc đó bọn họ cũng liền làm được có thể ăn no. Chỉ là điểm này khiến cho sở hữu bộ lạc bội phục, bọn họ chính là nghĩ làm như vậy đều làm không được đâu. Ngoại thần lục những người này lại đây giao dịch, trừ bỏ giao dịch ở ngoài, bọn họ còn cố ý tới nói hư thật, đặc biệt là quanh thân bộ lạc, đây chính là nghe nói bọn họ ở gần đây nổi lên rất nhiều phòng ở. Nay đó tộc trưởng ở lại đây lúc sau. Nhìn thấy bọn họ hai bên giao dịch tốt như vậy, cũng bắt đầu ở trong lòng động tâm tư, nếu là bọn họ cũng có thể ở chỗ này giao dịch nói, kia đã có thể kiếm được một tia tiền. Hiện giờ không ngừng là ngoại tộc thần lục mà thôi, tạp tạp thần lục bên kia đã điều động hơn 20 vạn tộc nhân lại đây, trong đó có quân đội còn có thương nhân, các loại, đều là phi thường nhiều, không ngừng là ở hoa thơm trong bộ lạc, còn phân tán đến mặt khác địa phương đi. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian lúc sau. Hạnh phúc thị trường thanh danh càng thêm thật lớn, rất nhiều người đều vì cái này thanh danh mà đến, tới thời điểm, trước tiên đều là kiến thức tới rồi bọn họ phòng ở còn có thuyền lớn, cùng với bọn họ ăn mặc cùng sạch sẽ. Ngay từ đầu thời điểm, còn có rất nhiều bộ lạc người đều là lôi thôi lết thiết lại đây, ở nhìn thấy bọn họ tộc nhân đều là sắc mặt sạch sẽ lúc sau, ở người khác nhắc nhở hạ đến cũng đều đi rửa sạch chính mình, tuy rằng quần áo những cái đó vẫn là rất dơ loạn. Bất quá chỉ là xem mặt đều cảm thấy hảo rất nhiều. Hiện giờ thị trường đã thành hình, đường triệt thừa dịp lần này thời cơ ở nói cho mọi người một tin tức, đó chính là bọn họ nguyện ý đối ngoại chiêu công, chỉ cần là có tộc nhân nguyện ý lại đây, vô luận là cái nào thần lục, bọn họ đều có thể tiếp thu, đến lúc đó sẽ phát tiền công, bao ăn ở các loại phúc lợi. Đương nhiên, những cái đó ở khác bộ lạc phạm quá lớn sai cái loại này, bọn họ thời điểm không thu. Này đó ngoại tộc người phụ trách vừa nghe, đương trường mặt liền tái rồi, sau đó cùng đường triệt bọn họ tỏ vẻ kháng nghị, nhưng mà đương đường triệt bọn họ đưa tới hoa thơm bộ lạc cách đó không xa, làm cho bọn họ gặp được những cái đó đã dùng xi măng gạch thành lập lên cao tầng, tức khắc làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thiên A, những cái đó là cái gì một cái tộc nhân vội vàng hỏi. Rất xa, bọn họ cũng đã nhìn thấy chốt vót rất cao đồ vật. So che trời đại thụ còn muốn cao rất nhiều lần. Chương 1525 tập kích. Chương 1525 tập kích. Này đó nhà lầu lúc trước đều là dùng xi măng cùng gạch thành lập lên, là vận dụng hơn 20 vạn tộc nhân, mới có thể ở ngắn ngủn thời gian làm ra tới. Đương nhiên, bọn họ tài liệu là công không thể không, lực vương thần lục tộc nhân càng là có công lao. Toàn đoạn thời gian đảo nhiên bọn họ không có gì vật tư ngân lượng, cho nên mới có thể cho bọn họ một người đã phát một lượng bạc tử, này tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều hảo, nhưng là đối với lúc này tộc nhân tới nói đã xem như thực không tồi. Lúc trước này đó cao ốc building ở thành lập hảo lúc sau, đào nhiên chẳng sợ đĩnh cái bụng to, cũng như cũ đi tới nơi này, sau đó chậm rãi một tầng lâu đi lên. Ở nhìn thấy bên trong cách thức, có phòng, còn có đồ thông nhà xưởng hình thức giống nhau cách gian, cùng với các loại, thậm chí vê đút cờ các loại đều đã thành lập thực hảo, có thể nói, tuy rằng là lần đầu tiên kiến tạo, nhưng là làm tốt mong muốn so đào nhiên bọn họ trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Tầng thứ nhất kiến lên rồi, mọi người gõ kia ngạnh bang bang vách tường, không người không lộ ra bội phục biểu tình, thứ bậc hai tầng kiến hảo lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, tầng thứ ba, chấn kinh rồi, bọn họ chưa bao giờ biết phòng ở thế nhưng còn có thể biến thành cái dạng này. Hơn nữa từ này đó kết cấu xem ra, so với bọn hắn dùng đầu gỗ dựng còn muốn rắn chắc rất nhiều, đây là tất cả mọi người chính mắt thấy, rồi sau đó, tầng thứ tư, tầng thứ năm, thẳng đến tầng thứ bảy hoàn. Công lúc sau, đương đứng ở ngầm thoạt nhìn thời điểm, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ đã cảm giác được bọn họ hoàn thành sinh mệnh lợi hại nhất đồ vật. Như vậy phòng ở nơi đó còn có. Tuy rằng bọn họ không biết này gạch, đặc biệt là này xi măng từ chỗ nào làm ra, nhưng là thật là làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này đó vật thể ở ngộ thủy lúc sau, thế nhưng dính độ cùng độ cứng sẽ như thế chi hảo. Tưởng tượng đến này đó đều là đảo nhiên làm ra tới lúc sau, đều ở trong bộ lạc hoan hô, ngay cả ngoại tộc công nhân cũng đều hoan hô. Bọn họ có thể tới tham gia lần này kiến chuyện phòng khe kiện, thật sự có thể nói là bọn họ đã làm vĩ đại nhất công trình, bọn họ bắt đầu làm xưa nay chưa từng có phòng ở. Kia một đoạn kiến tạo thời gian, đặc biệt là chờ phòng ở hoàn toàn chuẩn bị cho tốt lúc sau, bọn họ đều sẽ đứng ở lâu phía dưới, sau đó nhìn khu vực này, cảm giác được xưa nay chưa từng có tự hào. Đào nhiên tới, đường chết tới, A Nhã A Mặc, còn có bộ lạc người đều tới. Nhìn thấy này phòng ở ánh mắt đầu tiên, không người không chấn động, không người không cao hứng. Sau lại này đó phòng ở hoàn công lúc sau, bọn họ tới công tác thời gian cũng đến kỳ, sau lại cùng bộ lạc người đi trở về, liền tính là trở về, cái này đề tài cũng đều không kết thúc quá. Đương nhiên, một hồi đi lúc sau, bộ lạc người nghe được bọn họ như vậy nghị luận, lập tức xuất hiện các cao tầng, sau đó ở làm cho bọn họ không ngừng nói kia kiến tạo quá trình, trong lòng kích động. Cũng có chút trách cứ này hạnh phúc thị trường không đủ ý tứ, rõ ràng bọn họ có càng tốt kiến tạo phương pháp lại không nói cho đại gia, bất quá đương hỏi xong mọi người lúc sau, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai này tay nghề một chút đều không đáng giá tiền, đáng giá chính là những cái đó gạch cùng xi măng, đặc biệt là kia xi măng đồ vật, chỉ có xi măng, bọn họ mới có thể xây lên tới. Tức khắc rất nhiều cái bộ lạc đều bắt đầu có chút bất mãn, nghĩ. Trong đó có mấy cái bộ lạc đều là đi hạnh phúc thị trường, muốn tiếp tục thảo muốn xi măng phương pháp, có thể cho tốt nhất, nếu là không thể cấp, cũng coi như là chính mình đi một cái hiểu biết, tóm lại không có gì chỗ hỏng. Có chút bộ lạc nhưng thật ra thức thời, cảm thấy hiện giờ hai bên đã giao dịch hảo, thậm chí bọn họ đã dựa theo đường triệt bọn họ phương pháp, trồng trọt thượng, vô luận nhân ra hiện tại làm cái gì thứ tốt, cũng không tới phiên ngươi tới nơi này nói. Quả nhiên, như những người này tưởng giống nhau, đương những người này tới tìm đường triệt bọn họ thời điểm, thiếu chút nữa đã bị người khác cấp đánh ra, bất quá bọn họ cũng không có hại, bởi vì bọn họ gặp được bọn họ tộc nhân cấp đường triệt bọn họ thành lập phòng ở, thật sự giống như những cái đó tộc nhân theo như lời giống nhau, không có một tia khác biệt, bọn họ là thật sự có thể làm được như thế hoàn mỹ. Lúc này đường triệt mang theo này đó ngoại tộc thần lục người phụ trách đi vào này cao ốc building bên trong. Này bên ngoài nói, đã trên bản vẽ một tầng ôi, màu trắng, thoạt nhìn so xi măng nhan sắc khá hơn nhiều, chờ tới rồi bên trong thời điểm, muốn đã trang hoàng hảo, có chút địa phương còn ở trang hoàng, bất quá có chút đã đều chuẩn bị cho tốt, thậm chí ở bên trong đã khai rất nhiều nhà xưởng, tỉ như ở bên trong làm các loại công cụ, có cái sọt có xe đẩy tay các loại, thậm chí còn có dệt. Vậy, cái này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được kinh ngạc. Này đó chỉ là chúng ta bộ lạc băng sơn một góc, ở A Cổ đóa bên kia, cũng đã có rất nhiều đồ vật sinh sản. Nếu là các ngươi đến lúc đó thật sự nguyện ý làm tộc nhân tới nơi này công tác nói, chúng ta đến lúc đó còn sẽ có càng tốt đồ vật hồi báo các ngươi. Giống vừa rồi chúng ta đi xem những cái đó phòng ở, đến lúc đó đều có thể làm thành viên ký túc xá, sau đó an bài bọn họ cư trú. Đường Triệt ở bên cạnh nói, kỳ thật những lời này cũng không phải hoàn toàn là nói cho những cái đó người phụ trách nghe được, càng nhiều vẫn là bọn họ phía sau những cái đó tiểu binh, bởi vì chỉ có bọn họ tâm động, mới có thể đi nói cho tộc nhân khác, sau đó đến lúc đó đều sẽ bị hấp dẫn càng nhiều. Này đó người phụ trách từ vừa tiến đến nơi này thời điểm, đã bị bọn họ cao lầu còn có bên trong các loại thiết bị đều hấp dẫn ở, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nhìn. Đường Triệt ở cùng bọn họ đại khái nói một chút lúc sau, liền lưu lại vài người chiêu đái bọn họ lúc sau liền đi rồi. Chờ đi vào bên ngoài còn không có đến nghỉ tạm, liền nghe được một cái khác thanh âm. Tộc trưởng ngài mau đi xem một chút đi, này có cái thần lục con thuyền chính hướng chúng ta bên này đâu, hơn nữa bọn họ trên thuyền có thật nhiều người a, cũng không biết có phải hay không tới tìm phiền thoái. Một cái tộc nhân nhanh chóng tới bẩm báo. Bọn họ con thuyền thượng toàn bộ là người. Hàng hóa nhiều sao? Không nhiều lắm, nói là đều không thế nào xem tới được, Ninh Lăng đại nhân có điểm lấy không chừng chú ý, làm ngài qua đi một chuyến đâu. nói rất là khẩn trương. Đường Triệt vừa nghe đến chuyện này, cũng bất chấp vội mặt khác sự tình, lập tức vội vàng nhanh chóng hướng bờ biển đi đến. Chờ hắn đi vào bờ biển thời điểm, đã nhìn thấy kia trên mặt sông đen nghìn nghịt một mảnh bóng người, bọn họ con thuyền không lớn, nhưng là mỗi chiếc thuyền đều ngồi trên không ít người, cơ hồ toàn bộ đều mãn xong rồi. Lúc này ở bờ biển thượng tộc nhân đều ở nghị luận sôi nổi đâu, không ngừng lui về phía sau. Thiên A các ngươi mau mau, này rốt cuộc là cái kia bộ lạc. Có phải hay không tới tấn công chúng ta A? Rất có khả năng A, chúng ta bộ lạc gần nhất nổi bật thật sự là quá thịnh, bọn họ nhất định là đỏ mắt chúng ta bộ lạc, cho nên muốn tới thu phục chúng ta. Bên cạnh tộc nhân vẫn luôn ở suy đoán, làm thanh lang đám người ở bên cạnh sắc mặt một chút đều không tốt. Được rồi đều đừng đoán, chạy nhanh trở về đi, vạn nhất thật là như các ngươi suy nghĩ, đến lúc đó chạy đều không còn kịp rồi. Thanh lang nói một câu, tức khắc làm những người đó cũng không dám nói chuyện, sau đó xám xịt đi rồi. Tình huống thế nào? Có cùng đối phương câu thông qua sao? Đường Triệt hỏi. Này đối phương hiện giờ cái này tư thế thật đúng là không giống như là tới giao dịch. Chương 1526 tới tìm tức phụ. Chương 1526 tới tìm tức phụ. Còn không có đâu, từ vừa rồi liền nhìn đến bọn họ, bất quá nhân thủ quá nhiều, cho nên mới làm người đi kêu người tới một chút. A Mặc nghiêm túc nhìn đối phương. Lúc này đối phương khoảng cách bọn họ còn có một chặng đường, mấy người cứ như vậy vẫn luôn nhìn đối phương, vẫn luôn đợi trong chốc lát lúc sau, đối phương con thuyền cũng chậm rãi tới gần lại đây, nhưng mà mọi người nhìn thấy trường hợp lại là sửng sốt, chỉ thấy đối phương con thuyền thượng là có rất nhiều người không giả, nhưng là cơ hồ toàn bộ đều bị bó đi lên, vừa rồi quá xa nhìn không tới, hiện giờ cái này tình huống lại là gặp được. Đây là nháo nào vừa ra? Thanh lang mấy người nghi hoặc. Không hiểu. A Mặc lắc lắc đầu. Các ngươi nói, có thể hay không là đối phương muốn dùng nô lệ tới cùng chúng ta giao dịch. Ninh Lăng một lát sau mới nói ra những lời này. Mọi người đều sửng sốt, sau đó đều vui mừng nhảy dựng lên. Ai? Ta cảm thấy Ninh Lăng lời này nói không tồi a, có khả năng thật đúng là như vậy đâu. Các ngươi ngẫm lại, nếu không phải nói như vậy, bọn họ vì cái gì sẽ buộc chặt như vậy nhiều người đúng không? Nếu là đối phương thật sự tưởng cùng chúng ta khai chiến, này trên thuyền trừ bỏ người, khẳng định còn sẽ có vật tư, hiện giờ cư nhiên cái gì đều không có. Đối phương đi vào mặt trên kia một đoạn, mọi người ở đây cho rằng bọn họ còn sẽ lại có tiếp theo cái động tác thời điểm, ai từng tưởng bọn họ liền ngừng ở nơi đó, sau đó liền không có động tĩnh, như vậy mê giống nhau động tác, làm mọi người đều xem lốc. Này đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì a? Chơi chúng ta sao? Thanh lang tức muốn hộp máu, liền tưởng ngồi trên thuyền đi đối diện, sau đó nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Nhưng mà còn không có động tác, Đường Triệt liền hô thanh đỉnh, sau đó cau mày nhìn bọn họ. Tộc trưởng còn chờ cái gì đâu, chúng ta liền trước phái người đi hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc muốn làm sao? Không cần hỏi, chỉ cần là còn không có đi vào chúng ta lĩnh vực, liền không cần để ý đến bọn họ. Đường Triệt bình tĩnh nói. Chính là thanh lang không phục, gần nhất hắn cảm giác hắn nghẹn đến mức một bụng hỏa, muốn tìm người đánh lộn, những người này lúc này đưa lên tới, vừa vặn có lấy cớ, không nghĩ tới lại bị Đường Triệt kêu đình, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không cho hắn tới đâu. Các ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, có chuyện gì tùy thời hướng ta hội báo. Đường Triệt nhìn bên kia đội ngũ liếc mắt một cái, nhìn thấy đối phương không có gì động, nói xong liền đi trở về. Ai? Tộc trưởng ngài cứ như vậy đi rồi. Cùng đối phương rõ ràng chính là tới khiêu khích chúng ta thanh lang không ngừng hô to, nhưng mà Đường Triệt nơi nào để ý đến hắn. Thanh lang thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể ở bên cạnh thủ. Ha ha! Tiểu tử ngươi cũng đừng buồn bực, nếu là thật nhàn hốt hoảng, nhạ, bên kia có bó lớn cục đá, tìm chúng nó luyện giá, ngày nào đó ngươi thật sự đem kia tảng đá cấp đập nát, ta liền nói ngươi nghiêu, liền bội phục ngươi. A Mặc nói, thanh lang theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có một khối cự thạch, kia mặt trên còn có rất nhiều thạch thứ, cái này làm cho hắn chịu chịu khoe miệng, sau đó khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, ngươi thật khi ta ngốc à, ta đây là nhàn, không phải buồn. Ha ha, A Mặc thấy thế, cười bụng đều đau. Nhưng mà liền ở bọn họ trêu ghẹo thời điểm, chỉ thấy mặt sau lại có con thuyền tới, lần này tới con thuyền cũng có rất nhiều, kia mặt trên tái đầy rất nhiều vật phẩm, tuy rằng thấy không rõ là cái gì. Nhưng là tuyệt đối là vật phẩm không sai. các ngươi mau xem, mau xem. Ninh Lăng vẫn luôn ở quan sát trên mặt sông, thấy vậy, vội vàng kêu bọn họ. Chờ bọn họ nhìn thấy thời điểm, hít ngược một hơi khí lạnh, đối phương thực lực rất lớn a, cư nhiên xuất động nhiều như vậy con thuyền, tuy rằng chỉ là thuyền nhỏ chỉ, nhưng là có thể làm cho như vậy trường hợp đã là thực thật lớn, nghĩ trong lòng đều có điểm hốt hoảng lên. Bọn họ thật sự mang theo vật tư tới, chẳng lẽ là thật sự mơ ước chúng ta bộ lạc. Thanh Lang đám người lúc này trên mặt đã không có nói giỡn dấu vết, trên mặt toàn bộ đều là ngưng trọng một mảnh. Muốn hay không nói cho tộc trưởng một tiếng? Ninh Lăng ở bên cạnh hỏi. Nói một tiếng đi, bất quá trước không cần hắn lại đây, hiện giờ đối phương không có động, chúng ta không biết là tình huống như thế nào, cho nên tạm thời trước không cần hắn lại đây. Thanh Lang nói, A Mặc gật đầu đồng ý. Lúc này hạnh phúc thị trường bên này khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, mà ở trên mặt sông người còn lại là xấu hổ lại trong lòng run sợ chờ ở nơi nào. Ai ra, này tộc trưởng rốt cuộc đi đâu vậy, này đều tới rồi nơi này, hắn như thế nào lại chạy. Đây là một cái hơn 20 tuổi nam nhân nói, trên mặt có không kiên nhẫn cùng sốt ruột. Này tộc trưởng thật là, vừa mới đem bộ lạc thu phục xuống dưới, phải làm chuyện thứ nhất chính là muốn kết thành bạn lữ. Hơn nữa này bạn lữ còn không phải bọn họ bộ lạc người, là khắc thần lục người, này sao được. Vì thế bộ lạc sở hữu trưởng lão toàn bộ kháng nghị, kia tộc trưởng cũng là tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp đem đi đầu người giết, sau đó nhìn bọn họ, tựa hồ muốn nói, nếu là có người ở dám ngăn trở, như vậy người nọ chính là kết cục, những người đó tức khắc mới không dám lô mãng. Bọn họ lại không nốc, kháng nghị chỉ là mặt mũi thượng làm mà thôi, dùng chính mình mệnh đi đấu tranh. Này đã có thể không đăng giá, cũng oan uổng, vì thế bọn họ bộ lạc đã bị phối ra rất nhiều người tới cái này bộ lạc, nghe nói là hiện giờ rất nhiều thần lục chung, tiếng tăm lừng lây bộ lạc, giao dịch bộ lạc, nói là cái gì hạnh phúc thần lục. Cái gì hạnh phúc thần lục a? Nghe tên này liền không nghe nói qua, khẳng định chính là một cái tiểu bộ lạc mà thôi, nghĩ đông đảo người càng ngày càng bất mãn, chỉ là không có biện pháp, tân tộc trưởng cường thế đăng vị. Chém giết như vậy nhiều nhãn hiệu lâu đời tộc nhân, bọn họ hiện giờ có thể làm chính là ngoan ngoãn nghe lời, bằng không phỏng chừng chính là tánh mạng khó giữ được. Chỉ là này tộc trưởng cũng quá quái, bọn họ đều đi vào nơi này, này tộc trưởng thế nhưng đột nhiên biến mất, nói là làm cho bọn họ liền ai trên mặt sông chờ hắn thông chi, đến lúc đó làm cho bọn họ xuống dưới tại hạ tới, tức khắc làm tộc nhân đều khổ không nói nổi. Vốn dĩ cũng đã ở trên mặt nước phiêu lưu lâu như vậy, này hiện giờ tới rồi mục đích địa còn không thể dựa đi lên nghỉ tạm, này cũng không phải là muốn bọn họ mạng ra sao. Nhưng mà lúc này chuyện này kiện nhân vật chính lúc này đang từ bộ lạc địa phương khác du đi lên đâu. Ở một chỗ miêu mễ trong rừng cây dừng lại, sau đó đem kia sạch sẽ ra thú bố cấp thay, sau đó lại đem chính mình mặt cấp lộng sạch sẽ một chút, hắn lần trước tới thời điểm chính là gặp được, bọn họ bên này bộ lạc tộc nhân đều là tương đối sạch sẽ, chính mình đường đường một cái tộc trưởng. Cũng không thể mất mặt, đặc biệt là còn muốn đi thấy nàng. Tưởng tượng đến trước mấy tháng đụng tới nữ nhân kia, trong lòng liền một trận kích động, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, liền bởi vì nàng đã cứu chính mình một mạng, uy hắn dị thuốc băng bó, còn đem thú y y đại gia cho chính mình sưởi ấm, nàng lại chịu đông lạnh, tưởng tượng đến nơi đây, khóe miệng liền nhịn không được dơ lên, hơn nữa nữ nhân này trên người khí vị thật là quá dễ ngửi. Hắn trước nay đều không có tiếp xúc quá như vậy một nữ nhân, làm hắn nhớ mãi không quên. Thế cho nên chính mình ở thành công thượng vị lúc sau, liền vội vã chạy tới nơi này. Chương 1527 tới tìm tức phụ, 2. Chương 1527 tới tìm tức phụ, 2. Theo lý thuyết, hắn bộ lạc vừa mới thu hồi tới, hắn phải làm hẳn là củng cố bộ lạc, chỉ là chuyện thứ nhất vẫn là nghĩ tới cái này, bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi như vậy tốt đẹp nữ nhân sẽ làm người khác cấp tốc đi, cho nên muốn động tác nhất định phải mau. Giơ lên đầu, kia bọt nước theo nam nhân xinh đẹp chóp mũi nhỏ giọt xuống dưới, kia đẹp con ngươi khắp nơi nhìn nhìn, trong mắt có một tia vui sướng cùng hưng phấn, đều đã bao lâu, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều nghĩ đến nàng, hiện giờ hắn đã gấp không chờ nổi muốn được đến nàng, nghĩ lại vui vẻ giơ lên gương mặt tươi cười, sau đó từ bên cạnh đi ra ngoài. Đào nhiên không ở chỗ này, bằng không nàng nhất định nhận ra được, này nam nhân bất chính là mấy tháng trước, uy hiếp nàng hỗ trợ trị thương đáng giận nam nhân sao. Sở đào ở lên bờ lúc sau, không có bất luận cái gì che lấp, cứ như vậy lên rồi, mà này dọc theo đường đi, bởi vì hắn xuất sắc bề ngoài, còn hấp dẫn không ít người, mọi người đều nhìn cái này xoay ca, đôi mắt đều mạo phao. Không ngừng thảo luận về hắn đề tài, Sở Đảo cũng là nghe được, bất quá đối với người khác nghị luận hắn tướng mạo khi, trong lòng vẫn là rất cao hứng, không có biện pháp, túi ra là trời sinh, mà không phải ai đều có tốt như vậy vật khí. Sở Đảo ở tới nơi này phía trước, cũng đã biết nơi này là gần nhất nhất hỏa hạnh phúc thị trường, cũng biết ở chỗ này có rất nhiều bộ lạc tới trao đổi, tuy rằng phía trước cái này bộ lạc bởi vì một hồi đại bệnh tật cấp lộng chạy một ít khách nhân, bất quá nghe nói đã làm cho bọn họ cấp trị hết. Hắn một đường đi ở đi hạnh phúc thị trường trên đường, trừ bỏ chú ý người tới có hay không ngày đó nữ nhân ở ngoài, còn cố ý chú ý một chút bên này phòng ở cùng với các loại, trong ánh mắt sinh ra nồng đậm kính nể chi ý, thật đúng là không tồi, chỉ là này đó phòng ở, còn có bài trí các loại, bọn họ bộ lạc đều bổ không thượng nơi này. Chỉ là nơi này cho hắn cảm giác chính là giàn hoa mà thôi, lại đẹp cũng vô dụng, vẫn là bọn họ quay bù hảo, chỉnh thể thực lực chính là rất nhiều thần lục người xuất sắc, nghĩ loại này, trong lòng đều cao hứng rất nhiều. Bên ngoài xem, đã biết bên ngoài bộ dáng, nhưng mà chờ đi vào bên trong thời điểm, nhìn thấy nơi nào đồ vật mới là làm người thích nhất, đặc biệt là nhìn bọn họ các loại vật phẩm, còn có bên trong giao lưu người, biển người tấp nập, cùng nơi này so sánh với, bọn họ bộ lạc cái kia giao dịch thị trường thật là kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhiều người như vậy, hắn rốt cuộc muốn như thế nào tìm nàng đâu. Nguyên bản cho rằng sẽ là một kiện rất đơn giản sự tình, không nghĩ tới lại là như thế khó. Ở một hồi nhớ, lúc trước hỏi kia nữ nhân tên thời điểm, nàng không có trả lời, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng khí sinh đau, tắc đáng chết nữ nhân, nếu là làm chính mình ở gặp được nàng, nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng mới được. Sở Đảo tuy rằng là như thế này nói, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, đó là hắn thương nhớ ngày đêm nữ nhân, hắn sao có thể bỏ được như thế đối nàng. Ai? Bất quá hiện tại thật là biển người mênh mang, muốn tìm người, một chút manh mối đều không có, bất quá không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tìm được rồi. Nguyên bản hắn còn nghĩ bằng không đi thỉnh hạnh phúc thị trường chủ nhân hỗ trợ tìm một chút hảo, rốt cuộc hắn có thể cưới bọn họ bộ lạc người, nhưng này xem như bọn họ bộ lạc vinh hạnh, đối phương nhất định sẽ thật cao hứng đồng ý, bất quá ngẫm lại, quá mức trưng dương, ngược lại sẽ đem cái kia tiểu nữ nhân cấp dọa đến, cho nên muốn tưởng vẫn là tính, chính mình ở nhiều tìm mấy lần, nếu là đến lúc đó thật sự tìm không ra tới, kia nhất định phải làm người hỗ trợ tìm, dù sao này một chuyến hắn là không có khả năng cứ như vậy trở về, nghĩ, tâm tình đều hảo vài phần. Sở Đảo không biết nên đi nơi nào tìm người, chỉ có thể không hề mục đích đi tới, nhưng mà ngày này dạo xuống dưới cũng không có một tia manh mối, hơn nữa bụng cũng đói bụng, chân cũng mệt mỏi, không có biện pháp chỉ có thể đi trước tìm đồ vật ăn. Hắn ở tới thời điểm cũng làm hảo chuẩn bị, trên người không có mang quá nhiều đồ vật, một ít hy hữu chân châu còn có một ít phi thường tinh mỹ thả tương đối có giao dịch giá trị đồ vật mang ở trên người một ít. Đương đi ăn cái gì ăn xong rồi lúc sau, lấy ra đồ vật cấp lão bản sững sờ, thật lâu sau cười ha ha, vị khách nhân này, ngài là lần đầu tiên tới chúng ta bộ lạc đi. Sở Đảo khiếp sợ, hắn vốn định làm bộ cùng mặt khác tới giao dịch quá rất nhiều hồi tộc nhân, không nghĩ tới lúc này mới trong chốc lát công phu đã bị xuyên qua, trong lòng cả kinh. Trên mặt bình tĩnh nói, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha! Nay còn không đơn giản, chúng ta là không thu này đó quý trọng đồ vật, bằng không không có tiền lẻ a. Như vậy, ngươi đi trước tiền trang nơi nào đổi tiền lẻ, sau đó đợi chút ở lấy tới cấp ta thì tốt rồi. Lão bản cười cười, nhưng thật ra không có làm khó người khác. Lúc này Đồ Lan vừa lúc ở bên cạnh ăn cái gì đâu, hôm nay đọc sách xem nhiều, nghĩ ra được ăn một chút gì. Đào Nhi có chút không thoải mái, liền không có làm nàng làm bạn, mà nhìn thấy Sở Đảo cái dạng này, mới nhịn không được cười, bởi vì nàng nghĩ tới lúc trước chính mình lúc trước còn không phải là như vậy sao. Sau lại chậm rãi tới nơi này nhận thức rất nhiều hảo bằng hữu, đặc biệt là bộ làm cho bọn họ, đối với Đồ Lan tới nói thật là thực bạn tốt. Đến đây đi, ta mang ngươi đi đổi tiền trang. Đồ Lan nói, đem chính mình đồ vật ăn xong lúc sau, cười ha hả mang theo hắn đi rồi, nhưng mà đương Sở Đảo nhìn thấy Đồ Lan thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng cùng kinh ngạc. Nha đầu này như thế nào ở chỗ này? Nên sẽ không nhận ra hắn đi, nghĩ, trong lòng hoảng sợ, hắn hiện giờ còn không có tìm được nữ nhân kia, không nghĩ thân phận bại lộ. Nhưng mà Đồ Lan căn bản là không ấn tượng, chỉ là cảm thấy người này rất quen mặt, rốt cuộc nàng là Đại Viêm bộ lạc công chúa, nhìn thấy người nhiều, nơi nào mỗi người đều nhớ rõ. Ở vào nhìn thấy Đồ Lan biểu hiện như thế, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đông cứng nói lời cảm tạ, liền đi theo đi qua. Này dọc theo đường đi Đồ Lan nói đều rất nhiều, hỏi nhiều nhất vấn đề chính là hắn là cái nào bộ lạc, là cùng tộc nhân cùng nhau tới sao. Vì cái gì hắn một chút cũng đều không hiểu nơi này quy củ gì đó, làm cho Sở đảo đầu đều lớn, nói nói mấy câu lúc sau, trực tiếp ngậm miệng lại, không muốn ở há mồm, làm Đồ Lan thiếu chút nữa không tức chết. Hảo gia hỏa, chính mình hảo ý dẫn hắn đi tiền trang, thế nhưng được đến như vậy một cái kết quả. Chờ đến Sở đảo giao dịch sau khi xong, Đồ Lan cũng lười đến phản ứng hắn, còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao, túng đến cùng cái 258 vạn dường như. So thanh lang tên kia xú thí nhiều. Được rồi, ngươi cũng giao dịch xong rồi, mặc kệ ngươi, chính mình tìm địa phương chơi đi. Đồ Lan nói muốn đi. Ai, từ từ. Sở đảo vội vàng hô. Làm gì? Đồ Lan nghi hoặc. Ngươi có nhận thức hay không một nữ nhân? Tóc thật dài, mặt xinh xinh đẹp đẹp thực bạch, tính tình Sở đảo nghĩ đến Đào Nhiên kia phó sắc mặt, nở nụ cười, thực đáng yêu, tóm lại chính là hết thể đều tốt nữ nhân. Sở đảo cảm thấy chính mình đã miêu tả cầu rõ ràng, nhưng mà Đồ Lan mở to hai mắt nhìn. Chương 1528 tới tìm tức phụ, 3. Chương 1528 tới tìm tức phụ, 3. Ngươi xác định này không phải đang nói ta. Trong lúc nhất thời Đồ Lan đều mê hoặc, nàng thật sự cảm thấy Sở đảo đây là đang nói chính mình à, này trong bộ lạc còn có ai có thể so sánh chính mình càng đáng yêu, hơn nữa chính mình cũng xinh xinh đẹp đẹp cũng thực bạch. Rõ ràng đều đối thượng sao. Nhưng mà nhìn đối phương một bộ thực nóng bỏng bộ dáng, liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, lập tức chịu chịu khoe miệng. Không có. Không có. Sở đảo ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt phẫn nộ, hắn chính là vì nữ nhân kia mà đến, hiện giờ ngươi thế nhưng nói cho hắn không có. Nghĩ, khí hận không thể muốn đánh người. Ui ui ui, ngươi không tật xấu đi, ngươi nhưng đừng khi dễ ta không ai hà. Tiểu tâm ta tiếp đón một đống lớn người tới đánh ngươi nhìn thấy người nọ như là phát động kinh giống nhau. Đồ Lan vội vàng, cơ linh nói. Không có khả năng, nàng nhất định là ở chỗ này. Sở đảo phẫn nộ giơ lên nắm tay, muốn tạp hướng bên cạnh, nhưng mà lúc này bên cạnh không có một tia đồ vật có thể tạp, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy cho hả giận. Ung ngục Đồ Lan nuốt một ngụm nước miếng, này. Chính mình chính là tùy tiện nói mà thôi, ngươi muốn hay không như vậy kích động. Cái kia. Ách. Có lẽ ta nhớ lầm đâu, nàng hẳn là ở chúng ta bộ lạc, bằng không chính là mặt khác bộ lạc nữ nhân tới nơi này cũng là có khả năng. Đồ Lan thấy hắn như vậy, trong lòng có chút áy náy, sau đó vội vàng nói, nhưng mà Sở đảo ở nghe được lời này thời điểm, giống như bị điện giật qua giống nhau, cứng đờ trên mặt đất, này. Nàng nói cái gì? Đối phương có khả năng là khác bộ lạc người. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Hắn thật là muốn chết tâm đều có, là thật sự phát điên, chính mình ở chỗ này tìm một ngày, một chút manh mối độ không có, hơn nữa chỉ là tùy tiện tìm một chút, ngươi muốn nói nàng ở khác bộ lạc. Sao lại có thể? Ui ui ui, ngươi đừng kích động à, ta chính là tùy tiện nói mà thôi, ngươi đừng kích động Đồ Lan là thật sự nóng nảy, nàng chưa từng có nghĩ tới loại này, nếu là biết là cái dạng này lời nói, nàng mới sẽ không miệng tiện nói những lời này đâu. Thật đúng là muốn tìm chữ A. Sở đảo ở bên cạnh cũng không nói lời nào, sắc mặt âm tình bất định, kia ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bốn phía, nhưng mà ở thấy thế nào, cũng không thể toát ra một đóa hoa tới, người trong lòng liền càng không thể toát ra tới. Uy, người không sao chứ? Đồ Lan ở bên cạnh đâu thật cẩn thận nói. Nhưng mà Sở đảo vẫn là một chút phản ứng đều không có, chờ thêm trong chốc lát, Sở đảo liền trực tiếp đi rồi, một câu đều không có. Cái này làm cho Đồ Lan có chút sốt ruột, bất quá lại là không co theo sau, chỉ tại chỗ dùng sức giẫm mấy đá. Người này thật đúng là nói lại là khó thở, tính, không để ý tới hắn, quái nhân một cái. Lúc này Sở đảo đi vào bên cạnh một cái an tĩnh địa phương, bên hai không có kia nha đầu díu dít thanh âm, cảm giác an tĩnh rất nhiều, sau đó bắt đầu nhớ tới ngày đó chi tiết. Còn có cái gì chi tiết không có nhớ tới? Đúng rồi, đột nhiên. Đầu góc một linh quang, đột nhiên nghĩ tới một cái chi tiết, đó chính là hắn nhớ rõ, lúc trước hắn đem kia nữ nhân bắt được trong lòng ngực thời điểm, còn có người tới tìm nàng, hô thanh phu nhân. Đúng đúng, chính là cái này, nhớ tới cái này chi tiết, tức khắc lại cao hứng rất nhiều, nhưng mà tại hạ một giây, kia sắc mặt lại nhanh chóng đen lên, phu nhân, phu nhân. Hắn thế nhưng không có nghĩ tới cái này, người khác kêu nàng phu nhân, kia nói cách khác, nàng đã sớm cùng người khác kết thành bạn lữ. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền ghen ghét dữ dội, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản thế nhưng xuống tay sớm như vậy, đó là hắn coi trọng nữ nhân A. Nghĩ càng là khó thở, không ngừng ở bên cạnh đi tới đi lui, vẫn luôn đi qua hồi lâu, mới chậm rãi bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Không được không được, chính mình nhất định phải ổn định. Như vậy tốt nữ nhân liền tính kết bạn lữ, cũng không hiếm lạ, rốt cuộc nàng như vậy hảo, như vậy hoàn mỹ, đúng vậy, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, chỉ là, nàng đều đã cùng người khác kết làm bạn lữ, kia chính mình muốn lui về sao? Không, không được, liền tính kết thành bạn lữ thì thế nào? Nói không chừng nàng nam nhân bị hổ báo cấp ăn đâu, hoặc là ra thuyền thời điểm rơi vào trong sông mặt chết đuối đâu. Còn nữa có khả năng nàng quá nhi không hạnh phúc đâu. Sở đảo không ngừng ảo tưởng nữ nhân kia quá thực bất hạnh, mà chính mình lần này tiến đến chính là nghĩ cách cứu viện nàng. Đối, chính mình là hảo ý, chính mình thích nàng, hơn nữa hắn vẫn là tộc trưởng. Nếu là nàng theo nàng, kia nàng về sau nhật tử nhất định có thể quá càng tốt mới đúng. Nghĩ không ngừng gật đầu, xem như cho chính mình mạnh mẽ tẩy não. Nhưng mà này một bộ vẫn là rất hữu dụng, hắn thành công thuyết phục chính mình. Cảm thấy chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì không tốt, nghĩ lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Lần này hắn tìm kiếm phạm vi nhỏ một chút, chính là hắn biết đối phương là phu nhân, cho nên hắn chỉ cần tìm trong tộc người hỏi một chút, nơi này đều có cái gì phu nhân, chờ vấn an lúc sau, ở một đám đi gặp, hắn liền không tin chính mình tìm không thấy người, nghĩ rốt cuộc an tâm một chút. Loại này kỳ ba ý tưởng còn hảo không để cho người khác biết, bằng không thế nào cũng phải mắng chết hắn không thể. Sở đào ở hạnh phúc thị trường tìm một cái trụ địa phương, từ nghĩ đến nữ nhân kia đã kết bạn lữ lúc sau, liền không còn có tâm tình thưởng thức nơi này đồ vật, sau đó ở nghỉ ngơi một đêm lúc sau, chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, ngay lập tức xuất phát tìm kiếm, một chút đều không có phỏng chừng đến trên mặt sông người. Mà lúc này thanh lang bọn họ còn ở trên bờ chờ đợi đối phương đâu, nhưng mà chờ chờ bọn họ đều đã tỉnh ngủ vừa cảm giác. Hắn A mỗ, này đó chết hỗn đản. Cũng không tiến công, liền ở nơi nào, bọn họ là có ý tứ gì, là tới khiêu khích chúng ta sao? Ta liền nói, ban ngày thời điểm nên làm bọn họ, nhìn xem, nhiều kiêu ngạo A thanh lang là thật sự mau tức chết rồi, nhìn chằm chằm một ngày, thân mình đều bị con muỗi đốt không được, cố tình trong bộ lạc không có chỉ thị, cái này làm cho hắn lại tức lại cấp. Được rồi, phỏng chừng bọn họ sẽ không khai chiến, như vậy ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này thủ. Ngươi ngày mai lại đây là được. A Mặc ngáp một cái, sau đó nói. Hắn cũng là thực tức giận, chỉ là đối phương liền ở bên kia, cũng không có động tác, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì đi trước trêu chọc người khác ra. Việc này nếu là truyền ra đi, đến lúc đó nhưng chính là bọn họ không đúng rồi. Vốn dĩ gần nhất thiên hạ liền không yên ổn, nếu là ở nháo ra điểm đồ vật, vậy càng không hảo. Ai ai ai, ta mặc kệ, các ngươi ai sao quản liền sao quản. Thanh lang bỏ gánh không làm, chỉ chớp mắt liền chạy, A Mặc cười khổ, không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục thủ. A Mặc đại nhân, như vậy thủ đi xuống cũng không phải biện pháp A, như vậy, chúng ta vẫn là chủ động qua đi dò hỏi một tiếng rút, như vậy cũng hảo có cái đế. Ninh Lăng ở bên cạnh khuyên giải. A Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này nói đúng, vì thế liền phái người cưỡi thuyền nhỏ đi hỏi bọn hắn. Không ngừng là bọn họ đang nhìn đối diện. Này đối diện người cũng đang nhìn bọn họ, thấy bọn họ có người lại đây, trong lòng sốt ruột muốn chết, nhưng mà đương đối phương dựa lại đây nói chuyện thời điểm, chỉ có thể căng ra đầu bình tĩnh nói chuyện. Chương 1529 tới tìm tức phụ, 4. Chương 1529 tới tìm tức phụ, 4. Chư vị hảo, chúng ta là hạnh phúc thị trường chuyên môn giám thị này một đoạn người phụ trách, tại hạ họ Hàn, không biết chư vị tới chúng ta nơi này có chuyện gì đâu. Không biết chúng ta hay không có thể giúp đỡ. Cái này bộ lạc sớm tại bọn họ bỏ neo ở chỗ này thời điểm, liền có tộc nhân đi điều tra rõ ràng, nghe nói là bá bộ lạc. Cái này bá bộ lạc chính là phi thường lợi hại cùng bá đạo A, là xếp hạng rất nhiều thần lục chung ngàn bá thần lục, mà bọn họ bá bộ lạc càng là mọi người sợ hãi đối tượng, đơn giản là bọn họ thực lực quá mức cường đại, là tất cả mọi người kiêng kỵ đối tượng. Lần trước đại viêm bộ lạc tộc trưởng còn nói quá, bọn họ bộ lạc đang ở làm nội chiến cùng phân liệt, đã náo loạn thật lâu, hiện giờ bọn họ bộ lạc xuất hiện ở chỗ này, chắc là đã có mặt khác tin tức. Đối với cái này bộ lạc, hạnh phúc thị trường hiểu biết không nhiều lắm, bất quá tận lực làm được có thể không chọc liền tận lực không chọc. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải sợ phiền phức chủ, nếu là có người ngạnh muốn tới khi dễ bọn họ cũng sẽ là đánh trả. Hiện giờ trước lễ, nếu là đối phương ở không biết điều, kia cũng thật muốn đoàn binh gặp nhau. Đối phương nhìn thấy bọn họ thái độ này, cũng vội vàng cười làm lành, đang nói một ít lời nói lúc sau, đối phương trước sau không hài lòng, lúc này mới đưa bọn họ chuyến này mục đích cấp nói ra. Các ngươi tộc trưởng coi trọng chúng ta bộ lạc người. Bởi vì nàng cho nên cố ý tới đây cùng chúng ta trong tộc cô nương trở thành bạn lữ, mà mấy thứ này toàn bộ đều là cho chúng ta bộ lạc, làm kia nữ hài vật phẩm của hồi môn. Tuy là Hàn Lao kiến thức rộng rãi, ở nghe được lời này thời điểm cũng mở to hai mắt nhìn. Lúc này sắc trời đã âm xuống dưới, nhưng là này ban ngày thời điểm, bọn họ cũng không thiếu xem, chính là hiện tại lại đây cũng đều có thể nhìn thấy này vô số giá trị liên thành đồ vật, nô lệ mấy vạn người, còn có các loại cái lên vật phẩm. Bọn họ đường đường một cái bá bộ lạc tộc trưởng kết bạn lữ, hơn nữa lấy như vậy nhiều đồ vật lại đây, khẳng định sẽ không lấy hàng kém thay hàng tốt, chỉ là bọn hắn tộc trưởng thế nhưng sẽ coi trọng bọn họ bộ lạc nữ nhân. Này đều chuyện khi nào nhi? Giống như đều không có nghe nói qua đâu. Kia! Quý tộc tộc trưởng đâu? Hắn hay không cũng tới rồi nơi này? Nếu là như thế, ta lập tức đăng báo cho chúng ta đại nhân cùng tộc trưởng. Hàn Lão vội vàng nói. Hàn đại nhân không cần như thế, chúng ta tộc trưởng ở đi ra ngoài khi lâm thời có chút việc, cho nên muốn vãn một chút đến, chờ đến lúc đó hàn đánh, chúng ta sao cùng nhau bái phỏng quý tộc tộc trưởng. Nói lại làm cái thủ thế. Kia Hàn Lão gật đầu, sau đó đang nói vài câu khách khí lời nói lúc sau liền đi rồi. Chờ Hàn Lão rời thuyền lúc sau, còn không ngừng quay đầu lại nhìn kia đen nghìn nghịt một mảnh, mặc cho bọn hắn đánh chết đều nghĩ không ra sẽ là cái dạng này kết quả. Thế nào Lão Hàn? A Mặc mấy người vội vàng lại đây, sau đó hỏi, đặc biệt là nhìn đến Lão Hàn trên mặt quái dị lúc sau, càng thêm khẩn trương. Này! Ai Lão Hàn là thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng, mà mấy người vội vàng thúc giục, sợ đối phương thật là tới khiêu chiến tranh. Bọn họ tuy rằng không sợ chiến, nhưng là hiện giờ rõ ràng không phải hảo thời cơ a. Đều không phải, đại nhân các ngươi đều tưởng sai rồi, nhân ra là tới nói đem vừa rồi ở trên thuyền nghe được nói, toàn bộ đều lặp lại một lần. Quả nhiên, những người này phản ứng cùng Lão Hàn tưởng tượng giống nhau như lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, cứ như vậy ngây ngốc nhìn. Thật lâu sau A Mặc mới chỉ vào kia một thuyền đồ vật, hô, này đó toàn bộ đều đúng vậy. A Mặc đại nhân ngài nhỏ giọng điểm. Ninh Lăng vội vàng kêu, A Mặc lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, sau đó vội vàng nhắm lại miệng, sau đó ánh mắt lại ý bảo một chút. Lão Hàn trịnh trọng gật đầu, là thật sự. Thiên A, thế nhưng còn sẽ như vậy, các ngươi nói bọn họ tộc trưởng là coi trọng chúng ta bộ lạc ai đâu. Như thế nào tin tức vẫn luôn như vậy nghiêm mật đâu, thế nhưng một chút đều không có để lộ ra tới. A Mặc bắt quái hỏi, trên mặt tràn ngập hứng thú. Mọi người nhìn hắn như vậy, cảm thấy hắn thần thái cực kỳ giống A Nhã, phỏng chừng là ở A Nhã tiêm nhiễm hạ, càng ngày càng giống. Ha ha! Được rồi, này xem xong náo nhiệt nên làm chính sự. Tuy rằng bọn họ nói là như thế này nói, bất quá chúng ta vẫn là muốn đê bọn họ, ngàn vạn bị làm cho bọn họ làm giả. A Mặc cười, vẫn là thập phần nghiêm cẩn an bài nhân thủ tới trực ban. Vào lúc ban đêm A Mặc khiến cho người đem mấy tin tức này đều mang về cho bọn hắn, đặc biệt là Đường Triệt, nhưng mà Đường Triệt lại là một chút đều không có cảm giác được buồn cười, thật sự, còn có loại mạc danh hoảng hốt cảm giác, hắn cau mày, không biết là chuyện như thế nào. Chờ tới rồi hôm sau lúc sau, Sở Đào rất sớm liền dậy, sau đó liền tìm người hỏi thăm. Nay chuyện khác người khác phòng trừng sẽ không nói, bất quá chỉ là hỏi phu nhân nói. Mọi người vẫn là không có gì hảo dấu dếm, rốt cuộc đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình, tùy tiện chuyển một vòng lúc sau đều có thể hỏi tham gia tới. Sở Đào ở hỏi tham gia tới lúc sau, liền lập tức đi tìm người, nhưng mà tìm một ngày vẫn là không có tìm được, mãi cho đến ngày hôm sau thời điểm, lại rất người khác nói rất nhiều, lại đụng phải Đồ Lan. Nguyên bản hắn nhìn thấy Đồ Lan lúc sau không nghĩ lý nàng, thật sự là nha đầu này nói nhiều quá, quá khó chơi, chỉ hoan hắn rất nhiều thời gian. Uy, ngươi đừng chạy à, ngươi muốn tìm cái gì dùng, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm, ta chính là nhận thức rất nhiều người. Đồ Lan cảm thấy chính mình ngày hôm qua nói thật quá đáng, cho nên hôm nay mới có thể nhiệt tâm hỗ trợ. Sở Đảo nguyên bản không nghĩ lý nàng, chính là nghe xong những lời này mới dừng lại, cũng là nha đầu này nói như thế nào đều là đại viêm bộ lạc công chúa, nàng nếu có thể ở chỗ này đãi lâu như vậy, nhất định là nhận thức một ít người. Nghĩ liền đem Đào Nhiên bộ dáng lại nói một bên. Chính là ta ngày hôm qua nhìn thấy ngươi tìm đều là một ít phu nhân gì đó, ngươi tìm bọn họ làm cái gì, ngươi nên sẽ không. Hoặc là ánh mắt có hồng y. Ta nhận thức nàng, chính là tìm nàng có việc mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Sở Đảo cau mày vội vàng nói. Có việc? Có thể có chuyện gì a? Kia chính là người khác phu nhân đâu, nếu là để cho người khác biết ngươi một cái nam đều tìm người khác nữ nhân, chẳng phải là muốn tìm tấu. Đồ Lan cau mày, lẩm bẩm không thôi. Ngươi rốt cuộc còn tìm không tìm? Sở Đảo một trận phiền lòng. Ta tìm, ngươi người này, tính tình so với ta còn cấp. Đồ Lan trừng, sau đó bắt đầu giúp hắn phân tích người. Vẫn luôn nói ra vài cá nhân tên, nhưng mà Sở Đảo đều lắc lắc đầu. Những người này hắn ngày hôm qua đều đi gặp qua, cho nên có ấn tượng. Đều không phải a, kia chính là liền không có người nào ai. Đồ Lan có vẻ khó xử, nàng căn bản liền không nghĩ tới Đào Nhiên, cho nên liền chưa nói tên nàng. Không có khả năng, không có khả năng. Sở Đảo cau mày, không có ở báo nổi, nghĩ lại chạy. Ai Đồ Lan ở phía sau kêu, nhưng mà căn bản không đuổi kịp hắn tốc độ, thật đúng là cái quái nhân Đồ Lan sinh khí, đều rất nhiều lần, nàng còn chưa nói xong, hắn liền đi rồi, một chút lễ phép đều không có. Chương 1530 Sở Đảo ý tưởng cùng cách làm. Chương 1530 Sở Đảo ý tưởng cùng cách làm. Sở Đảo không có từ bỏ, tuy rằng hỏi rất nhiều người đều không có tìm được, lúc này trong miệng chính ăn bánh bao đâu, nghĩ ở đi một cái khác địa phương tìm một chút, nhưng mà công phu không phụ lòng người, liền ở hắn chuyển qua tới thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc liền ở phía trước không xa. Kia tươi cười như hoa trên mặt, rất là tuyệt mỹ, giống như là dấu vết ở hắn trong đầu giống nhau, vinh không tiêu tan đi. Sở Đảo một chút liền đứng thẳng thân mình, biểu tình thực kích động, muốn tiến lên. Nhưng mà đối phương chuyển qua tới khi, cái kia rất đại bụng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cái này làm cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là từ thiên đường rớt xuống đáy cốc, hiện giờ hắn chính thức như vậy cảm giác. Nàng không chỉ có cùng người khác kết bạn lữ, còn có hài tử, xem bộ dáng này, tựa hồ còn có không lâu lúc sau liền phải sinh. Trong lúc nhất thời, oán hận, phẫn nộ, còn có hâm mộ, tình yêu, các loại toàn bộ đều nổi lên trong lòng. Hắn thật sự rất hận. Hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm gặp được nàng, rõ ràng hắn mấy ngày trước đây suy nghĩ đến nàng khả năng đã thành hôn, còn là ôm muốn cướp đi nàng tâm thái, nhưng mà hiện giờ thật sự nhìn thấy nàng người, lại có điểm luyến tiếc. Liên ở Đào Nhiên chuẩn quá mức trong lúc nhất thời, Sở Đảo đã xoay người, sau đó giấu ở ngầm, hắn không nghĩ thấy nàng, ít nhất không nghĩ hiện tại liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đào Nhiên chỉ cảm thấy gặp được một đôi quen thuộc đôi mắt, nhưng mà lại không quá nhớ rõ là ai. Nghĩ lắc lắc đầu, có lẽ chính mình nhìn lầm rồi đi. Đi thôi phu nhân, chúng ta đến mau chút đi trở về, bằng không đợi chút tộc trưởng nên lo lắng. Ha ha Tiểu Mạc nói vừa lúc rơi xuống Sở Đảo trong thai, cái này làm cho Sở Đảo mở to hai mắt nhìn. Nàng thế nhưng chính là cái này giao dịch thị trường tộc trưởng phu nhân, cũng là cái kia trí dung song toàn Đảo Nhiên phu nhân. Hiện giờ không ngừng là Đường Triệt mà thôi, Đảo Nhiên cũng phi thường nổi danh. Rất nhiều người đều phi thường yêu thích nàng trí tuệ, thiện lương, mỹ mạo các loại, đều là người khác ca tụng đối tượng. Thẳng đến bọn họ đi rồi lúc sau, Sở Đảo mới vẻ mặt khổ sở đứng ở nơi đó, giống như là một con bị thương diều hâu. Uy, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy vẻ mải? Đúng rồi, ta nói cho ngươi Nga, ta lại tìm được rồi vài cái phu nhân đâu, ngươi nhìn xem, có hay không ngươi muốn tìm người Đồ Lan lại xuất hiện? Hơn nữa thập phần nhiệt tâm nói. Không cần. Sở Đảo nói một tiếng, liễm hạ mặt mày, sau đó đi rồi. Đồ Lan nhìn hắn kêu bi thương bóng dáng, không có tiến lên, bởi vì nàng có thể cảm giác được hắn bi thương, cho rằng lúc này, vẫn là làm hắn một người một chỗ hảo. Sở Đảo trở lại chỗ ở, đem chính mình khóa ở trong phòng, trong đầu không ngừng toát ra Đào Nhiên mặt, còn có phía trước bọn họ hô động, tuy rằng nàng là bị hắn uy hiếp, nhưng là hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác, cho nên trong lòng vẫn luôn đều đối nàng có đặc biệt cảm giác. Hiện giờ nàng kết bạn lữ, trong bụng cũng có hài tử, có lẽ hắn nên buông tay, nghĩ đến đây, trong lòng lại là đau xót. Cứ như vậy, Sở Đảo lại ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, mai cho đến giữa trưa thời điểm, Sở Đảo đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bên ngoài. Không được, hắn thích Đào Nhiên, chẳng sợ nàng hoài người khác hài tử hắn cũng chút nào không ngại, hắn nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, hiện giờ hắn đã là tộc trưởng, trên thế giới này liền không có hắn không chiếm được đồ vật, bao gồm nữ nhân cũng giống nhau, nghĩ trong mắt nhiều một tia khác thường. A Mặc hai ngày này nhìn chằm chằm vào đối diện con thuyền, nhưng mà nhìn chằm chằm vài ngày sau, kinh ngạc phát hiện bọn họ con thuyền thế nhưng chậm rãi khai đi rồi, này khiến cho mọi người ánh mắt. Bọn họ không phải nói bọn họ tộc trưởng muốn tới chúng ta bộ lạc cưới bạn lữ sao? Như thế nào đều đi rồi? Nói rất là tiếc hận này trên thuyền vật tư, là thật sự tiếc hận, như vậy nhiều đồ vật đâu, nếu là thật sự đem bọn họ một cái nữ tộc nhân mới trao đổi qua đi, kia chính là vô địch hảo A. Chỉ là hiện giờ bọn họ thế nhưng đi rồi, còn không có một tia giải thích, đây chính là làm người sờ không được đầu óc, không hiểu bọn họ muốn làm cái gì. Ai nha ngươi quản bọn họ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần không phải ở chúng ta bộ lạc nháo lên, đi thì đi bái, chúng ta bộ lạc lại không phải tránh không được như vậy nhiều đồ vật. Thanh lang ở bên cạnh thấy thế, nhịn không được phun tảo. Ai a, Hoa Thức nói như vậy không sai, nhưng nếu là đối phương thật là loại này nói, hắn đem chúng ta bộ lạc cô nương tiếp đi trở về, khẳng định sẽ đối nàng thực tốt, cho nên ta mới cảm thấy lại có lời lại là hảo nhân duyên sao. A Mặc lại nhảy hai câu. Ha ha, ta phát hiện ngươi cũng nhã tỉ càng ngày càng giống, đều như vậy bắt quái. Thanh lang ha ha cười, làm A Mặc hảo một đốn thu thập. Bá bộ lạc con thuyền đi rồi, vẫn là có thể khiến cho rất nhiều người tò mò, rốt cuộc bọn họ con thuyền chỉ tới nơi này, lại không làm sao. Cho nên khẳng định khiến cho nghi kỵ, chỉ là đến cuối cùng đều không có kết luận mà thôi. Bá bộ lạc đi rồi hai ngày lúc sau, trong bộ lạc đối bên ngoài cũng đều thả lỏng một chút, phía trước bá bộ lạc bởi vì người tới quá nhiều, hơn nữa bọn họ sức chiến đấu chính là có thực chứ danh hiệu Nga, cho nên vẫn là khiến cho người khác kiêng kỵ, hiện giờ bọn họ đi rồi, cũng hảo, bộ lạc cũng cuối cùng quá thượng Thái Bình Nhật Tử. Mà liền tại đây thiên, Đường Triệt bởi vì có việc muốn nội, muốn đi đến A Cổ Đóa bộ lạc nơi nào ưu làm việc, mà Tiểu Mạc hôm nay cũng là vừa hảo có việc, mai cho đến buổi chiều 5 giờ mấy phút, Tiểu Mạc cảm thấy Đào Nhiên ngủ đến lâu lắm, tưởng kêu nàng lên chuẩn bị ăn cơm, không nghĩ tới người không ở, khởi điểm này đây vì ra bộ lạc đi dạo, sau lại ở bộ lạc đợi trong chốc lát lúc sau, mới bắt đầu ra cửa tìm, nhưng mà ở tìm trong chốc lát lúc sau, nhưng cái đó bằng hữu còn có bình thường Đào Nhiên đi qua địa phương đều đi tìm, nhưng mà vẫn là không có, đây chính là làm Tiểu Mạc lo lắng hỏng rồi. Hiện giờ Đào Nhiên bụng đã 7 cái nhiều tháng, thân mình thực không phương diện, một người ở bên ngoài càng muốn chiếu cố, hiện giờ thế nhưng không thấy, tức khắc vội vàng tìm tới bộ lạc người, sau đó bắt đầu ở trong bộ lạc tìm người. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng chính là, vẫn luôn tìm hồi lâu đều không có tìm được, không chỉ có là bộ lạc nơi này, ngay cả bờ biển nơi nào cũng toàn bộ đều đi tìm, toàn bộ đều không có. Lập tức ngọ Đường Triệt trở về thời điểm, rất xa, còn chưa tới bộ lạc, liền nghe được một đống lớn người ở kêu, phu nhân, ngươi ở đâu, nhanh lên trở về chứ, tức khắc giữa mày nhảy dựng, sau đó nhanh chóng chạy về đi. Chờ chạy đến phía trước thời điểm, nhìn thấy trong bộ lạc một đại ba người ở nơi nào tìm người, mà làm đầu Tiểu Mạc còn lại là khóc hai mắt đỏ bừng, Ninh Lăng đang ở bên cạnh nâng nàng đâu, bằng không nàng căn bản là đứng dậy không nổi. Sao lại thế này? Đường Triệt ở bên cạnh lạnh băng một tiếng. Tiểu Mạc nghe thấy, chạy đến Đường Triệt trước mặt, thình thịch một chút liền quỳ tới rồi Đường Triệt trước mặt, hai con mắt bởi vì khóc thút thít lâu lắm, đã sưng đỏ, ô ô. Tộc trưởng, phu nhân không biết như thế nào đã không thấy tăm hơi, ô ô. Ta đánh mất nàng, ô ô làm sao bây giờ? Ninh Lăng nhìn thấy bạn lữ khóc như vậy khổ sở, muốn cầu tình, nhưng mà lại là chưa nói ra lời nói, tay cầm khẩn Tiểu Mạc. Chương 1531 Đào Nhiên mất tích. Chương 1531 Đào Nhiên mất tích. Trong bộ lạc đều đi tìm sao? Tân Thành Nội bên kia có hay không đi qua? Đường Triệt bình tĩnh hỏi, Tân Thành Nội, cũng chính là mới vừa khai phá ra tới cao lầu nơi nào, ngày thường Đào Nhiên ở nhàm chán thời điểm cũng sẽ qua đi một chút, bởi vì ở nơi nào còn có rất nhiều sản nghiệp, hiện giờ theo phòng ở xây lên, Đào Nhiên trong đầu lại toát ra rất nhiều cổ quái ý tưởng, cho nên Đường Triệt mới có này vừa hỏi. Đi qua, không ở. Ninh Lăng lập tức trả lời. Hiện tại không có thời gian cho ngươi khóc, hiện giờ quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm bên cạnh. Sau đó làm tộc nhân chú ý một chút, gần nhất bộ lạc có hay không tới khả nghi nhân viên. Tuy rằng bọn họ bộ lạc là giao dịch thị trường, nhưng là có rất nhiều đều là lao khách hàng, mà tân khách hàng nói, liền phải tra một tra xét. A Nhiên là khi nào không thấy. Đường Triệt dò hỏi các loại chi tiết. Hôm nay giữa trưa thời điểm còn ở ngủ trưa, nàng nói nàng mệt mỏi, tựa như bình thường giống nhau, cho nên liền đi nghỉ ngơi, nàng nói buổi chiều muốn ăn sủi cảo. Nhưng là không có mặt, ta liền đi lộng, tới rồi buổi chiều 2-3 giờ thời điểm ta còn ở bên ngoài nhìn một chút, thấy nàng còn đang ngủ, ta nghĩ gần nhất trong bộ lạc muốn vội sự tình quá nhiều, cho nên cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát, không nghĩ tới. Ô, Tiểu Mạc là thật sự lo lắng cùng sốt ruột. Đừng khóc, phu nhân nhất định sẽ không có việc gì, nói không chừng là đi địa phương khác không trở về mà thôi. Ninh Lăng nhìn thấy Đường Triệt sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng ở bên cạnh nói. Tộc trưởng, ở phía đông cũng không gặp. Thanh lang đám người cũng tìm thật lâu, vội vàng trở về đáp lời. Nguyên bảo đâu? Đường Triệt đột nhiên hỏi một câu, này Nguyên bảo ngày thường đều là đại ở Đào Nhiên bên cạnh người, hôm nay thế nhưng không ở. Sau đó lại ở tộc nhân tin tức hạ biết được, ngày hôm qua ở bọn họ bộ lạc bên ngoài tới rất nhiều động vật, cho nên hôm nay một đống lớn người đều đi bên ngoài đi săn. Này tiểu ngư cùng Nguyên bảo ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có ra quá thể viện địa phương, vì thế hai người sớm cùng Đào Nhiên chào hỏi lúc sau, mới đi ra ngoài, ngao hiện tại đều hy không trở về đâu. Đường Triệt cau mày, nay từng cái từng cọc sự tình làm hắn cảm thấy thực không thích hợp, nhưng mà cũng nói không nên lời. Các ngươi tự bộ lạc chung quanh phụ cận đều ở lúc sau một chút, đúng rồi, còn có những cái đó phải rời khỏi bộ lạc tộc nhân, toàn bộ đều không cần thả chạy, hôm nay rời đi bộ lạc, cũng đều tra một chút. Nếu là yêu cầu, trực tiếp đi tìm người. Đường Triệt nói xong, sau đó nhanh chóng mang theo một khác đội tộc nhân rời đi. Tiểu Mạc lúc này đã không rảnh lo bi thương, cùng tộc nhân nhanh chóng hướng bên ngoài đi, vẫn luôn tìm vẫn luôn tìm. Mà lúc này Đào Nhiên chính đang ngủ ngon lành đâu, chỉ là cảm giác ngủ thật lâu dường như, đầu óc có chút chứng đau, hơn nữa cảm giác lung lay, cái này làm cho nàng có chút vượng. Bên hai ngẫu nhiên truyền đến nói mấy câu, thực xa lạ thanh âm. Cái này làm cho nàng theo bản năng cảnh giác, chẳng sợ mí mắt lại vây, vẫn là không ngừng nâng lên tới. Ở trải qua rất nhiều lần nỗ lực lúc sau, thật sự mở mắt, chỉ cảm thấy thân mình mềm như bông, người vũ lực nằm ở đâu. Mở hai trong mắt, sau đó nhìn về phía quanh thân, cái này làm cho nguyên bản ý thức không phải rất rõ ràng nàng nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ thấy quanh thân cảnh vật đều ở di động, nằm xuống đồ vật cũng ở động, ở dối đầu vừa thấy. Không biết khi nào nàng cư nhiên bị đưa tới trên thuyền mặt tới, này con thuyền là cái loại này dùng cổ xưa thụ tạo thành, có 2 mét trường, trung gian là bị đào ra một cái động, ý thức được chính mình bị kẻ cắp bắt đi lúc sau, trong lòng hoảng loạn cũng tùy theo mà đến, nhưng mà không đợi đến nàng làm ra bất luận cái gì hành động thời điểm, liền nhìn đến một trường tương đối quen thuộc khuôn mặt. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Người tới diện mạo rất tuấn tú, vô luận là kia cường tráng thân hình, vẫn là kia hoàn mỹ khuôn mặt, hơn nữa kia ôn hòa ngữ khí đều sẽ làm người mê muội, nhưng mà Đào Nhiên ở hắn hỏi chuyện thời điểm, trong đầu liền lập tức xuất hiện bóng dáng của hắn. Là hắn, Sơ Đảo, lúc trước bắt được nàng uy hiếp nàng nam nhân, xong việc tuy rằng không có thương tổn nàng liền phóng nàng đi rồi, nhưng vẫn là làm nàng ấn tượng khắc sâu, hơn nữa hiện giờ hắn đến đang làm cái gì, thế nhưng đem nàng bắt cóc đến nơi đây. Sơ Đảo, người rốt cuộc muốn làm gì? Đào Nhiên phẫn nộ đan xen hỏi, trong ánh mắt còn có hoảng sợ. Không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta không thích. Sở Đảo bĩu môi sau đó nói. Ngươi không thích. Ngươi không thích. Đào Nhiên nghe những lời này thời điểm, thật sự cảm giác chính mình phải bị khí cười. Ngươi không thích, chính mình liền thích bị hắn trói đến nơi này tới. Cái gì logic? Đào Nhiên ở thanh tỉnh trong chốc lát lúc sau, cũng bình tâm tĩnh khí xuống dưới, không có biện pháp, hiện giờ tình huống đối nàng bất lợi. Nhìn quanh thân cảnh sát, tuy rằng đều là mới bất quá Đào Nhiên biết, nơi này khẳng định không phải Lực Vương thần lục. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đào Nhiên sờ sờ bụng, muốn trấn an bụng trung hài tử, không cho chính mình cảm xúc dao động quá lớn. Sở Đào cũng gặp được một màn này, liễm hạ đôi mắt, cười, mang ngươi hồi chúng ta bộ lạc a, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là ta nữ nhân, như luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Sở Đào hào phóng nói. Đào Nhiên nghe thế câu nói thật là hoảng sợ cùng phẫn nộ các loại cảm xúc đều ở một khối, hắn làm sao dám sống ra loại này lời nói, chẳng lẽ hắn không có nhìn thấy nàng là bộ dáng gì sao? Nàng đã sắp sinh. Ngươi yên tâm, sau này ngươi hài tử chính là ta hài tử, ta sẽ đối với các ngươi tốt. Sở Đào như là đã biết nàng ý tưởng, ở bên cạnh nói. Điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Đào Nhiên đều có loại hết chỗ nói rồi, tự bên cạnh nói. Ngươi mau đem ta đưa trở về, nhanh lên. Thấy Đào Nhiên còn nghĩ trở về, Sở Đào sắc mặt trở nên âm ngoan khó coi, đừng nghĩ, ngoan ngoan cùng ta đi bá bộ lạc. Nói liền không quản Đào Nhiên, mà là nhìn bốn phía. Đào Nhiên thấy vậy, cũng biết nói không thông, nhưng mà lúc này nàng, rất là vô lực, nếu là ở lục địa, nàng còn có thể tưởng một ít chạy trốn sự tình, chỉ là hiện giờ ở thủy lộ, cơ bản không có đảo tẩu khả năng. Nhìn sắc trời, lúc này đã thời điểm trạng vạng 6 giờ mấy phút, chân trời ánh bình minh vô hạn mỹ, chỉ là Đào Nhiên đã không có thưởng thức tâm tư. Nàng từ giữa trưa thời điểm liền ở trong phòng ngủ trưa, Đào Nhiên bình thường sẽ tiêu thời điểm, đều không thói quen làm người thủ, hơn nữa nhà bọn họ bên ngoài còn có chuyên môn tộc nhân ở nơi nào trông coi, này Sở Đào rốt cuộc là như thế nào đem nàng dẫn tới, hơn nữa nàng như thế nào không có một chút ấn tượng. Nàng ngày thường tuy rằng ngủ đến trầm, nhưng là có người động nàng, nàng vẫn là sẽ bừng tỉnh. Đương nhiên, đối với Đường Triệt kia quen thuộc hương vị tự thân đã có miễn dịch hệ thống, sẽ không có mặt khác chiếu phim, nhưng mà những người khác liền không giống nhau, chính là Tiểu Mạc đụng tới nàng, nàng cũng sẽ tỉnh. Đào Nhiên vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, nghĩ nghĩ, cuối cùng nghe thấy được trên quần áo tàn lưu một tia mùi hương, này cổ mùi hương thực đạm, nếu không phải nàng có bác sĩ cảnh giác, căn bản là phát hiện không đến này tia mùi hương. Đây là một loại không thường thấy thảo dược, Đào Nhiên ở y học khóa thượng đều có cùng bọn họ nói qua loại này dường như dược vật. Chương 1532 Đào Nhiên mất tích, 2. Chương 1532 Đào Nhiên mất tích, 2. Là một loại khó gặp mê dược, chỉ là Đào Nhiên chưa từng có nghĩ tới bọn họ nơi này người thế nhưng còn sẽ dùng loại này mê dược, hơn nữa vẫn là dùng tới rồi nàng trên người. Giờ khắc này, Đào Nhiên trong lòng có một loại sợ hãi. Bọn họ vẫn là quá khinh địch, trường kỳ thời gian thuận lợi đã làm cho bọn họ quên mất một phần nguy hiểm, cho nên mới sẽ bị hạ nhân hạ bộ, còn có gần nhất Đào Nhiên bận quá, vội đến loại này mê dược khi nào để vào nàng phòng, nàng cũng không biết, cho nên mới tạo thành hôm nay cục diện. Nhìn Sở Đào cùng bọn họ tộc nhân ở thảo luận con đường kia càng gần bọn họ bộ lạc, Đào Nhiên trong lòng liền một trận hốt hoảng. Nàng bị bắt đi rồi bao lâu thời gian, Đường Triệt bọn họ đã biết sao? Bọn họ sẽ biết nàng bị bắt đi rồi sao? Hơn nữa vẫn là hướng một cái khác thần dược dỡ đi, không phải ở lực vương thần lục. Giờ khác này nàng có điểm bi ai. Sở Đào vẫn luôn ở cùng tộc nhân thảo luận, bất quá đôi mắt cũng vẫn luôn đang ngắm hướng Đào Nhiên, nhìn thấy nàng trong mắt tuyệt vọng, trong lòng có chút khó chịu, bất quá hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ, hiện giờ nàng có chút thương tâm là bình thường, chính là chờ đi đến bọn họ bộ lạc lúc sau. Đến lúc đó nàng liền sẽ biết nàng đi theo hắn sẽ là chính xác lựa chọn, nghĩ, làm tộc nhân càng thêm nhanh hơn tốc độ. Hắn tự nhận là hắn là không có sơ hở, nhưng là hắn càng tin tưởng vững chắc một chút, đó chính là Đường Khinh Địch, đặc biệt là Đường Triệt loại người này. Hắn từ biết Đào Nhiên là bộ lạc tộc trưởng phu nhân lúc sau, liền bắt đầu đối nghe được thân phận các loại cha, liền Đường Triệt sự tình cũng cùng hỏi. Đường Triệt vô luận làm như vậy sự tình đều là làm người kính nể, chính là hắn. Cũng không thể không thừa nhận Đường Triệt người như vậy chính là một cái mạnh mẽ kinh địch. Hơn nữa theo bọn họ tộc nhân nói, hắn đối Đào Nhiên thực hảo, hai người phu thê cảm tình hảo, cho nên Đào Nhiên nếu không thấy nói, hắn cũng nhất định sẽ nổi điên nơi nơi tìm, hắn cũng không dám tại đây chuyện thượng tiền đặt cược. Bọn họ trong bộ lạc con thuyền đều là cự vô bá, nếu là dùng loại này con thuyền đuổi theo, kia bọn họ chỉ có bị đuổi theo phân mà thôi, Sở Đào đối điểm này vẫn là rất rõ ràng. Cho nên này làm tộc nhân cố ý vòng khai đại lục, ngược lại là từ trung gian đường nhỏ chạy. Đào Nhiên nhìn bọn họ không tính biến hóa vị trí, liền biết bọn họ lo lắng cái gì, trong lòng cũng càng ngày hoảng loạn, các loại làm ầm ĩ đi lên. Không được, các ngươi không thể như vậy, đưa ta trở về, nhanh lên, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi đưa chúng ta trở về, ta đây nhất định làm chúng ta tộc trưởng đưa các ngươi rất nhiều đồ vật, hắn nhất định sẽ nguyện ý. Đào Nhiên ở bên cạnh sốt ruột nói. Con đừng nói, điều kiện này vẫn là thực mê người, chỉ biết những người này đều là Sở Đảo người bên cạnh, bọn họ như thế nào chịu đáp ứng, càng đừng nói Sở Đảo còn ở nơi này. Thấy bọn họ không để ý tới, cũng không nói lời nào, vẫn là giống nhau, nhanh chóng chạy, Đào Nhiên càng sốt ruột, sau đó đột nhiên đỡ lấy thuyền biên, trong mắt nảy sinh ác độc, các ngươi nhanh lên dừng lại, đưa ta trở về, bằng không ta lập tức nhảy xuống đi nói thân mình đã hơi hơi nghiêng. Ai ai bên cạnh mấy người vội vàng kêu. Mà Sở Đảo cũng sốt ruột, ngươi đừng xúc động, cùng ta trở về, ta sẽ đối với ngươi tốt. Không, ta có nam nhân, ta hải tử có phụ thân. Cầu ngươi, Sở Đảo, phóng ta trở về đi. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì hành động. Đào Nhiên đau khổ cầu xin, nàng liền không rõ, người này rốt cuộc đã phát cái gì điên, thế nhưng sẽ đem nàng trộm tới. Khi không thể hiểu được liền phải đương nàng hài tử phụ thân, này nam chính là không được sao. Cho nên vui hỉ đương cha. Liên tính hắn nguyện ý, chính mình còn không muốn đâu. Không được, ta đã nói rồi, ngươi chỉ có thể là của ta, người tới A, nhanh hơn thuyền tốc. Sở Đảo sắc mặt tâm ngoan, hạ quyết định. Sở Đảo, ngươi thật sự muốn bức tử ta phải không? Đào Nhiên đôi mắt đều đỏ, phẫn hận nói. Ta không phải bức ngươi. Chỉ là làm ngươi có càng tốt lựa chọn thôi, hơn nữa ta không tin ngươi sẽ chết, ngươi đừng quên, ngươi nếu là đã chết, ngươi hải tử cũng sẽ chết. Sở Đảo nói, đôi mắt rơi xuống nàng trên bụng. Ngươi Đào Nhiên thầm hận, hắn nói những lời này đối, Đào Nhiên xác thật hy hủ dọa hắn mà thôi. Sở Đảo lúc này cũng đã không có cùng Đào Nhiên đánh chửi tâm tư, mà Đào Nhiên ở hắn nói những lời này thời điểm, liền biết hắn đã an định chính mình, cười khổ đãi ở nơi nào, vốt bụng. Thê thảm cười khổ này. Lúc này ở bộ lạc, đã toàn bộ đều loạn thành một đoàn. Đường Triệt đám người đã sốt ruột, đặc biệt là Đường Triệt, có thể nói đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Trừ bỏ ở bộ lạc tìm ở ngoài, bọn họ còn cố ý làm tộc nhân chia làm vài cái đội ngũ, trực tiếp đều đi quanh thân tìm. Còn có, hôm nay từ ngoại tộc thần lục tới bộ lạc cũng toàn bộ đều tiếp thu điều tra. Nguyên bản buổi chiều thời điểm, tộc nhân còn không có cảm thấy cái gì. Chỉ là hiện giờ sự tình nháo tới rồi này một bước, cơ bản đã mọi người đều biết, hạnh phúc thần lục Đào Nhiên phu nhân cư nhiên không thấy, hiện giờ trong bộ lạc đã đem sở hữu địa phương tắt đi, thậm chí trực tiếp cấm người ngoài ra vào, ở trên phố mọi người cũng đã toàn bộ đều bị chạy về trong nhà, chờ an bài. Ngoại tộc bộ lạc người phụ trách lúc này vừa nghe đến loại này, tức khắc lại bắt đầu không quy củ, không ngừng châm ngòi hai tộc phía trước quan hệ, nói hạnh phúc thần lục hiện giờ càng thêm kiêu ngạo. Thế nhưng liền bọn họ nơi đều có thể điều tra, lại còn có hạn chế bọn họ tự do, này bộ lạc quản quá rộng, có phải hay không ở quá một đoạn thời gian, bọn họ này đó bộ lạc càng không bị để vào mắt. Lời này vừa ra, nguyên bản liền có ngật đáp ngoại tộc bộ lạc lại một lần xôn xao lên, trực tiếp liên hợp mọi người đi Đường Triệt ngoài cửa nháo sự. Đường Triệt lúc này không ở, bọn họ đều là biết đến, kỳ thật bọn họ cũng biết, liền tính là nháo cũng không có bao lớn tác dụng. Nhiều nhất chính là Đường Triệt cảm thấy bọn họ phiền, đến lúc đó sẽ cho một chút chỗ tốt bọn họ mà thôi. Tựa hồ, mọi người đã thói quen được đến loại này chỗ tốt, cho nên một có chuyện gì, liền sẽ nghĩ vậy dạng làm. Chỉ là ngày thường bọn họ nếu là làm loại này động tác nhỏ, cũng sẽ không cái gì, chỉ là hiện giờ lúc này, nhưng xem như đụng vào Đường Triệt họng xuống thượng. Nguyên bản liền đang ở bực bội hắn đang nghe nói chuyện này lúc sau, trực tiếp mang theo người tới bọn họ nháo sự địa phương. Rất xa, liền nghe thấy bọn họ tiếng hô. Đường Triệt tộc trưởng các ngươi cũng quá không công bằng, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta không phải ngươi nô lệ, chúng ta là tới nơi này giao dịch tộc nhân, chúng ta phải công bằng. Đường Triệt tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân không thấy, chúng ta cũng thực sốt ruột đau lòng, nhưng là này không phải các ngươi có thể điều tra chúng ta chỗ ở nguyên nhân, các ngươi thật quá đáng. Mãnh liệt yêu cầu các ngươi bộ lạc cấp ra một hợp lý giải thích. Đại gia hỏa, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tính, bằng không về sau chúng ta không chừng còn yếu địa vị thấp hèn đâu. Theo mọi người tiếng hô, một lần so một lần cao, giống như là hạnh phúc thần lục làm người nào thần cộng phẫn sự. Chương 1533 tìm kiếm Đào Nhiên. Chương 1533 tìm kiếm Đào Nhiên. Phanh người nọ không ngừng nói, nhưng mà liền tại hạ một giây, trực tiếp bị người một quyền bắn cho phi. A người nọ không ngừng kêu thảm thiết, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, sau đó nhìn qua, chỉ thấy Đường Triệt đã không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh nơi này, mọi người tức khắc chột dạ ngừng ở nơi đó, cũng không dám nói chuyện. Ngươi nói chúng ta bộ lạc không công bằng. Ngươi nói chúng ta bộ lạc cho các ngươi địa vị thấp hèn. Đường Triệt lúc này trong ánh mắt trừ bỏ sát ý đã không có bất cứ thứ gì, cái này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, liền đôi mắt cũng không dám đối diện. Không, người nọ bị đánh đã dọa choáng váng, là thật sự choáng váng, hắn không nghĩ tới Đường Triệt sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn chỉ là đại biểu một ít người ta nói lời nói mà thôi, bọn họ đều nói, Đường Triệt đã đi ra ngoài, không ở nơi này, chỉ là hiện giờ. Đường Triệt tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân sự chúng ta đã biết, đối này chúng ta cảm thấy phi thường xin lỗi, nhưng là ngài nói, ngài như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền điều tra chúng ta sân, có phải hay không quá không tôn trọng ta rõ ràng. Chúng ta chính là cái gì chính là, ta nói cho ngươi, chúng ta có thể điều tra ngươi sân, là các ngươi phúc khí, đừng ở chỗ này lời nói nhiều như vậy nói lại nhìn về phía cái kia vừa rồi kêu gào người, lông mày vừa nhấc. Ngươi tính cái thứ gì? Bất quá chính là một cái nho nhỏ tộc nhân cũng dám ở chỗ này khoa tay múa chân, nếu chán sống, liền đi tìm chết đi. Nói trực tiếp lấy ra vũ khí, một đao giải quyết hắn, căn bản là không có bất luận cái gì do dự. A, tất cả mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Đường Triệt sẽ thế nhưng làm ra như vậy sự. Đường Triệt tuy rằng tính tình lãnh đạm, cũng nghe nói qua hắn giết hại, nhưng là cơ hồ đều không có nhìn thấy quá. Chính là A Mặc bọn người so với hắn còn muốn nghiêm trọng, không nghĩ tới hắn hôm nay thật sự làm ra loại sự tình này tới, hơn nữa vẫn là chống đỡ mọi người mặt. Kéo xuống đi huy cầu. Đường Triệt nói, không ở quản những người khác, mang theo những người khác lại chạy đi tìm người. Đường Triệt tới cũng nhanh, đi cũng mau, mà ở hắn phòng ở trước mặt náo người, là thật dọa tới rồi, ở hắn đi rồi thời điểm, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ngay lập tức chạy về bọn họ chỗ ở. Điều tra liền điều tra đi, dù sao bọn họ cũng không có đem người giấu đi, không có việc gì không có việc gì, tổng hảo quá so hiện tại bị giết hảo. Bọn họ lúc này xem như thật sự hiểu biết tới rồi Đường Triệt, gia hỏa này mặt ngoài thoạt nhìn là thực dễ nói chuyện, nhưng là trên thực tế ngươi nếu là chạm vào hắn nghịch lân, ngươi cũng đừng muốn sống. Hiện giờ Đào Nhiên chỉ là mất tích mà thôi, nếu là đột nhiên đã chết, kia cái này bộ lạc còn không được bị nháo đến long trời lở đất. Nghĩ trong lòng liền càng thêm do dự, bọn họ rốt cuộc muốn sửa làm sao bây giờ. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ mấy phút thời điểm, Tiểu Ngư mang theo Nguyên Bảo đã trở lại, này mặt sau còn mang theo rất nhiều con mồi, toàn bộ đều là một ít chết đi động vật, từ miệng vết thương thượng xem, không phải bị cắn chết, đều là bị cung tiễn bắn chết. Hiện giờ Tiểu Ngư chính là cung tiễn cao thủ, nàng từ bị Đào Nhiên mang về bộ lạc lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày học tập ở ngoài, chính là thích nhất cung tiễn. Không nghĩ tới sát ngắn ngủn mấy tháng thời gian, khiến cho nàng luyện liền một thân tài bắn cung, kia trình độ trong bộ lạc rất nhiều người đều so ra kém, hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, này nếu là chờ đến về sau trưởng thành, còn sẽ càng khó lường. Tiểu Ngư người tiểu, này sức lực chính là rất lớn, kéo nhất xuyến xuyến động vật thi thể, còn có Nguyên Bảo, nho nhỏ mẫu miêu cũng kéo rất nhiều động vật, những cái đó động vật trên người đều là giúp đỡ một chuỗi, phỏng chừng là Tiểu Ngư hỗ trợ chói. Chỉ là bọn họ hôm nay mang về tới ăn thịt đều cũng đủ rất nhiều người ăn, nếu là cấp Đào Nhiên lộng lên, tiêm hảo, chính là có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Tiểu Ngư cùng Nguyên Bảo còn không có trở lại bộ lạc, trên mặt đã treo đầy tươi cười, rất là hưng phấn. Nguyên Bảo, chúng ta nhanh lên, tỉ tỉ. Nhìn thấy, nhất định. Cao hứng Tiểu Ngư cả lâm nói, trong ánh mắt rất là thiện loại sáng, nàng đã không kêu Đào Nhiên phu nhân, mà là kêu tỉ tỉ. Hơn nữa nàng thực thích cái này xưng hô, cảm thấy thực hảo, thực thân mật. Nguyên Bảo nghe thế, thực nhân tính hóa ngao một tiếng, trong ánh mắt cũng lóe sáng, sau đó nhanh hơn tiểu nệ bước. Chỉ là hai người như thế nào cũng chưa nghĩ đến, khi bọn hắn đi vào trong bộ lạc thời điểm, nhìn thấy đều là một mảnh hoang loạn. Tiểu Ngư đều sợ tới mức đem đồ vật đều ném dưới mặt đất, sau đó tùy tiện kéo một người hỏi, bộ lạc, phát sinh, chuyện gì? Người tới nhìn thấy Nguyên Bảo liền biết là Đào Nhiên ra sùng vật, cũng không kinh hoảng, sốt ruột nói, ngươi không biết ta, phu nhân lạc đường, không biết đi đâu vậy, đều đã biến mất vài tiếng đồng hồ, hiện giờ trong bộ lạc đang ở tìm nàng đâu nói cũng nhanh chóng chạy ra. Mà tiểu ngư nghe thế sự, sửng sốt một chút, sốt ruột kêu thượng Nguyên Bảo, đi mau, Nguyên Bảo. Nói đã không rảnh lo con mồi, dơ chân chạy, Nguyên Bảo rất có linh tính, nhìn thấy như vậy, cũng ném xuống con mồi, sau đó nhanh chóng hướng trong nhà phương hướng chạy vội. Nhưng mà về đến nhà, đã không có người, tiểu ngư rất là sốt ruột, sau đó kêu Nguyên Bảo nhanh chóng tìm, lúc sau hỉ hỉ ở trong bộ lạc dạo qua một vòng cũng không có tìm được, cuối cùng nghe được tiểu mạc nói. Tiểu ngư mới làm Nguyên Bảo làm một động tác, đó chính là người đảo nhiên cư trú hương vị, sau đó tìm khí vị đi tìm. Nguyên Bảo tuy rằng không phải cẩu, nhưng là cái mũi thực linh, hơn nữa thời gian dài cùng tiểu ngư ở bên nhau, này đó đều đã biết, theo sau liền nghiêm túc ngửi, sau đó chậm gì gì ở trong bộ lạc tìm kiếm, cuối cùng thế nhưng một đường đi xuống, đi tới bên kia bờ biển, đó là thượng du, ngày thường rất ít sẽ có người tới nơi này. Thẳng đến đi vào bờ sông thời điểm, Nguyên Bảo mới không ngừng kêu rên, hướng về phía phương xa chu lên. Nguyên Bảo trước nay nơi này thời điểm, Đường Triệt bọn họ liền cùng nhau đi theo tới, theo nó đi đến này phụ cận, Đường Triệt tâm càng là trầm mặc tới rồi đáy cốc, đặc biệt là nó đối với phương xa chu lên bộ dáng, càng là làm Đường Triệt phẫn nộ thương tâm. Nguyên Bảo ý tứ hắn nghe hiểu, đào nhiên đây là bị khác bộ lạc cấp mang đi. Mau cha! Hôm nay tổng cộng có bao nhiêu bộ lạc giao dịch về nhà, hiện tại lập tức phái ra con thuyền trong đàn truy đuổi. Đường Triệt tại hạ đạt cái này mệnh lệnh thời điểm, tộc nhân vội vàng nói là, sau đó nhanh chóng đi bờ biển nơi nào tra được rồi. Thanh Lang cùng A Mặc còn có Hình Bân đám người vội vàng triệu tập tộc nhân, tổng cộng chia làm vài cái tiểu đội, chờ đến tra được lúc sau, liền nhanh chóng truy đuổi. Bọn họ này đó bộ lạc, cho dù là nhất dựa bọn họ thần lục bộ lạc, cũng không có khả năng ở gần nhất ngắn ngủn mấy ngày thời gian trở lại bộ lạc, huống chi đảo nhiên mới lạc đường nửa ngày, nếu là đảo nhiên thật sự ở bọn họ trên thuyền, tất nhiên có thể đuổi theo đi, hiện giờ mọi người chỉ có thể khẩn cầu đảo nhiên bình an, đồng thời cũng ở trong lòng mắng. Nếu là thật sự làm cho bọn họ tìm được rồi bắt cóc đảo nhiên người, bọn họ nhất định sẽ đem người nọ đại tá tám khối, ở ném cho cầu ăn. Hạnh phúc thị trường người chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Thật là thật quá đáng, thế nhưng liền bọn họ phu nhân đều dám bắt cóc, thật là vô pháp vô thiên. Chương 1534 tìm kiếm đảo nhiên, 2. Chương 1534 tìm kiếm đảo nhiên, 2. Sở đảo thực minh thông, đã sớm biết cái này ý tưởng, cho nên mới ở sớm thời điểm liền thay đổi lộ tuyến. Hơn nữa bọn họ nơi này chỉ có hai con thuyền nhỏ mà thôi, đối phương khẳng định tìm không thấy bọn họ. Nhìn đảo nhiên kia quật cường tính tình. Nhịn không được cười, hắn hiện giờ bước đầu tiên kế hoạch đã thành công, liền chờ bước thứ hai cơ hồ, nếu là đảo nhiên đi đến bọn họ bộ lạc nói, nếu là thuận lợi, hắn sẽ lập tức cùng nàng kết làm bạn lữ, để tránh đêm dài lắm mộng. Sở đảo đầu góc thực thông minh, tuy rằng tự phụ, nhưng là tuyệt không ngu xuẩn, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình có khả năng trong lúc nhất thời liền thoát khỏi Đường Triệt truy tung, bất quá không có khả năng lâu lắm, cho nên hắn muốn nhanh hơn tốc độ. Như vậy hắn mới có thể hoàn thành hắn mộng tưởng. Nghĩ nhìn đào nhiên, trong mắt tràn ngập điên cuồng, hắn rõ ràng biết Đường Triệt thực lực, nhưng mà lại trêu chọc thượng hắn. Hắn biết nữ nhân này đối Đường Triệt có bao nhiêu quan trọng, hiện giờ cái này hành động, không thể nghi ngờ ở phía sau sẽ cho hắn mang đến hủy diệt tính đả kích. Nhưng là, này lại có gì quan hệ? Hắn không để bụng, dù sao hắn cảm thấy, hiện giờ có đào nhiên đã thực hảo, cho nên khác không dám ở xa cầu, nghĩ. Tâm tình thực sung sướng, thậm chí hy cười nhìn phía trước, cái này làm cho giá thuyền mấy cái tộc nhân thấy vậy, lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bọn họ cái này tộc trưởng, bọn họ quá hiểu biết, hắn cười, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, nhìn đào nhiên, bọn họ thế nhưng sinh ra vài phần đồng tình, chỉ là bọn hắn biết, này vài phần đồng tình cũng không sẽ thay đổi cái gì. Cứ như vậy qua mấy ngày nay thời gian, tộc nhân đã điên cuồng đang tìm kiếm đào nhiên. Nhưng mà một chút manh mối đều không có, Thanh Lang đám người ở đi đuổi theo người khác con thuyền cũng đều đã trở lại, cơ hồ toàn bộ đều đã đi điều tra qua, nhưng là không có một cái bộ lạc đem đảo nhiên giấu đi. Đường Triệt nguyên bản khí phách hăng hái sắc mặt lúc này đã sớm trải rộng hồ cha, hắn không ở là bọn họ thanh thanh sảng sảng tộc trưởng, cái kia sạch sẽ đẹp bá đạo lãnh khốc tộc trưởng, giống như là một đêm già nua 10 tuổi như vậy. Tất cả mọi người thực đau lòng Đường Triệt thay đổi. Nhưng là bọn họ lại vô lực đi khuyên bảo cái gì. Trong bộ lạc giao dịch bình thường tiến hành, nhưng là này đã hoàn toàn không liên quan Đường Triệt sự, giống như là không để ý giống nhau. hiện giờ hắn quan tâm chỉ có Đào Nhiên tin tức. Tộc trưởng, A Mặc đại nhân đã trở lại, chỉ là có người tới bẩm báo Đường Triệt, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ thực sợ hãi nói chuyện, Đường Triệt kia nguyên bản sáng lên đôi mắt lại lần nữa ảm đạm đi xuống. Sau đó tiếp tục nhìn bản đồ, đây là hắn dựa theo các thần lục bộ lạc miêu tả sau đó họa ra tới, hiện giờ hắn không biết Đào Nhiên đã bị đưa tới nơi nào, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm nàng, cái dạng này, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, hắn rất khó chịu, thực tự trách. Tưởng tượng đến Đào Nhiên đang ở gặp thống khổ, trong lòng liền càng thêm chua xót, là hắn không tốt, là hắn không có chiếu cố hảo Đào Nhiên, hắn sơ suất quá, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Ý Đường Triệt thống khổ nhắm hai mắt lại. Đào Nhiên ở mất tích kia một ngày, do hỏi qua canh giữ ở bọn họ phòng ở bên ngoài binh lính. Này đó binh lính đều là Đường Triệt tĩnh tâm chọn lựa, hắn cũng không biết Đào Nhiên là như thế nào không thấy. Đang hỏi bọn họ lúc sau, những người này đều nói không có nghe được động tĩnh, hơn nữa lúc ấy có tộc nhân bụng đau, đi tiêu chảy, còn có mấy cái bị mặt khác một ít đồ vật hấp dẫn, chỉ biết thực mau trở về tới, cho rằng mới bất quá 2-3 phút sự, cho nên liền không có đi xin chỉ thị Đường Triệt. Đường Triệt nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, trực tiếp đem bọn họ đều ném tới rồi đại lao chung, sau đó làm người đưa bọn họ đánh mấy chục quân côn, thế nhưng bị như vậy cấp thấp thủ đoạn cấp lửa tới rồi, làm hắn như thế nào không phẫn hận, liền tính là đem bọn họ đều giết, cũng khó hiểu trong lòng chi hận. Đồ Lan trong khoảng thời gian này cũng rất bận rộn, vội vàng hỗ trợ tìm Đào Nhiên, trừ cái này ra, nàng còn làm người mang tin tức trở về cấp Lương Viêm, nói là thỉnh cầu hỗ trợ tìm một chút Đào Nhiên. Đào Nhiên không thấy, cũng không phải là việc nhỏ, trừ bỏ Đồ Lan ở ngoài, còn có rất nhiều người, đều nguyện ý làm điểm này, bọn họ cùng Hạnh Phúc Thị Trường hợp tác rồi rất nhiều lần, cũng biết Đào Nhiên là người, cho nên cũng nguyện ý hỗ trợ. Có thể nói, Đào Nhiên biến mất, chính là khiến cho rất nhiều thần lục coi trọng. Cứ như vậy, vẫn luôn qua 12 thiên tả hữu, Sở Đào ở nhìn thấy quen thuộc lục địa khi, rốt cuộc lộ ra tươi cười, sau đó vui vẻ nhìn Đào Nhiên, một phen lôi kéo tay nàng, chỉ vào phía trước nói đến, Đào Nhiên nơi nào chính là chúng ta bộ lạc, sau này ngươi chính là nơi nào nữ chủ nhân, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Đào Nhiên này dọc theo đường đi nghe được nhiều nhất chính là những lời này, đều đã phiền chán, bắt tay rút ra, bộ mặt biểu tình nhìn hắn. Ha ha, chờ ngươi tới rồi, liền sẽ thói quen. Sở Đào không sao cả, sau đó cao hứng díu dít nói hắn ở bộ lạc thú sự, chẳng sợ Đào Nhiên ở không cho sắc mặt, hắn cũng không có một tia không vui. Bên cạnh người đã sớm đã thấy nhiều không trách. Thật sự, nếu không phải lần này lộ trình quá dài, bọn họ đều phát hiện không được tộc trưởng nguyên lai còn có như vậy một mặt. Tộc trưởng là thực thích nữ nhân này à, này một đường lại đây, vô luận kia nữ nhân nói nhiều khó nghe, tộc trưởng ngẫu nhiên không có nhăn quá mày, trừ bỏ nàng nói phải rời khỏi ngoại, bất quá nữ nhân này cũng thật là không biết tốt xấu, bọn họ tộc trưởng đều như vậy ăn nói khép nép đi cầu tháp, nàng thế nhưng còn không muốn. Này đó tộc nhân kỳ thật rất không nghĩ ra, chẳng sợ Đào Nhiên sắc thật có vài phần tư sắc, chỉ là xinh đẹp nữ nhân ở nơi nào đều có, Sở Đào thân là tộc trưởng, càng là có không ít mỹ nữ chủ động tới cửa, nhưng là Sở Đào thật sự đều không có mấy người phụ nhân, nghĩ, trong lòng lại là một trận tiếc hận. Tới rồi trong bộ lạc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi hẳn là biết. Sở Đào nguyên bản cao hứng cùng Đào Nhiên nói chuyện, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, vội vàng ở bên cạnh nói, ánh mắt kia giống như rắn độc giống nhau, xét qua bọn họ, làm cho bọn họ hoảng sợ. Là, tiểu nhân minh bạch. Mấy người vội vàng nói, nay tộc trưởng đối Đào Nhiên dễ nói chuyện, nay đối bọn họ đã có thể không như vậy dễ nói chuyện, tức khắc vội vàng gật đầu. Ân. Sở Đào thực vừa lòng, nàng là chúng ta bộ lạc tộc trưởng phu nhân, này trong bụng hài tử cũng là ta trước mấy tháng lưu lại loại, hiện giờ ta tộc trưởng chi vị đã củng cố, cho nên cô y đem nàng tiếp trở về. Sở Đào ở bên cạnh tiếp tục nói, là, tiểu nhân minh bạch, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng, cũng chúc mừng phu nhân, chúng ta bộ lạc có phu nhân còn có bảo, nhất định sẽ cho bộ lạc mang đến phúc khí. Kia mấy người vội vàng chụp này mông ngựa, này tộc trưởng đều nói như vậy, bọn họ nếu là ở không rõ, phỏng chừng cũng liền trở về không được. Ha ha! Đúng vậy, các ngươi còn rất có thể nói, như vậy đi, chờ trở về lúc sau, liền lưu tại ta bên người làm việc hảo, ta chỗ nào vừa lúc có mấy cái chức vị để lại cho các ngươi. Sở Đảo bị bọn họ nói, tâm hoa nộ phóng lên, phảng phất hắn cùng Đào Nhiên thật sự trở thành một đôi dường như. Chương 1535 quan trọng manh mối. Chương 1535 quan trọng manh mối. Vậy đa tạ tộc trưởng dịu dắt, về sau chúng ta nhất định chiếu cố hảo phu nhân, chiếu cố hảo tiểu chủ nhân. Bọn họ không biết như thế nào xưng hô Đào Nhiên trong bụng hài tử, chỉ có thể nói như vậy. Ai, cái này xưng hô hoặc sai rồi, hắn là chúng ta bộ lạc thiếu tộc trưởng, nếu là chờ hắn xuất thế lúc sau, các ngươi đã kêu hắn thiếu tộc trưởng hảo. Sở Đảo nói rất là cao hứng. Bên cạnh người sợ ngây người, bất quá vẫn là vội vàng gật đầu xưng là, ngay cả Đào Nhiên đều sợ ngây người, gia hỏa này, chẳng lẽ thật là điên rồi không thành. Không ngừng là muốn cho chính mình cho hắn đương bạn lữ, đứa nhỏ này sinh vẫn là thiếu tộc trưởng. Đây chính là người khác hài tử a. Ha ha. Đợi chút chúng ta liền đến ra, đừng lo lắng. Sở Đảo tâm tình thật sự không phải giống nhau hảo, nhưng mà Đào Nhiên là sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, trong lòng không ngừng nghĩ, A Triệt ngươi mau tới cứu cứu ta a, bằng không ngươi bạn lữ còn có ngươi hài tử, thật sự phải bị người khác cấp mang đi. Lúc này ở hạnh phúc thị trường, Đường Triệt càng là sốt ruột lại đau lòng nửa ngày, trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ đều là du tẩu rất nhiều địa phương, nhưng là đều không có tìm được Đào Nhiên, thật là có loại hỏng mất cảm giác, nếu không phải trong lòng có kia một phần kiên trì, hắn phỏng chừng là thật sự ngã xuống. Đồ Lan cùng A Nhã mấy người lúc này vừa vặn lấy đồ ăn lại đây cấp Đường Triệt ăn, trong khoảng thời gian này Đường Triệt ăn cực nhỏ, chỉ là ăn một lát liền không có ăn uống, người sáng suốt đều biết là vì cái gì. Tộc trưởng ngài hôm nay ăn nhiều một chút, bằng không, nàng đã biết sẽ đau lòng. A Nhã nhìn Đường Triệt biến thành cái này lôi thôi lết thiết người, trong lòng rất đau, nàng cũng thực lo lắng Đào Nhiên, nhưng là hiện giờ đã qua hơn 10 ngày, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, gần nhất bộ lạc đều tràn ngập một loại bi thương không khí, không ở giống như trước kia giống nhau, vừa múa vừa hát, thậm chí rất nhiều ngoại tộc người, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Hiện tại cái này thời kỳ chính là mẫn cảm thời gian, bọn họ nếu là còn dám nháo sự, đến lúc đó liền không riêng gì người chết vấn đề, phỏng chừng liền ở chỗ này đều sẽ liền bộ lạc xóa tên. Bọn họ cũng cuối cùng minh bạch, nay Đường Triệt căn bản là không để bụng bọn họ, ai tới liền tới, không tới đánh đổ, nhưng mà Đào Nhiên thật là hắn mệnh căn tử. Đường Triệt không để ý đến A Nhã chợt, vội vàng tắc mấy khẩu cơm lúc sau, sau đó lại cúi đầu nhìn kia khối tay vẽ bản đồ. A Nhã thấy thế, đôi mắt đều đỏ, này Đào Nhiên biến mất, đối Đường Triệt nên là cái dạng gì đã kích ra. Tộc trưởng ngài ở ăn nhiều một chút đi, Đào Nhiên tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được, nàng nhất định sẽ bình bình an an. Đồ Lan nói, đôi mắt ngẫu nhiên đỏ, nàng là thật sự đau lòng bọn họ, Đào Nhiên đã mất tích lâu như vậy, hơn nữa nàng còn có thai, chẳng sợ bọn họ ở không nghĩ thừa nhận, nhưng là gặp nạn tỷ lệ thật sự. Đường Triệt ở nghe được Đào Nhiên hai chữ thời điểm, tay dừng một chút, sau đó lại tiếp tục quan khán, hắn sẽ không từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ, chẳng sợ tìm kiếm cả đời, hắn cũng sẽ tìm kiếm đi xuống. Đường Triệt nghĩ, cầm lấy kia bản đồ, sau đó liền hướng bên ngoài đi đến, A Nhã cùng Đồ Lan thấy vậy vội vàng đuổi kịp, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, mới phát hiện Đường Triệt muốn hướng bờ biển đi đến, phỏng chừng lại nghĩ ra đi. Bọn họ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo một đoạn đường. Mà đi tới, Đường Triệt liền nghe được bên cạnh người trò chuyện một ít đề tài. Kêu ba bộ lạc thật đúng là lợi hại a. Đúng vậy, hơn nữa lần trước nghe bọn họ nói, bọn họ tới nơi này mang vài thứ kia toàn bộ đều là vì cưới chúng ta bộ lạc một nữ nhân đâu. A, nhiều như vậy đồ vật, chính là tưởng giao dịch cái nữ nhân trở về. Bọn họ ngu đi. Ai nha, ngốc cái gì ngốc, kia chính là bọn họ tộc trưởng. Nghe nói là một cái thực tuổi trẻ tộc trưởng đâu, cùng chúng ta tộc trưởng giống nhau tuổi trẻ, cũng là rất có thực lực, mới vừa đem bọn họ bộ lạc nội loạn cấp thu thập đâu. Hoa! Kia thật là lợi hại Nga! Ai, chính là đáng tiếc, không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên liền đi rồi, bằng không như vậy nhiều đồ vật đâu, thật là đáng tiếc. Những lời này liền giống như dấu vết giống nhau, lạc ở Đường Triệt trong đầu, sau đó đi nhanh bắt sống. Trực tiếp một tay đem kia nói chuyện nam tử và táo bắt lấy, sau đó kích động nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Kia hai người dọa choáng váng, nguyên bản nói chuyện phiếm liêu hảo hảo, đột nhiên bị người đánh gãy, hơn nữa vẫn là nắm lên, vừa định khai mắng liền thấy được Đường Triệt gương mặt kia. Gần nhất gương mặt này đều mau trở thành trong bộ lạc các ma, mọi người gặp được Đường Triệt đều đường vòng đi, sợ gặp được Đường Triệt, mà lúc này thấy đến hắn, mặt đều doa trắng, cũng không biết chính mình vừa rồi nói gì đó, ta. A Nhã nhìn thấy người nọ phải bị doa khóc, vội vàng đi lên, đem Đường Triệt kéo ra, tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi đừng kích động, ngươi buông ra hắn, ngươi hảo hảo hỏi. Ngươi làm sợ hắn nói hy đem Đường Triệt tay kéo xuống. Đường Triệt nghe được mặt sau nói, mới thả lòng tay, bất quá như cũ đôi mắt đỏ lên nhìn kia nam nhân, đem các ngươi vừa rồi lời nói ở lặp lại một lần. Chúng ta chưa nói cái gì, chúng ta nói bá bộ lạc sự một người khác cũng thiếu chút nữa bị dọa khóc, là thật sự sợ hãi, đừng trách bọn họ, muốn trách thì trách Đường Triệt mấy ngày này quá dọa người. Chính là cái này, các ngươi nói. Đường Triệt kích động, như là nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi. Hai người ra đầu tê dại, đem chuyện vừa rồi đang nói một lần, tộc trưởng chúng ta thật sự không có ý khác, chúng ta thật sự cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Chờ hai người nói xong lúc sau, mới mang theo khóc nức nở nhìn Đường Triệt, mà Đường Triệt còn lại là trực tiếp không để ý tới bọn họ, quay đầu liền đi, trên mặt có mừng như điên. A Nhã, Đồ Lan, các ngươi lập tức đem Thanh Lang, A Mặc, Ninh Lang bọn họ tìm tới, ta có việc muốn tìm bọn họ. Nhìn Đường Triệt lâm vào mừng như điên bộ dáng, hai người càng thêm lo lắng, này tộc trưởng bộ dáng này, nên không phải là điên rồi đi. Tuy rằng thực lo lắng, bất quá cũng đáp ứng rồi, vội vàng nói tốt, sau đó vội vàng đi tìm người. Đương những người này được đến tin tức lúc sau, ngay lập tức đi tới Đường Triệt trong văn phòng, nhìn thấy Đường Triệt còn ở đùa nghịch hắn bản đồ, vội vàng hô một tiếng, tộc trưởng. Các ngươi mau tới, ta khả năng có một tia ai nhiên manh mối. Đường Triệt nói, trên mặt lộ ra nhiều như vậy thiên lần đầu tiên tươi cười, thực chân thành cao hưng cái loại này. Nhưng mà loại này tươi cười lại làm cho bọn họ cảm giác được da đầu tê dại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cũng mang theo mỉm cười, phối hợp nói, ngài tìm được rồi cái gì manh mối. Các ngươi còn nhớ rõ bá bộ lạc nói muốn tới cầu hôn sao? Chính là bọn họ sau lại đi rồi, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì giải thích cái loại này. Mấy người nghe Đường Triệt khẩu khí, cảm thấy rất bình thường, bất quá vẫn là nghi hoặc hỏi, này làm sao vậy? Ta hoài nghi là bọn họ bắt đi A Nhiên. Đường Triệt nói những lời này thời điểm, trên mặt rất là nghiêm túc. Mà những lời này mới vừa nói xong, mọi người cũng đều ý thức được Đường Triệt không phải điên, mà là nghiêm túc tưởng chuyện này. Chương 1536 quan trọng manh mối, 2. Chương 1536 quan trọng manh mối, 2. Không đúng à, bọn họ bộ lạc con thuyền ở đi rồi 2 ngày lúc sau, phu nhân mới không thấy A Mặc nói. Đúng vậy, đây là tất cả mọi người biết đến, cũng cho Âu Mỹ một cái manh khu, bởi vì điểm này, cho nên chúng ta không ai nghĩ đến bọn họ bộ lạc đi, chính là các ngươi ngẫm lại, bọn họ gióng trống khua chiêng lại đây, vì cái gì cuối cùng lại lặng yên rời đi. Hơn nữa vẫn là loại này hoảng loạn rời đi, lúc sau A Nhiên đã không thấy tăm hơi. Các ngươi liền cảm thấy này hai việc không có một chút liên hệ. Đường Triệt chất vấn làm mọi người đều cau mày, sau đó bắt đầu nghĩ bá bộ lạc xuất hiện chuyện sau đó. Chính là bọn họ không có tộc nhân lên bờ, hơn nữa bọn họ nói, lần này là vì bọn họ tộc trưởng cầu thân mà đến, chỉ là bọn hắn tộc trưởng có việc ở trên đường trì hoãn, cho nên mới sẽ chậm bọn họ một bước. Thanh Lang đem sự tình đều nói ra, sau đó phân tích. Ngài là nói, bọn họ có người từ địa phương khác tiềm nhập chúng ta bộ lạc, sau đó ở làm cho bọn họ bộ lạc đi trước, cuối cùng đem phu nhân cấp bắt đi. Ninh Lăng ở bên cạnh nói. Đúng vậy, ta chính là suy nghĩ vấn đề này. Đường Triệt cau mày. Thiên A, nếu là như vậy tưởng tượng, cảm giác giống như còn thật là ai. A Nhã giật mình nói, cũng kích động lên, nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không là có thể biết Đào Nhiên rơi xuống. Chính là bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn bắt đi phu nhân đâu. Chẳng lẽ là vì tài? Thanh Lang nói sau đó lại lắc đầu, không đúng, bọn họ bá bộ lạc ở các thần lục chung đều tiếng tăm lừng lẫy, không có khả năng bởi vì nguyên nhân này, vẫn là hắn đã biết chúng ta phu nhân sẽ các loại vật phẩm bí phương, cho nên mới cướp đi phu nhân. Cái này suy đoán làm rất nhiều người đều đồng ý, bởi vì trừ bỏ cái này suy đoán ở ngoài y, liền không có khác càng phù hợp. Đợi chút các ngươi khiến cho người ở trong bộ lạc hỏi thăm, nhìn xem gần nhất bộ lạc có hay không xuất hiện quá cái gì khả nghi người, đặc biệt là hỏi thăm ai như người. Đường Triệt thực mau đã đi xuống mệnh lệnh. Là, mọi người ngẫu nhiên cao hứng, bởi vì không cần ở giống phía trước giống nhau, giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau, hiện giờ bọn họ có minh xác mục tiêu, cho nên sẽ hảo tìm rất nhiều. Ta Đổ Lan đột nhiên giơ lên đôi tay, ở mọi người đều nhìn qua thời điểm nói, ta mấy ngày hôm trước gặp một cái quái nhân, kỳ thật các ngươi nếu là không nói chuyện này ta đều nhớ không nổi. Đổ Lan nói, đem khoảng thời gian trước cùng nàng hỏi thăm một người nam nhân cấp nói ra, bao gồm bọn họ đối thoại các loại, tìm kiếm phu nhân, nhất định chính là hắn, cái kia vương bắt đản, xem làm ta tìm được hắn không làm thịt hắn. Thanh Lang Hỏa Bạo nói, là thật sự khó thở. Đào Nhiên là bọn họ trong lòng thần, hiện giờ thần bị người khác bắt đi, này đối bọn họ tới nói là phi thường đại khuất nhục, cho nên lúc này hận không thể sinh xé hắn. Vậy ngươi lúc ấy gặp được người như vậy như thế nào không nói một tiếng A? A Nhã có chút oán trách. Ta nào biết hắn sẽ là loại người này A, lúc ấy ta cuối cùng nhìn thấy hắn, hắn còn thực thương tâm, ta còn tưởng rằng hắn đi rồi đâu. Đồ Lan giải thích. Được rồi, các ngươi đừng xảo, hiện giờ cơ bản đã có thể định ra tới, Ninh Lăng ngươi làm con thuyền chuẩn bị một chút, ta lập tức xuất phát đi bá bộ lạc. Hiện giờ đã có manh mối. Tuy rằng này đó đều là bọn họ suy đoán mà thôi, bất quá đã có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng bá bộ lạc, cho nên hắn nhất định phải đi một chuyến. Tộc trưởng ta cùng ngươi cùng đi. Thanh Lang cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Đường Triệt đang nói xong những lời này thời điểm, tất cả mọi người đứng ra, vội vội vàng vàng nói muốn đi. Hiện giờ chúng ta còn không biết thế nào, hơn nữa nhân số quá nhiều, dễ dàng bại lộ mục tiêu. Này một chuyến theo ta cùng Ninh Lăng đi trước, các ngươi. Mặt sau tướng quân đội chuẩn bị tốt, đến lúc đó ở xuất phát. Đường Triệt nghĩ nghĩ nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ thật là tưởng đừng làm bọn họ đi, bằng không mục tiêu quá lớn, sợ người khác phát hiện không tốt, nhưng mà tưởng tượng, nếu là Đào Nhiên thật sự ở nơi nào nói, kia bọn họ nhân thủ không nhiều lắm, nhất định mang không trở về Đào Nhiên. Nếu bọn họ mạo hiểm mang nàng đi, nhất định là che giấu cái gì âm mưu. Cho nên chuẩn bị người, đặc biệt là thời khắc chuẩn bị chiến đấu đều là nhất minh xác lựa chọn. Là, Thanh Lang đám người lúc này cũng hưng phấn, là thật sự cao hứng, tìm Đào Nhiên lâu như vậy, rốt cuộc có manh mối, không hưng phấn mới là lạ. Nghĩ vội vàng đi an bài sự tình các loại, cuối cùng là Đường Triệt cùng Ninh Lăng trước xuất phát, Tiểu Mạc cũng ngạnh theo đi lên, Đường Triệt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, Tiểu Ngư cùng Nguyên Bảo cũng đều tưởng đi theo đi. Bất quá đều bị cự tuyệt, thực mau trong bộ lạc con thuyền liền xuất phát. Một cái con thuyền rời đi không làm người hoài nghi cái gì, đặc biệt là gần nhất Hạnh Phúc thị trường vì Đào Nhiên xuất động không ít con thuyền, cho nên liền càng không có gì sau hoài nghi. Nhưng mà cứ như vậy lại qua một ngày lúc sau, trong bộ lạc lại liên tục xuất động mấy chục con thuyền, càng làm cho người khủng bố chính là, này con thuyền mặt trên toàn bộ ngẫu nhiên đứng đầy đeo đao tộc nhân, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, vừa thấy liền không phải dễ trọc. Hỏng rồi. Một ít người ở bờ biển thấy vậy tình huống vội vàng nói một tiếng. Hiện giờ này trong bộ lạc binh lính giảm bất cơ hồ một nửa quân nhân, đây là cái gì khủng bố lực lượng, cư nhiên xuất động nhiều người như vậy, này duy nhất giải thích chỉ có giống nhau, đó chính là Đào Nhiên đã tìm được rồi, cho nên bọn họ xuất động nhân thủ chính là vì đi giải cứu Đào Nhiên. Hiện giờ bọn họ cũng coi như là đã nhìn ra, này bộ lạc, cũng chỉ có Đào Nhiên người như vậy. Mới có thể khiến cho bọn họ bộ lạc như thế hoành động. Lúc này ở bên kia, Đào Nhiên bị Sở Đảo mang lên ngạn tới. Đào Nhiên tuy rằng bụng rất lớn, nhưng là bởi vì ăn ngủ không tốt, đặc biệt là ở trên thuyền nhật tử, càng là ăn cái gì phun cái gì, cho nên lúc này nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng không được, hơn nữa bởi vì lâu lắm không có đến hoạt động quan hệ, lần này thuyền cơ hồ đều đứng không yên. Sở Đảo thấy thế, trực tiếp một tay đem nàng ôm lấy. Sau đó liền có tộc nhân dùng một cái vải bố lại đây đắp lên nàng. Đào Nhiên dãy rủa suy nghĩ muốn xuống dưới, nghề hà sức lực đã hao hết, hơn nữa nàng trước sau tin tưởng Đường Triệt sẽ tìm đến nàng, hiện giờ chính mình nhất định phải nhẫn, cứ như vậy, dựa vào cái này tín niệm vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Sở Đảo không để ý nàng ý tưởng, từ nhỏ lộ một đường đi tới, trừ bỏ hắn tâm phúc, không ai biết Đào Nhiên tồn tại. Hiện tại còn không phải công khai hảo thời cơ. Bằng không mọi người liền sẽ biết Đào Nhiên lại ở chỗ này, Hạnh Phúc thị trường cũng sẽ được đến tin tức, cho nên tốt nhất ở tàng mấy tháng, đợi cho chuyện này chậm rãi trở thành qua đi, cho nên hiện giờ hắn cần phải làm là hảo hảo chiếu cố nàng. Lập tức kết làm bạn lữ là không có khả năng, bằng không đến lúc đó này trong bộ lạc còn không có củng cố, hạnh phúc thị trường lại tấn công lại đây, hắn liền thật là phân thân thiếu phương pháp. Đem Đào Nhiên an bài ở một chỗ vết chân hiếm thấy địa phương, còn cho nàng phái hai cái bên người nữ tộc nhân, đem tốt nhất đồ ăn còn có vật phẩm đều đưa đến nàng nơi này tới, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là một chút hứng thú đều không có. Chương 1537 Tôn Đức. Chương 1537 Tôn Đức. Hiện giờ Đào Nhiên cũng coi như là tưởng khai, nàng hiện giờ liền tính ở như thế nào dễ rùa độ vô dụng, hơn nữa nơi này trời xa đất lạ, liền tính sau khi ra ngoài, chỉ bằng nàng cũng không có khả năng hồi đến đi hạnh phúc thị trường, cho nên nàng quan trọng nhất vẫn là phải đợi, chờ Đường Triệt tới đón nàng. Bà bảo, chúng ta còn phải ở nhẫn nhẫn, chờ thêm mấy ngày rồi, á phụ liền tới tiếp chúng ta về nhà. Đào Nhiên vuốt bụng, lầm bầm lầu bầu nói, không có biện pháp, nàng hiện giờ lớn nhất nhanh chính là cùng bảo bảo nói chuyện. Sở Đảo vì phòng ngừa nàng chạy trốn, chọn địa phương thiên, hơn nữa hầu hạ nàng tộc nhân cũng chỉ có hai người, này hai người hy không thể cùng nàng nói chuyện, trừ phi là nàng nghĩ muốn cái gì, bọn họ mới có thể cùng nàng nói chuyện, đây chính là làm nàng mau nghẹn ra bệnh tới. Đào Nhiên ta tới xem ngươi, hôm nay ngươi cùng hài tử thế nào? Có khỏe không? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm, Đào Nhiên không có quay đầu lại đều biết là ai, Sở Đảo đem nàng đặt ở nơi này lúc sau, nhưng thật ra mỗi ngày đều lại đây xem nàng, mỗi lần đều sẽ nói thực ấm áp nói, rất nhiều về tương lai nói, chỉ là Đào Nhiên nghe tới, cảm giác thực buồn cười. Nàng vô số lần nói qua, nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau, khẩn cầu hắn làm nàng rời đi, nhưng mà được đến toàn bộ đều là cự tuyệt, lời này nói được nhiều, tới rồi hiện tại nàng đều không muốn nói. Đào Nhiên ngươi thích ăn cái gì, ta làm tộc nhân cho ngươi làm, còn có yêu thích chơi cái gì, ta đều có thể cho ngươi làm. Sở Đảo cảm thấy chính mình bị bệnh, điên rồi ma, bằng không hắn cũng không biết chính mình vì sao như thế để ý cùng thích nàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đối Đào Nhiên có hảo cảm, ở đến sau lại, bọn họ ở trên thuyền hỗ động, tuy rằng đều là hắn nói chuyện làm việc nhiều, Đào Nhiên cũng không thèm nhìn hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Cùng Đào Nhiên ở bên nhau, giống như là rớt vào trong vại mật, làm người muốn ngừng mà không được, đặc biệt là gần nhất, hắn thật sự cảm thấy chính mình càng ngày càng không rời đi Đào Nhiên, cho nên ở đối mặt nàng những cái đó châm chọc mỉa mai cũng có thể làm được. Thờ ơ! Đào Nhiên nhắm mắt lại, chính là chợp mắt giống nhau, muốn nói cho hắn, nàng ngủ, nhưng mà Sở Đảo cũng không buồn bực, ha hả cười nửa ngày, nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên xem, sau đó mới rời đi. Lúc này ở bá bộ lạc một tòa tương so với xa hoa trong phòng, một nữ nhân đang ở bên trong đem rất nhiều đồ vật đều quăng ngã lạ, còn thở phì phì hô to mắng to, đáng chết, Sở Đảo ca ca đều đã trở về đã lâu như vậy, hắn vì cái gì vẫn là không thấy ta, hắn có bận rộn như vậy sao? Đáng chết đáng chết. Một cái khuôn mặt tuyệt lệ nữ nhân không ngừng đang nói, kia mảnh khảnh eo thon nhỏ, cùng với kia ngạo nhân song phong, còn có kia tuyệt mỹ mặt, lúc này trở nên có chút vằn mẹo. Đại nhân, bên cạnh hầu hạ nàng tộc nhân không dám nói lời nào, thẳng đến một cái lớn tuổi trung niên nam tử đi vào tới mới hô thanh. Các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Nam nhân là bá trong bộ lạc đệ nhất trưởng lão, ở trong bộ lạc có rất cao vị trí, phía trước bọn họ bộ lạc nội chiến thời điểm, cái này trưởng lão làm được trung lập, cuối cùng chờ Sở Đảo trở về thời điểm còn giúp hắn một tay, hắn lúc này mới có thể thuận lợi đăng vị, cho nên nói hắn có một nửa công lao. Đương nhiên, đây đều là có điều kiện. Mà điều kiện chính là, làm Sở Đảo bước lên tộc trưởng chi vị lúc sau, muốn cùng hắn nữ nhi kết thành bạn lữ, hắn người này không có nhi tử, cũng không có gì dã tâm, chỉ có một nữ nhi, cho nên chỉ cần là nữ nhi muốn, đều sẽ thỏa mãn nàng. Lúc này tiểu dã ở nhìn thấy phụ thân thời điểm, trên mặt tức giận tức khắc biến thành ủy khuất, còn đỏ hốc mắt, một chút liền vọt vào phụ thân ôm ấp, ô ô, a phụ, Sở Đảo ca ca đều không muốn gặp người ra. Ha ha. Đứa nhỏ ngốc, hắn vừa trở về, còn muốn vội trong bộ lạc sự tình đâu, ngươi đừng có gấp. Vị này trưởng lão gọi là Tôn Đức, tay vướt ve hải tử bối an ủi nói, bất quá sắc mặt đã âm trầm xuống dưới. Kia tiểu tử lúc trước vì làm chính mình giúp tổ hắn liền định ra cùng nữ nhi hôn sự, chính là ở hắn bước lên bảo tọa thời điểm, nói thẳng muốn cưới một cái khắc thần lục tộc nhân làm vợ, vì thế ở giết một ít người, coi như là giết gà dọa khỉ. Lúc này mới vừa thượng vị liền tưởng đem bọn họ ném rớt, nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình. Cũng may lần đó xuất phát đi kết bạn lữ không có kết thành, nghe nói là hắn còn chưa tới nơi nào đâu, khiến cho tộc nhân lui về tới, hắn chỉ đương hắn là khai cái vui đùa, chỉ là hiện giờ hắn đều trở về vài thiên, vẫn là không lúc sau nữ nhi, xem ra, hắn đến ở đi tạo áp lực một chút, cho hắn biết, này tộc trưởng cũng không phải là như vậy dễ làm. Ô ô, ngày ngày hôm qua cũng là như thế này nói, ô ô. A phụ ngươi nói Sở Đảo ca ca có phải hay không thật sự tưởng cùng khác dã nữ nhân kết thành bạn lữ? Ta đây làm sao bây giờ? Ta không cần tiểu dã khóc lóc kể lể, nhưng mà lại là không có một tia nước mắt, nàng biết đến, phụ thân tốt nhất, chỉ cần là nàng nói ra, hắn nhất định đều sẽ thỏa mãn nàng, việc hôn nhân cũng là giống nhau. Ai ra ta bé ngoan, đừng khóc, ở khóc liền khó coi, yên tâm, có ngươi A phụ ở. Còn không có người dám khi dễ đến ngươi trên đầu. Tôn Đức cười ha hả nói, lúc này mới làm tiểu dã dừng lại, sau đó làm lũng nói vẫn là á phụ tốt nhất, làm này Tôn Đức cười đến cùng đóa hoa dường như. Tôn Đức rời đi nữ nhi chỗ ở lúc sau, trực tiếp đi tìm Sở Đảo, vừa thấy đến Sở Đảo, nói cung kính nói lúc sau, trực tiếp chạy về phía chủ đề, tộc trưởng, tiểu dã đã thời gian rất lâu chưa thấy được ngài, chính là tưởng ngài khẩn, hôm nay còn khóc đâu. Còn thỉnh ngài cùng nàng thấy thượng một mặt đi. Sở Đảo sắc mặt không tốt lắm, cười như không cười nói nga, đại trưởng lão, sẽ không bổn tộc trưởng không nghĩ thấy, thật sự là gần nhất muốn xử lý sự tình quá nhiều, chờ thêm hai ngày đi, chờ bổn tộc trưởng đem những việc này đều xử lý xong lúc sau, nhất định hội kiến nàng, tin tưởng tiểu dã cũng là sẽ lý giải bổn tộc lớn lên. Tôn Đức tươi cười có chút cương, bất quá vẫn là gật đầu nói, tộc trưởng vì tộc nhân nhọc lòng đây là chuyện tốt, nhưng vẫn là muốn nhiều quan tâm chính mình hôn sự mới là đại sự a. Ngài là chúng ta tộc trưởng, cùng tiểu dã đã có hôn ước, kia vẫn là nhanh chóng kết thành bạn lữ hảo, như vậy tiểu dã ách có thể nhanh chóng vì ngài cùng bá bộ lạc sinh ra một vị có thể kế nhiệm tộc trưởng thiếu tộc trưởng. Lần này đến phiên Sở Đảo sắc mặt đen, mày thằng nhảy, nếu không phải nghĩ vậy lao đông tây trong tay còn có rất nhiều người, thật sự tưởng đem hắn cấp xử lý. Ha ha, không đổi, không đổi. Hiện giờ bộ lạc mới vừa yên ổn xuống dưới, vãn chút ở suy xét cũng không muộn. Sở Đảo chỉ có thể thoái thác. Tôn Đức tươi cười ở sán lạn cũng dừng lại, nhìn Sở Đảo, thật lâu sau mới ý vị thâm trường nói một câu, tộc trưởng đầy hứa hẹn bộ lạc xuất lực chi tâm khó được đáng quý, chỉ là tiểu dã đã tới rồi kết bạn lữ tuổi tác, nếu là ở trì hoãn đi xuống có chút trì hoãn không dậy nổi, nếu tộc trưởng không có phương diện này hàm ý, ngươi thuộc hạ cũng không hảo cường người sở khó. Vừa lúc khoảng thời gian trước ga đường xá có cùng thuộc hạ nói qua chuyện này, nếu là lựa chọn hắn, cũng là một cái không tồi. Lựa chọn. Chương 1538 Tôn Đức, 2. Chương 1538 Tôn Đức, 2. Sở Đảo nghe hắn nói, tức khắc liền minh bạch lời nói uy hiếp, không nói gì. Tộc trưởng, thuộc hạ nhớ tới còn có chút sự không xử lý, đi trước cáo lui. Nói Tôn Đức cũng đã không có kiên nhẫn. Cười lạnh một tiếng lúc sau quay đầu, mà Sở Đảo ở hắn đi rồi vài bước lúc sau, mới hô, đại trưởng lão có chuyện gì như vậy cấp, vừa rồi bổn tộc trưởng cũng suy nghĩ một chút, xác thật là xem nhẹ tiểu dã, như vậy, buổi chiều vừa lúc những việc này có thể trì hoãn một chút, đợi chút liền đi tìm tiểu dã tăng tiến một chút cảm tình. Tôn Đức chuyển qua tới, trên mặt tươi cười sán lạ, ha ha, nếu tộc trưởng nói như vậy, ta đây này liền trở về đem này tin tức tốt nói cho tiểu dã. Nàng nghe được nhất định sẽ thật cao hứng. Nói cười đi rồi. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Sở Đảo khí đem bên cạnh đồ gốm cái ly bị tạp nát nhừ. Cái này lao hóa, cũng dám uy hiếp ta, xem ta về sau như thế nào chỉnh hắn. Sở Đảo sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi, mà nói chuyện thời điểm, bên người tâm phúc gái trùng cũng ở bên người, vội vàng tả nhìn xem lại nhìn xem một chút, vội vàng quay đầu tới hoảng sợ thở dài một tiếng, tộc trưởng nói cẩn thận a. Thận cái gì thận? Nếu là ta lúc trước biết đương một cái tộc trưởng thế nhưng như vậy nghẹn quất, còn không bằng sớm thời điểm liền đem tất cả mọi người xử lý, hà tất lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nói giận tí mặt, đem bên người đồ vật đều cấp dầm quăng ngã nát. A Trung nhìn bên ngoài, vội vàng chạy ra đi nhìn nhìn, sau đó nhắc nhở những người khác nhiều hỗ trợ nhìn, sau đó tiến vào khuyên nhủ, tộc trưởng, thuộc hạ biết ngài không hài lòng đại trưởng lão. Nhưng là hiện giờ chúng ta còn phải dựa vào bọn họ a, phía trước những cái đó dư nghiệt chính là còn có rất nhiều, chúng ta không thể thiếu cảnh giác a. chính là hắn muốn bức ta cưới tiểu dã. Nói những lời này thời điểm, đôi mắt đều hồng xong rồi, đối với tiểu dã, xem như cái loại này có thể không nữ nhân, hắn tuy rằng đáp ứng rồi muốn cưới tiểu dã, chỉ là hiện giờ tình huống lại cùng lúc trước có điểm không giống nhau. Nàng nguyên bản cho rằng Đào Nhiên bất quá chính là một cái bình thường tộc nữ mà thôi, ai biết nàng thế nhưng là tộc chiến phu nhân, nếu là chính mình không thể cho nàng vị trí này nói, sao có thể lưu được nàng. Chỉ là nghĩ đến hiện giờ trong bộ lạc có rất nhiều binh quyền đều là nắm giữ ở trong tay hắn, liền không ngừng thầm hận. Tộc trưởng nghe thuộc hạ một câu khuyên, chúng ta hiện giờ còn không phải cùng đại trưởng lão đối kháng thời điểm, hơn nữa tiểu dã tiểu thư đối ngài nhất vãng tình thâm. Ngài nếu là có thể cùng nàng kết làm bạn lữ, về sau đối bộ lạc tuyệt đối có rất lớn trợ giúp. Thái chung đến bây giờ đều không rõ Sở Đảo như thế nào liền coi trọng Đảo Nhiên, vì nàng cam nguyện đắc tội một cái cường đại bộ lạc, thậm chí nếu là làm đối phương biết đến lời nói, nhất định là kết mối thù không chết không thôi. Hơn nữa nữ nhân kia còn hoài người khác hài tử, vô luận từ kia một chút, đều phi thường không đáng. Đảo Nhiên sự tình không cần lại nói, ta có chừng mực. Sở Đảo nói ngăn cản hắn muốn nói ra nói. A Trung thấy thế cũng không tốt ở khuyên bảo, Sở Đảo đem hắn đuổi đi lúc sau, vẫn luôn ở trong bộ lạc đi tới đi lui, chờ thêm thật lâu sau lúc sau, mới đi tìm tiểu dã. Hiện giờ họa trong giặc ngoài, hắn không thể làm sự tình trở nên không xong, bằng không liền thật sự phiền toái. Cứ như vậy qua vài ngày sau, mấy ngày nay Sở Đảo đều có chủ động tới tìm tiểu dã, mà tiểu dã có người yêu làm bạn đều cảm thấy quá thật sự hạnh phúc. Tuy rằng này Sở Đảo vẫn là giống nhau không có gì biểu tình, bất quá nàng đã thói quen, dù sao từ nhỏ đến lớn tiếp xúc hắn thời điểm đều là cái dạng này, chính mình ái bất chính là điểm này sao. Lúc này ở Sơn Cốc bên kia, Đào Nhiên hiện giờ bụng càng thêm trọng, Sở Đảo lo lắng Đào Nhiên sẽ sinh sản, cho nên sớm cũng đã an bài hảo trong bộ lạc phụ trách đỡ đẻ nữ tộc nhân. Đào Nhiên trừ bỏ mỗi ngày dưới mặt đất viết viết vẽ vẽ, còn sẽ vì chính mình bắt mạch quan khán. Hiện giờ nơi này chính là không có y yề giả, tuy rằng có vu y yề, bất quá so sánh với bọn họ, nàng vẫn là cảm thấy chính mình tay nghề càng tin quá khứ. Nhìn dự tính ngày sinh đã không có đã bao lâu, còn có hơn một tháng mà thôi, cũng không biết Đường Triệt đến lúc đó có thể hay không tìm được nàng. Nếu là ở chỗ này sinh sản, nàng thật là lo lắng, không ngừng là chữa bệnh điều kiện, còn có nơi này người cùng sự, đều không phải nàng có thể an tâm. Phu nhân tới ăn cơm. Đây là tộc trưởng cố ý làm người cho ngài làm đồ ăn, nói là các ngươi bộ lạc đều thích như vậy ăn. Đang suy nghĩ vấn đề, một thanh âm truyền đến, vừa thấy, nguyên lai là phụ trách nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nha đầu, vừa mới bắt đầu đầu mấy ngày những người này cũng không dám cùng nàng mở miệng nói chuyện, sau lại có thể là Sở Đảo nhìn thấy Đào Nhiên quá phiền muộn, sợ nàng nghẹn lại bệnh tới, lúc này mới cho phép tộc nhân cùng nàng nói chuyện, bất quá chỉ có thể gần là việc nhà mà thôi. Chuyện khác giống nhau không thể lộ ra. Đào Nhiên nhìn này đó thức ăn, thế nhưng là gạo cơm còn có một ít tiểu xào thịt loại còn có đồ ăn, tuy rằng bán tương không phải thực hảo, bất quá so với mấy ngày nay thức ăn cảm giác khá hơn nhiều. Đào Nhiên tới bên này đã có đã nhiều năm, đặc biệt là đốn đốn ăn gạo cơm, sớm đã thành thói quen, tới nơi này lúc sau, trừ bỏ ăn thịt vẫn là ăn thịt, bằng không chính là một ít trái cây. Đào Nhiên nôn ngén đã sớm đã qua, chỉ là tới nơi này lúc sau, cảm giác gan uống không được, lại khôi phục nôn ngén thời kỳ phản ứng, người không chỉ có gầy một vòng lớn, còn có điểm dinh dưỡng bất lương bộ dáng, xem Sở Đảo đều dọa tới rồi, sau đó không ngừng làm tộc nhân điều chỉnh thử các loại khẩu vị cho nàng ăn. Cuối cùng rốt cuộc hỏi tham gia tới hạnh phúc thị trường người đều cái gì, cũng cùng chung quanh đi qua hạnh phúc thị trường giao dịch bộ lạc đổi lấy gạo còn có nấu ăn phương pháp. Đào Nhiên ăn một ngụm gạo cơm, có điểm chưa chín kỹ, đồ ăn hương vị cũng không tốt, bất quá cuối cùng làm nàng hảo một chút, nàng còn đang suy nghĩ, có thể hay không không đợi đến Đường Triệt lại đây, nàng cũng đã chết đói. Nhiều đó, ngươi có thể hay không cùng các ngươi tộc trưởng nói một chút, làm hắn đem này đó gạo còn có thịt đồ ăn đều lấy nơi này tới a, ta chính mình làm là được, không phiền toái bọn họ. Đào Nhiên một bên đang ăn cơm đồ ăn, vừa nói, thật là, không thể ăn, chính là bụng lại đói. Nghĩ nếu là thật sự có thể lấy lại đây chính mình nấu cơm nàng cũng nguyện ý. Phu nhân, là chúng ta làm sai cái gì sao? Câu ngài không cần đuổi chúng ta đi. Bên cạnh hai cái tiểu cô nương vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, là thật sự sợ hãi. Ai nha, các ngươi không nên hơi một tí liền quỷ a, này không phải chúng ta phía trước nói tốt sao? Đào Nhiên cau mày, vội vàng kêu bọn họ lên, chính mình còn là phi thường không thói quen loại này lễ tiết. Hai người đi lên, nhưng là trong mắt có sợ hãi cùng cầu xin. Yên tâm lạc, ta sẽ không đuổi các ngươi đi. Đào Nhiên bất đắc dĩ cho một câu bảo đảm, hai người lúc này mới nín khóc mỉm cười. Thật là, lại khóc lại cười, liền cùng cái tiểu hoa miêu giống nhau. Đào Nhiên đoán trách, tới nơi này đã có một đoạn thời gian, lúc mới bắt đầu chờ trừ bỏ sợ hãi, có ủy khuất cùng sợ hãi các loại, đều làm nàng tâm tình thực nặng nề. Chương 1539 đưa tới. Chương 1539 đưa tới. Sau lại có một ngày nàng phát hiện trong bụng hài tử thai động không như vậy kịch liệt, mau sợ tới mức nàng hồn phi phách tán, sau lại mới nghĩ đến, hẳn là tâm tình của nàng cũng sẽ ảnh hưởng trong bụng hài tử. Từ lúc ấy khởi, nàng liền tận lực khống chế chính mình tâm tình, dù sao hiện giờ đều đã đi vào nơi này, nàng ở như thế nào sầu bi cũng là không làm nên chuyện gì sự tình. Cho nên học xong thả lỏng tâm thái, nàng phải hảo hảo bảo hộ trong bụng hài tử, như vậy mới có thể không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Hầu hạ Đào Nhiên chính là nhiều đóa cùng hoa hoa, này hai cái nữ hài là một đôi tỉ muội, tuổi bất quá 16-17, thực đơn thuần, cũng thực nhát gan. Sở Đào là ở trải qua vài lần chọn lựa lúc sau mới đem bọn họ mang tiến vào, bọn họ còn có người nhà, có nhược điểm ở trên tay hắn, cho nên có thể bảo đảm tuyệt đối nghe lời. Hơn nữa bọn họ tới nơi này duy nhất nhiệm vụ chính là chăm sóc hảo Đào Nhiên, mỗi ngày nhà bọn họ người đều sẽ được đến đại lượng lương thực, cho nên sinh hoạt hoàn toàn không cần lo lắng. Này hai người nơi nào trải qua quá chuyện như vậy, hơn nữa vẫn là tộc trưởng phân phó, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Đào Nhiên thật không tốt hầu hạ, lúc này mới hầu hạ hai ngày, liền phát hiện vị này phu nhân so phần lớn người đều phải hảo hầu hạ nhiều, thậm chí vẫn là bọn họ gặp qua tốt nhất nhất ôn nhu người. Chính là nhìn Đào Nhiên như vậy có đôi khi đều sẽ cảm thấy rất đáng thương, chỉ là bọn hắn không có quyền lên tiếng, chỉ có thể dựa theo bình thường như vậy đối nàng hảo một chút. Ai? Quá khó ăn. Đào Nhiên nghiêng đầu, không có tiếp tục ăn cơm, xác thật là khó ăn, này mới vừa ăn một lát cảm thấy còn có thể, nhưng là tới rồi mặt sau càng ngày càng không hương vị, hơn nữa càng ăn càng muốn ăn tiểu mạc bọn họ làm đồ ăn, kia mới là nhất lưu. Này không phải dựa theo các ngươi bộ lạc thái sắc làm sao? Như thế nào? Có cái gì không đúng địa phương sao? Thanh âm vừa xuất hiện, Đào Nhiên liền biết là Sở Đảo. Sở Đảo mỗi ngày vô luận nhiều vội, đều sẽ bất thời giờ ra tới xem một chút Đào Nhiên. Đào Nhiên vừa mới bắt đầu thực chán ghét, chính là tới rồi hiện tại cũng thích không nổi. Rốt cuộc đây chính là đem chính mình bắt đi hôn đảng, nhưng là nàng thực minh bạch một chút, đó chính là hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Hơn nữa hắn trừ bỏ đem nàng bắt tới nơi này lúc sau cũng không có gì ngược đãi vấn đề, cho nên Đào Nhiên vẫn là có thể cùng hắn nói chuyện, bởi vì có cùng nặc đều là liên quan đến chính mình thoải mái vấn đề. Các ngươi bộ lạc người sẽ không nấu cơm cùng nấu ăn, khó ăn đã chết, ngươi làm người đem mẹ còn có đồ ăn những cái đó lấy lại đây, ta chính mình làm tới ăn. Đào Nhiên vội vàng đưa ra chính mình yêu cầu. Nàng hiện giờ là thật sự không khách khí, cũng không nghĩ khách khí. Dù sao ngươi đem Ngô Lộc tới, hơn nữa hắn nói qua, chỉ cần là Đào Nhiên nói, hắn đều có thể thỏa mãn, một khi đã như vậy, Đào Nhiên mới mặc kệ thế nào đâu. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm liền phải rất nhiều gia thú lại đây lót giường, hơn nữa chỉ cần cái loại này chân quý gia thú, tiện nghi không thể được, còn có ăn cũng muốn cũng đủ hảo, chẳng sợ nàng chính mình ăn không vô nhiều ít, nhưng chính là muốn những cái đó sau thú thịt. Đối với nàng các loại làm Sở Đảo một chút đều không có phản cảm, thậm chí còn cảm thấy Đào Nhiên đây là đem hắn đương nam nhân, bởi vì nàng biết đòi lấy, hận chết cao hứng, cũng may Đào Nhiên không biết, bằng không nhất định hô phun hắn hoài nghi nhân sinh. Ta đây là ở áp bức ngươi được không? Nay cũng đều có thể liên tưởng đến mặt trên chuyện này, thật đúng là phục. Khó ăn. Sở Đảo mày nhíu một chút, sau đó đối bên cạnh người ta nói. Người nọ nói hắn là làm hạnh phúc thị trường thái sắc tốt nhất người, nếu dám nói dối, kéo xuống giết, đổi cá nhân ở tiếp tục làm. Là, bên cạnh tộc nhân nói, liền đi xuống. Đào Nhiên đều ngốc, thấy người nọ đi mau xa, vội vàng la lớn, đừng đừng đừng, ngươi dừng lại, nhanh lên dừng lại. Người nọ cũng nghe thấy, sau đó nhìn Sở Đảo, thẳng đến Sở Đảo gật đầu, mới dừng lại, sau đó nhìn Đào Nhiên. Ngươi muốn giết cái kia nấu cơm người. Liên bởi vì ta nói hắn làm đồ ăn không thể ăn. Đào Nhiên kinh hãi, lại một lần bị hắn thủ đoạn dọa đến. Ha ha! Nếu liền bữa cơm đều làm không tốt, kia còn giữ làm cái gì? Sở Đào vui đùa nói, nhưng là có thể nhìn đến hắn trong mắt lạnh nhạt, hắn nói đều là thật sự, không phải nói mà thôi, thật là muốn giết người. Đào Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng sợ sự tình, liền giống như nói sát gà sát vịt giống nhau, ở trong bộ lạc tuy rằng cũng từng có bạo loạn giết người, nhưng là những cái đó đều chết bạo loạn, nó là không giống nhau tính chất. Hiện giờ loại này, thật là ngươi một chút nhíu mày, chỉ cần đại nhân vật không cao hứng, ngươi chính là chết. Nghĩ trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Làm cái gì? Như thế nào sắc mặt đều trắng? Không thoải mái sao? Sở Đào tựa hồ không có ý thức được Đào Nhiên vì cái gì như vậy sợ hãi, quan tâm hỏi, thậm chí còn rỗi tay sờ nàng tay. Đào Nhiên sợ tới mức né tránh, sắc mặt rất khó xem, Sở Đào tay không đụng tới, nhướng mày, không nói gì. Có thể hay không không cần giết hắn, ta nguyện ý ăn hắn làm cơm. Đào Nhiên lẩm bẩm nói một câu. Sở Đào lần này minh bạch nàng vì cái gì sẽ làm ra loại này phản ứng. Trên mặt có không tán đồng, bất quá liền sẽ cái tiểu nhân vật mà thôi, giết liền giết, ngươi không cần như thế. Cái gì là tiểu nhân vật? Cái gì là đại nhân vật? Ta bất quá chính là nói hắn làm đồ ăn không thể ăn mà thôi, vì cái gì liền phải giết hắn? Hắn làm không hảo cơm còn có thể làm những thứ khác ra, ngươi có cái gì tư cách cướp đoạt bọn họ sinh mệnh, ngươi là tộc trưởng, ngươi hẳn là dẫn bọn hắn đi hướng tân xã hội, bọn họ thoát khỏi nghèo khó làm giàu, dẫn bọn hắn tìm kiếm ăn no mặc ấm phương pháp, mà không phải lạm sát kẻ vô tội, ngươi loại này cùng ác ma có cái gì khác nhau? Đào Nhiên nhịn không được, kêu to giống lớn lên. Bên cạnh người nghe thấy ngẫu nhiên hù chết, sắc mặt toàn bộ trắng bệnh, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Sở Đào, sợ hắn sẽ dưới sự giận dữ xử tử Đào Nhiên. Phu nhân ngài đừng nói nữa. Câu ngài nhiều đóa ở bên cạnh quỳ xuống, hồng mắt lôi kéo nàng quần áo. Tộc trưởng, phu nhân nàng không phải cố ý chống đối ngài, nàng quá thiện lương, nàng không đành lòng nhìn đến kia tộc nhân chết đi mà thôi. Thỉnh ngài không nên trách tội nàng. Hoa Hoa cũng vội vàng nói, ngẫu nhiên đang run rẩy. Sở Đào nhìn Đào Nhiên, nhưng mà lúc này Đào Nhiên quật cường ngẩng đầu, căn bản là không có một tia sợ hãi thần sắc. Thật lâu sau, Sở Đào mới lưu lại một câu, gạo cung ăn thịt đợi chút sẽ đưa lại đây liền đi rồi. Thấy Sở Đào đi rồi, Hoa Hoa cùng nhiều đóa ở thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, tộc trưởng vẫn là thừa cái vị này phu nhân. Cho nên chẳng sợ nàng nói như vậy bao lớn nghịch không nói, cũng sẽ không đối nàng có xử phạt. Uy, ngươi cái kia tộc nhân đâu, ngươi sẽ không giết hắn đúng không, phải không? Nhất định sẽ không giết hắn đúng không? Đào Nhiên ở phía sau không ngừng kêu, làm này hai tỷ muội lòng đang một lần nhảy dựng lên, vội vàng đứng lên muốn giữ chặt Đào Nhiên, nhưng mà vẫn là không có ngăn cản đến. Cũng may Sở Đào không có phản ứng, cứ như vậy đi rồi. Thấy hắn không trở về lời nói, Đào Nhiên sốt ruột, nhưng mà thân mình trọng, căn bản là đuổi không kịp đi, lại ở nơi đó cấp nửa ngày. Nếu là người nọ thật sự bởi vì nàng lời nói liền đã chết, nàng cả đời này cũng sẽ không an tâm. Chương 1540 nhiều đóa sinh bệnh. Chương 1540 nhiều đóa sinh bệnh. Phu nhân ngài không cần lo lắng, nếu tộc trưởng đều nói như vậy, tên kia tộc nhân nhất định sẽ không có việc gì, ngài yên tâm đi. Nhiều đóa vội vàng nói, lúc này mới làm Đào Nhiên an lòng một chút. Thật vậy chăng? Các ngươi không cần gạt ta. Nói, thân mình đã có điểm không chịu nổi, muốn ngã xuống, may mắn này hai người mau tay nhanh mắt tiếp được nàng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Phu nhân hai người kinh hô. Mau, mau đi thỉnh Vu Y Y lại đây. Nhiều đóa vội vàng nói, bất quá Đào Nhiên ngăn trở. Không cần, ta không có việc gì, chính là cảm thấy chân mềm mà thôi nói. Chính mình đều nhịn không được cười, ngẫm lại vừa rồi tình huống, là thật sự nguy hiểm à, Sở Đào như vậy một cái lạnh nhạt người, một lời không hợp liền giết người, nàng bất quá chính là một cái bị bắt đi nữ nhân mà thôi, còn vọng tưởng ngăn cơn sóng dữ. Thật là quá ngây thơ rồi. Đào Nhiên ngồi ở bên cạnh hồi lâu, đợi trong chốc lát lúc sau, thế nhưng có một đội người lại đây, hơn nữa trong tay còn nâng rất nhiều đồ vật, nhất nhất xem, bất chính là gạo còn có ăn thì sao. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới là thật sự. Chờ bọn họ buông lúc sau đi rồi, nhiều đóa mới cao hứng nói, phu nhân, chúng ta tộc trưởng đối ngài là thật sự hảo, ngài xem hắn lập tức liền đem ngài muốn đồ vật lại đây, ta chưa từng thấy quá tộc trưởng đối nữ nhân kia như vậy để bụng đâu, chính là tiểu dã tiểu thư đều không có như vậy đãi ngộ. Tiểu dã? Đào nhiên nghi hoặc, mà nhiều đóa mới vừa nói xong tên này lúc sau, liền lập tức bị hoa hoa hủ trụ, nhiều đóa. Nhiều đóa thế mới biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng che miệng lại, sau đó lại quỳ xuống đào nhiên trước mặt, khóc lóc nói đến, phu nhân, thỉnh ngài nhất định phải quên tên này, bằng không ta thật sự không sống nổi, cầu ngài phu nhân. Nói toàn thân đều ở run bần bật. Đào nhiên thấy vậy, vừa định hỏi ra thanh, vội vàng gật đầu, nàng hiện giờ là đã biết bọn họ khó xử, sinh hoạt ở loại địa phương này, thật đúng là thực dễ dàng đã bị giết, tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ hạnh phúc thần lục thật là hạnh phúc không biết nhiều ít lần a. Thấy đào nhiên gật đầu, nhiều đóa cùng hoa hoa vội vàng nói lời cảm tạ. Được rồi, đừng cảm tạ, đi, ta mang các ngươi đi nấu cơm, ta làm đồ ăn ăn rất ngon. Đào nhiên nói, cũng không nghĩ mặt khác sự tình, này vừa rồi mới ăn một lát cơm căn bản ăn không đủ no, hiện giờ có nhiều như vậy đồ vật, còn sâu ăn không đủ no sao. Nhiều đóa hai người vội vàng đáp ứng, sau đó liền bắt đầu ở bên cạnh trợ thủ, đào nhiên hiện giờ bụng lớn, căn bản không hiếu động, cho nên cơ hồ đều là bọn họ động thủ, nàng chính là động động một mép, bất quá có nàng chỉ điểm, nhưng thật ra làm này đó đồ ăn đều trở nên ăn ngon lên. Bọn họ không có một lần nữa nấu cơm, mà là dùng vừa rồi những cái đó đồ ăn, ở một lần nữa lộng một lần, còn đừng nói, đương kia mùi hương ra tới thời điểm, vẫn là làm này hai cái nha đầu đều nuốt nước miếng, rồi sau đó ở đào nhiên nguy hiểm hạ, một hồi cùng ăn. Đào nhiên đối lần này đồ ăn không phải thực vừa lòng, bởi vì là đã làm, hiện giờ trực tiếp nơi nào ra công, không giống mới mẻ như vậy hảo làm, bất quá so với vừa rồi đều khá hơn nhiều, ít nhất có thể hạ khẩu. Nàng cảm thấy không thể ăn, này hai cái nha đầu nhưng thật ra ăn mùi ngon, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, đào nhiên ăn uống tiểu, cuối cùng này đó toàn bộ đều vào bọn họ bụng. Chờ ăn xong lúc sau mới thật ngượng ngùng nhìn đào nhiên, mà đào nhiên còn lại là cao hứng cười to. Cho tới nay này hai cái nha đầu đều thực câu thúc, cái này làm cho nàng nguyên bản ở chỗ này liền không có bằng hữu người cảm giác được nhàm chán, hiện giờ loại tình huống này là hảo, cũng làm mấy người tâm đều càng gần. Ngày này, đào nhiên ở trong nhà vẫn là giống nhau lặp lại chuyện của nàng, chính là nhàm chán dưới mặt đất viết viết vẽ vẽ, dù sao cũng không có việc gì, trừ bỏ ăn chính là ngủ, sở đảo cấm nàng ra ngoài, nàng chỉ có nảy phiến nho nhỏ địa phương hoạt động. Nhiều đó cảm thấy hôm nay bụng đau lợi hại, nhưng là lại không có thượng vê đút cờ cảm giác. Bởi vì vẫn luôn ở đào nhiên trước mặt miễn cưỡng cười vui cho nên đào nhiên không phát hiện, chờ phát hiện thời điểm, nàng đã ngã xuống ngầm, lập tức vội vàng chạy tới điều tra nàng mạch đập, sau đó lại nhanh chóng nhìn nàng các loại chỉ tiêu, đây là được cấp tính viêm ruột thừa A. Ở hiện đại nói, bất quá chính là một đài giải phẫu liền thu phục, chính là ở hạnh phúc thị trường, bọn họ cũng có điều kiện này làm, mà hiện giờ, trên tay nàng cái gì đều không có, không có thuốc tê không có đau, không có châm, căn bản là cứu trị không được. Lúc này nhiều đóa ngã xuống đất hạ, nào cái chán toàn bộ đều là mồ hôi như hạt đậu, không ngừng quay cuồng, kia sắc mặt tái nhợt, cảm giác ngay sau đó có khả năng liền không còn nữa. Nhiều đóa hoa hoa thực sốt ruột, không ngừng đảo quanh, nhưng mà lúc này nàng là một chút biện pháp đều không có. Đúng rồi, tìm vui hoa hoa kinh hoàng thất thố nói, sau đó ngay lập tức ra bên ngoài chạy. Mà nàng vội vội vàng vàng, căn bản là không phát hiện phía trước có người, trực tiếp đụng phải đi lên. Lớn mật, ngươi là người nào, cư nhiên dám đối với tộc trưởng vô lý, chán sống đi. Nói rút ra trường mâu, liền tưởng đã đâm tới. Tộc trưởng, ta không phải cố ý, tộc trưởng ngài tha ta đi. Hoa hoa sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng khóc lóc nói. Mà lúc này sở đảo cũng nhận ra hoa hoa là ở đảo nhiên bên người hầu hạ tộc nhân, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không phu nhân bên kia xảy ra chuyện gì? Hoa hoa vội vàng lắc đầu không, không phải, là ta tỉ tỉ xảy ra chuyện, nàng sinh bệnh, đau dưới mặt đất lan lộn, cho nên ta muốn đi tìm vui y lại đây cho nàng xem một chút, nàng đã khởi không tới, ô ô. Hoa hoa khóc lóc kể lể. Mà sở đảo nghe thấy không phải đào nhiên, mới hơi chút thả lỏng một chút, sau đó làm người ngăn lại nàng, cau mày bên kia không thể làm người ngoài đi vào, ngươi quên mất sao? Nói, sắc mặt âm trầm, nếu là làm người đã biết Đào Nhiên tin tức, kia đã có thể phiền thoái. Nhưng, chính là Hoa Hoa sốt ruột, nhưng mà lại không dám cãi cọ. Được rồi, ta lập tức dẫn người đi vào đem nàng mang ra tới. Sở Đào nói, biên cùng những cái đó tâm phúc cùng hướng Đào Nhiên nơi đi đến, chờ đi vào thời điểm, nhìn thấy Đào Nhiên chính quỳ trên mặt đất không ngừng xoa nắn trên người nàng huyệt vị, nhưng mà mọi người cũng không biết làm gì vậy, đều sôi nổi nhìn Sở Đào, chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Mà Sở Đào ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới Đào Nhiên y thuật cao siêu, lúc ấy hắn chính là bị Đào Nhiên cấp cứu sống, chính là tùy tiện ở trên đường nhặt điểm dược thảo mà thôi, sau đó cho hắn phụ thượng thì tốt rồi, cũng chính là từ lúc ấy khởi đi, hắn đối Đào Nhiên có không giống nhau tâm tư. Trước đừng núp ních, làm nàng trước xem. Sở Đào nói, trên mặt tươi cười đều nhu hòa, làm tộc nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhiều đóa ngươi thế nào Hoa Hoa trên mặt tất cả đều là sốt ruột thần sắc. Chương 1541 tinh vi y y thuật. Chương 1541 tinh vi y y thuật. Tình huống thế nào? Qua vài phút lúc sau, Sở Đào tiến lên hỏi. Ta đã cho nàng hơi chút dừng lại đau, nhưng là vô dụng, ở quá không lâu nàng vẫn là sẽ giống nhau. Phu nhân ngài có thể cứu nhiều đóa sao? Cầu xin ngài, cứu nàng đi. Khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau. Ta cũng tưởng cứu nàng, nhưng là ta hiện tại trên tay không có công cụ, hơn nữa cũng không có dự vật, cho nên. Thực xin lỗi. Đào Nhiên nói, chính mình đều cảm giác được hổ thẹn, nhiều đóa tính cách thực hảo, hầu hạ nàng cũng hầu hạ thực hảo, nàng cũng rất muốn cứu nàng, đặc biệt là đương rõ ràng có thể cứu người lại bởi vì không có công cụ cứu, cứ như vậy làm nàng chờ chết bộ dáng, làm nàng càng cảm thấy đến khó chịu. Cái gì công cụ? Còn có dược thảo, ngươi nói ra, ta làm ngươi tộc nhân đi tìm. Sở Đào lập tức nói, hắn không phải quan tâm nhiều đóa chết sống, mà là muốn nhìn liếc mắt một cái Đào Nhiên y y thuật. Cứu nàng duy nhất phương pháp, chính là tự nàng trên bụng hoa cái khẩu tử, sau đó đem bên trong một chút đồ vật cắt bỏ, sau đó ở phùng thượng, chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không bị đau chết. Đào Nhiên nói ra nàng cứu trị phương pháp, nhưng mà lời này vừa ra, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn qua, đều như là đang xem một cái ma quỷ ánh mắt, thậm chí Hi Hoa Hoa đều không tin. Đem người bụng phá vỡ, người nọ còn có mạng sống cơ hội sao? Nghĩ, nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Cùng những người này không giống nhau chính là, Sở Đào đôi mắt tỏa sáng giống như là bầu trời ngôi sao giống nhau, rất là loại sáng. Quả nhiên, đây mới là hắn xem đúng vậy nữ nhân. Vô luận nàng nói chính là thật là giả, chỉ là đem những lời này nói ra cũng đã kinh thế hai tụ, nghĩ nội tâm lại kích động vài phần. Mà lúc này, một cái khác Vu Y Y đã đi vào nơi này, cái này Vu Y Y là một cái thực tuổi già lão nhân, hắn tuổi tác so Sở Đào phụ thân Hi muốn lao, vẫn luôn đều rốt cuộc Sở Đào, cho nên muốn nói tín nhiệm nhất Vu Y Y chính là hắn. Vừa rồi tuy rằng nói muốn mang nhiều đóa đi Vu Y Y nơi nào xem, bất quá sợ trì hoãn lâu lắm. Vẫn là đêm này Vu Y Y mời tới, hơn nữa này Vu Y Y vẫn là hắn an bài cấp Đào Nhiên xem bệnh Vu Y Y, hiện giờ nàng bụng lớn, ngẫu nhiên có cái ốm đau thực bình thường, cho nên mới làm một người ở bên cạnh nhìn nàng. Đương hắn tới lúc sau, ở nhìn thấy ngầm nữ từ khi, trong mắt đã có một tia bi ai chi sắc, bất quá vẫn là dựa theo lệ thường tiến lên đi nhìn, chờ quan sát một chút lúc sau, liền nói, tộc trưởng, này nữ hoa sợ là không được, nàng hoạn chính là bụng có đau. Loại này chứng bệnh chúng ta bộ lạc cũng xuất hiện quá, bất quá cho tới bây giờ, không ai có thể đỉnh quá khứ. Nói rất là đáng tiếc nhìn nhiều đóa liếc mắt một cái. Không. Vu Y Y, ngài nhất định có biện pháp, cầu xin ngài, cứu ta tỉ tỉ, cầu xin ngài, nếu là ngài có thể cứu ta tỉ tỉ, ngài làm ta làm gì đều thành. Hoa Hoa rơi lệ đầy mặt, đặc biệt là đang nghe hắn những lời này lúc sau, nước mắt càng là lả tả chạy xuống tới. Hảo hài tử, mau đứng lên, không phải ta không nghĩ cứu, là ta thật sự bất lực, thực xin lỗi lao Vu Y Y nói, rất là thương cảm. Loại bệnh tật này tự trong bộ lạc đã từng có rất nhiều lệ, nhưng là chính là cứu trị không tốt, cho nên mới sẽ như thế, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lại đau đớn, làm trong bộ lạc tuổi dài nhất Vu Y Y, hắn thật sự thực tự trách. Ô ô Hoa Hoa nghe vậy, khóc càng hung. Thế nào? Muốn hay không thử một lần? Thử nàng còn có cơ hội sống sót, nếu là ngươi liền thí đều không thử, kia nàng cũng chỉ có chờ chết phân. Sở Đảo nói đột nhiên toát ra tới. Mà lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Đào Nhiên, chờ đợi nàng cuối cùng quyết định, mọi người cũng đều khẩn trương cùng kinh ngạc sợ hãi, càng quỷ dị chính là, có một tia hưng phấn. Cắt ra bụng à, còn không phải giết người, mà là ở cứu người, này đến là có bao nhiêu đại dũng khí mới có loại này quyết định à. Ô ô, phu nhân, cầu ngài cứu cứu tỷ tỷ của ta, cầu ngài biết Đào Nhiên là duy nhất hy vọng lúc sau. Hoa Hoa vội vàng đối với Đào Nhiên dập đầu, kia từng tiếng bang bang thanh âm, còn không có vài cái, kia cái chán liền đỏ một tảng lớn, thiếu chút nữa không xuất huyết. Ngươi đừng như vậy, Hoa Hoa không phải ta không rút, là ta thật sự không có công cụ, làm như vậy giải phẫu, có khả năng nàng sẽ sống sờ sờ đau chết. Đào Nhiên vội vàng nói, trên mặt có không đành lòng, nhưng mà lúc này cái gì đều không có, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. A. Ngầm nhiều đóa lại bắt đầu kêu, bởi vì quá mức đau đớn, sắc mặt đã vặn mẹo, toàn bộ đều là mồ hôi. Nhiều đóa. Nhiều đóa Hoa Hoa khóc lóc kể lể, đau lòng, nhưng mà lúc này lại là cái gì đều làm không được. Ta còn là câu nói kia, chính ngươi quyết định, nếu là tính toán thử một lần, ngươi đem ngươi yêu cầu đồ vật nói cho ta, ta tận lực giúp ngươi tìm đủ, đến nỗi có thể hay không sống sót, này liền dựa nàng chính mình. Sở Đảo Lênh không nói. Không ngừng nhắm Đào Nhiên làm quyết định. Phu nhân cầu ngài, thử xem đi, nếu là nàng thật sự không qua được, chúng ta tuyệt không sẽ oán trách ngài. Hoa Hoa nói xong, đều có loại thấy chết không sờn bộ dáng. Đào Nhiên còn ở do dự, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo, ta không dám bảo đảm nhất định có thể đem người cứu sống, nhưng là các ngươi nếu có thể tìm được ta yêu cầu đồ vật, ta cũng có một nửa tỷ lệ làm nàng có thể sống sót. Đào Nhiên cũng trịnh trọng nói, sau đó bắt đầu nói nàng yêu cầu đồ vật. Đào Nhiên đang nói những lời này thời điểm, cái kia lão Vu Y nghe được rành mạch, đôi mắt cũng chưa bao giờ có ở Đào Nhiên trên người rời đi quá, đặc biệt là nàng nói nàng có thể trị liệu loại này chứng bệnh lúc sau, trong mắt xuất hiện mừng như điên. Cô nương. Cô nương lão Vu Y kêu, trong mắt có kích động, hắn sống như vậy đại tuổi tác, duy nhất có theo đuổi chính là đối y thuật mặt trên sự tình. Bất đắc dĩ hắn không có người giáo, liền tính là cùng mặt khác y lý giả giao lưu, cũng không chiếm được quá tốt hiệu quả, cho nên y lý thuật chậm chạp không thể đi lên. Hiện giờ nghe được Đào Nhiên nói như vậy, liền biết Đào Nhiên là cao thủ, nếu không phải cao thủ nói, đó chính là một cái khoác lác người. Bất quá xem Đào Nhiên thần sắc cùng nói chuyện bộ dáng, hẳn là cao nhân không thể nghi ngờ, tức khắc vội vàng kêu Đào Nhiên, muốn thỉnh giáo một phen. Vui y. Ngài trước đừng kích động, trước làm nàng cứu trị người bệnh trước, bằng không này nữ hoa đợi chút liền đã chết. Có người nhìn ra lão Vu Y hiểu ý tứ, vội vàng khuyên. Lão Vu Y thì trong lòng có tiếc nuối, bất quá lúc này đã là thời khắc nguy cơ, không có biện pháp, chỉ có thể như thế. Đào Nhiên yêu cầu giao phẫu thuật, nơi này không có, chỉ có thể muốn trong bộ lạc nhất sắc bén xương ngắn đao, còn có vết thương yêu cầu khâu vá, điểm này nàng nhưng thật ra có thể giải quyết. Ngày đó nàng ở bị Sở Đảo mang đi thời điểm, không biết như thế nào, thế nhưng bị mang lên một bó dây nhỏ còn có châm, hẳn là nàng buổi sáng làm quần áo thời điểm, quên phóng tới cái sọt, sau đó mới phóng tới trên quần áo ngủ, sau đó mới mang lại đây. Tuy rằng này khâu vá quần áo kim chỉ đều không phải hảo lựa chọn, nhưng là hiện giờ bọn họ đã không rảnh lo như vậy nhiều, kế tiếp chính là dược vật vấn đề. Chương 1542 Tinh Vi Y Y Thuật 2 Chương 1542 Tinh Vi Y Y Thuật 2 Vừa vặn, nơi này có vị Vu Y Y ở đây, bởi vì Đào Nhiên không thể đi ra ngoài, chỉ có thể dựa theo nàng nói, hoặc là hình dung dược vật, sau đó toàn bộ lấy lại đây, sau đó làm người không ngừng nấu nước, nước sôi nhất định đừng có ngừng, này đó đều là tiêu độc mấu chốt. Ở Đào Nhiên nói xong này đó lúc sau, Sở Đảo bên người người ngay lập tức dựa theo này đó phân phó đi làm việc. Đi! Tìm vài người đem nàng nâng đến một cái sạch sẽ địa phương, tốt nhất, đến lúc đó có thể làm nàng có nghỉ ngơi địa phương. Đào Nhiên nói, trong lòng bàn tay đều là hãn, nàng thực khẩn trương, nàng vừa tới Thanh Long tộc thời điểm, cứu trị người bệnh sống cơ hồ đều là nàng tự làm. Sau lại giáo hội Nhã Mã còn có tiểu kha đám người lúc sau, ở đem y học bộ cấp thành lập, sau đó giáo hội bọn họ lúc sau, nàng liền rất thiếu ra tay, trừ phi là đụng tới nghi nan tạp chứng. Có rất bận không hiểu vấn đề mới có thể tới tìm nàng. Khoảng cách nàng lần trước làm phẫu thuật, đã là nửa năm nhiều trước kia, hơn nữa lúc ấy trong bộ lạc các loại chữa bệnh ô tô đã tương đối hảo, hiện giờ hiện tại nơi này, làm này một đài giải phẫu, có khả năng sẽ thất bại. Nghĩ tay đều run run, đặc biệt là bụng động càng thêm lợi hại, cái này làm cho nàng rất là bất an. Không có việc gì, làm tốt chính ngươi là được. Sở Đảo nhìn ra Đảo Nhiên sợ hãi, ở bên cạnh an ủi, này một câu làm Đảo Nhiên thiếu chút nữa lệ mục, gật gật đầu, hiện giờ nàng thật là căng ra đầu thượng. Thức mau, Đảo Nhiên muốn tới đổ vật đều tới rồi, trừ bỏ một ít phụ dược không được đầy đủ ở ngoài, chủ dược toàn bộ đều có, nhiều đó còn ở nơi đó không ngừng quay cuồng, bởi vì quá đau, đều nói ra không lời nói. Đào Nhiên làm Hoa Hoa ở bên cạnh ngao cháo, trong khoảng thời gian này Hoa Hoa cùng nhiều đóa đã ở Đào Nhiên dạy dỗ hạ hiểu được như thế nào làm một ít ăn ngon đồ ăn, đối này Đào Nhiên vẫn là tương đối vừa lòng. Bởi vì không có thuốc tê, cho nên chỉ có thể là sinh sôi làm, Đào Nhiên làm mấy người hỗ trợ đè lại nhiều đóa, nhất định không thể làm nàng lộn xộn, đều là chọn lớn nhất cái người lên sân khấu, những người này đều gặp qua không ít huyết. Cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể tiếp thu này đó hình ảnh, Sở Đảo cũng ở bên cạnh hỗ trợ đè nặng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem, nhìn xem Đảo Nhiên rốt cuộc là thế nào làm. Lúc này hắn trong lòng có chung biến thái dường như khoái cảm. Mà Vu Y Y cũng ở bên cạnh nhìn, nguyên bản Đảo Nhiên là không đồng ý, Đảo không phải sợ hắn thâu sư, mà là cảm thấy hắn tuổi tác quá lớn, đến lúc đó chịu không nổi, vậy thật sự phiền toái. Bất quá Vu Y Y quật cường nói chính mình sắp, hiện giờ đều sắp xuống mồ người, cũng không có gì sợ quá, huống chi đây chính là y thuật chung của quý, hắn không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Đào Nhiên không có biện pháp, chỉ phải đồng ý, bởi vì sợ Hoa Hoa nhìn thấy trường hợp huyết tinh, sẽ thét chói tai đến lúc đó ảnh hưởng bọn họ, vì thế làm nàng đến xa một chút địa phương đi nấu cháo, đồng thời cũng làm người ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Chờ an bài hảo một ít việc hạng lúc sau, đem nàng quần áo xốc lên. Lộ ra kia trắng non cái bụng, liền ở trước mắt bao người, Đào Nhiên hạ đao. Vẫn luôn chờ đến Đào Nhiên đem sở hữu miệng vết thương lý hảo lúc sau, mới bình tĩnh nâng lên tay. Đào Nhiên trên mặt trên tay trên quần áo toàn bộ đều là huyết hồng lấm tấm, mà người chung quanh cũng hảo không đến chỗ nào đi, cơ hồ không có người may mắn thoát khỏi, kia quần áo còn có trên người đều lây dính vết máu. Chờ Đào Nhiên xử lý tốt lúc sau, mới làm người thật cẩn thận đem nhiều đóa phóng tới bên cạnh phòng ở. Nhiều đóa đã đau hôn mê bất tỉnh, tại đây chàng giải phẫu chung, nhiều đóa hôn mê lại tỉnh, tỉnh lại vượng, ước chừng có rất nhiều lần, nếu không phải nàng tứ chi bị đè lại, trong miệng cắn vải bố, nàng thật muốn lúc ấy liền đã chết tính, thật là quá thống khổ. Chờ đem nhiều đóa buông xuống lúc sau, kia mấy cái sắc mặt trắng bệnh đại hán mới nhanh chóng chạy tới bên cạnh, sau đó nôn, đem hai ngày này cơm canh toàn bộ đều phun ra. Bọn họ tự xưng là gặp qua không ít huyết tinh hình ảnh. Thậm chí hành hạ đến chết địch nhân càng là thái độ bình thường, nhưng là lần này đâu là làm cho bọn họ sợ hãi, trước nay đều không có quá như vậy cảm giác. Này Đào Nhiên thật sự đem người bụng đều phá khai rồi, sau đó từ bên trong móc ra đồ vật, ở cắt rớt, sau đó lại bắt đầu khâu lại, các loại, chỉ là nhớ tới, bọn họ đều có thể cảm giác 3 ngày đều ăn không ngon, thật là quá ghê tởm, cũng quá làm người cảm thấy đáng sợ. So với bọn hắn sát 10 người 100 người còn muốn khủng bố. Đánh chết bọn họ về sau cũng không dám tới phối hợp Đào Nhiên, lúc này không ai không hối hận. Tương đối với này đó khổ qua, kia lão Vu Y Y giống như là nhặt được bảo giống nhau, không ngừng ở bên cạnh cao hứng cười to, mà Sở Đảo trong mắt nhiều một mạt kính nể. Ở Đào Nhiên vội xong kia một khắc, cũng nhanh chóng tiếp được nàng, sau đó đem nàng phóng tới bên cạnh trên tảng đá, dùng to lớn lá cây cho nàng quạt gió. Đào Nhiên mới cảm giác thông khí rất nhiều. Trận này giải phẫu thật là làm nàng trong lòng run sợ, thẳng đến làm xong lúc sau, mới cảm giác sau lưng lạnh cả người. Cảm ơn tiếp nhận Sở Đảo đưa qua thủy, Đào Nhiên uống một ngụm, mới cảm giác hảo rất nhiều, nói thanh tạ. Quả nhiên, ta coi trọng nữ nhân là tốt nhất. Sở Đảo cười nói, vừa rồi Đào Nhiên kia nghiêm túc biểu tình hoàn toàn chinh phục hắn. Đào Nhiên lúc này đã không có sức lực cùng hắn nói giỡn, chừng hắn một cái. Tiếp tục uống nước. Nay bụng thằng lớn, chạm trong chốc lát đều cảm thấy cố hết sức, càng đừng nói giải phẫu này còn làm thời gian dài như vậy.